chỉ có Tèn Nỉ thái độ trước sau thờ ơ, như gần như xa, hắn tính cách đa nghi, duy trì cảnh giác là thói quen của hắn. Bất quá Hàn Tiêu đối với tính cách của hắn biết sơ lược, nếu là chủ động làm vui lòng, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại gây nên càng to lớn hơn đề phòng. Hơn nữa đường đường siêu cấp A, không có khả năng lắm tự hạ thân phận đi lấy lòng một danh đế quốc thượng tá quan quân, vì lẽ đó Hàn Tiêu biểu hiện ra đối xử bình đẳng thái độ, chưa bao giờ đơn độc tìm Tèn Nỉ trao đổi. Căn cứ Tèn Nỉ ham muốn, Hàn Tiêu quyết định ôm cây lợi thỏ, đều là kỹ sư cơ giới, Tèn Nỉ rất hơn tỷ suất sẽ chủ động mở miệng thỉnh giáo một phen, dù sao hắn là đế quốc người mình, sớm chiều ở chung là tốt nhất thỉnh giáo cơ hội. Tuy rằng không biết Tèn Nỉ này điểm cảnh giác từ đâu mà đến, nhưng tựa hồ không hề từ bỏ cơ hội như thế sự tất yếu. Xuất phát chừng 10 ngày, Hàn Tiêu mới rốt cục đợi được Tèn Nỉ vang lên cửa phòng của chính mình. Ngươi muốn học tập ta máy móc kỹ thuật. Trong phòng, Hàn Tiêu nhường Phỉ Lịp điều khiển phù du việc nhà người máy, đem hai chén tính tâm an thần oánh thực vật xanh đồ uống đưa đến trên bàn, ánh mắt nhìn bàn đối diện Tèn Nỉ cùng hắn sĩ quan phụ tá kẹp họ. Tèn Nỉ chậm rãi gật đầu, không có đi chạm trên bàn đồ uống, nói, cũng không tính là học tập, chỉ là muốn cùng ngài trao đổi một phen. Lần này có việc cầu người, hắn đương nhiên sẽ không bày cái mặt lạnh, thu hồi một phần đề phòng, thái độ thành khẩn, tư thái hạ thấp một chút. Dưới cái nhìn của hắn điều này cũng không có gì mất mặt, bất luận hắn sau đó có cái này thành tựu, liền hiện tại tới nói, hắn chỉ là quân đế quốc phương thượng tá, cùng Hàn Tiêu địa vị, thân phận có danh giới to lớn. Hàn Tiêu trong lòng vui vẻ, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, ngón tay đốt bàn, biết mà còn hỏi, chỉ biết ngươi là máy móc hệ người siêu năng. Còn không từng nghe ngươi nói ngươi là khuynh hướng cái nào chi nhánh kỹ sư cơ giới. Thuần kỹ sư cơ giới, vũ trang chi nhánh, ta 2 năm trước vượt qua cấp A giới hạn, biến thành thiên thai cấp. Tèn Nỉ nói, à, tuy rằng ta không phải vũ trang chi nhánh, bất quá cũng có thể cho ngươi truyền thụ điểm kinh nghiệm. Hàn Tiêu cười cợt, thân là siêu cấp A, dạy người tư cách vẫn có. Này chính là ta thỉnh cầu. Tèn Nỉ gật đầu. Mỗi cái siêu cấp A kỹ sư cơ giới, đều có mình am hiểu phương diện. Có chút là đặc biệt cá nhân phong cách, có chút nhưng là độc môn kỹ thuật. Tèn Nỉ hiện tại cấp bậc, bình thường rất khó tiếp xúc được siêu cấp A kỹ sư cơ giới, lúc này có Hắc Tinh cái này đối tượng, hắn không muốn buông tha thỉnh giáo cơ hội. Lúc trước biết được chính mình muốn đi qua tiếp thu cải tạo thời điểm, hắn liền có ý nghĩ này, quan sát Hàn Tiêu một đoạn tháng ngày, mới quyết định thay đổi với hành động. Hàn Tiêu cùng hắn trao đổi kỹ thuật, Hàn Huyên tốt mấy tiếng, Tèn Nỉ chỉ cảm thấy thu hoạch không ít. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Hàn Tiêu dừng lại câu chuyện, nhếch miệng lên một vệt ý cười, ngón tay hết sức chỉ trỏ huyệt thái dương, nói, ta vừa nãy truyền một chút lý luận tư liệu đến ngươi trong máy truyền tin, có chút là ta tổng kết kinh nghiệm tâm đắc, có chút là ta sưu tập đến kỹ thuật lý luận, ngươi cầm xem đi. Tèn Nỉ nghe vậy, gật đầu nói, cái kia đa tạ ngài. Không cần khách khí. Hàn Tiêu phất phất tay, nhẫn nhịn cười, giả vờ tùy ý nói, ngược lại ở trên đường cũng không chuyện gì, ngươi nếu là có cái gì muốn hỏi, có thể tới tìm ta nữa. Được. Tèn Nỉ kéo ra một vệt nụ cười, thái độ biến đổi khá hơn một chút, dù sao ăn thịt người miệng ngắn bắt người nương tay. Hàn Tiêu hiểu được chỗ tốt muốn vừa phải, không có tiếp tục nữa, biểu thị tiễn khách dí tứ, Tèn Nỉ được rồi một cái lễ, rời phòng, bước chân nhẹ nhanh hơn không ít. Nhìn Tèn Nỉ bóng lưng bị cửa phòng tách ra, Hàn Tiêu lúc này mới lắc đầu nở nụ cười, trong lòng khá là thỏa mãn, có tầng này quan hệ, giao tình của hai người thì có kế tục lên trên không gian, độ thiện cảm sắp đạt đến thân mật. Nắm giữ ta tầng này thân phận, cùng cao cấp nhân vật kết bạn so với trước đây dễ dàng hơn nhiều. Hàn Tiêu âm thầm cảm khái. Nếu như đổi thành tờ layer, muốn kết giao Tèn Nỉ, hầu như không có bất kỳ con đường, mà tình huống của chính mình không giống nhau. Hiện tại Tèn Nỉ vẫn không có kiếp trước cao như vậy thành tựu, địa vị của chính mình cao hơn Tèn Nỉ, hơn nữa hắn là đế quốc minh hữu, chân chính người mình, nhiều loại nhân tố dưới, cho dù Tèn Nỉ tựa hồ có cảnh giác, cũng như thế chủ động đưa tới cửa. Địa vị chênh lệch mang đến bổ trợ, lấy Hàn Tiêu hiện nay thân phận soạt nhân vật hảo cảm so với tờ lỡ dễ dàng rất nhiều. Mười mấy ngày sau, Tèn Nỉ mỗi cách một ngày đều sẽ tới thỉnh giáo một phen, quan hệ của hai người tiến lên dần dần, chậm rãi hướng về bằng hữu chuyển biến, có câu nói đạt giả sư phụ, vị này đế quốc tương lai nguyên soái là lấy học sinh tư thái cùng Hàn Tiêu ở chung. Đương nhiên, bởi vì thân phận nguyên nhân, hắn không thể thật đi làm Hàn Tiêu học sinh, có thể siêu cấp A bản không có nghĩa vụ truyền thụ kinh nghiệm, Hàn Tiêu như vậy hùng hồn, đối với hắn mà nói là cái không nhỏ tình cảm. Tèn Nỉ mặc dù nhiều nghi, nhưng cũng không phải là không phân tốt xấu ra hỏa, trong lòng nhớ kỹ chút ơn huệ này, đương nhiên sẽ không lại đối với Hàn Tiêu kính sợ tránh xa. Đúng là Tèn Nỉ mỗi lần tới thỉnh giáo, đều sẽ mang tới kẹp bò, Hàn Tiêu đối với nhân vật này cũng có sự hiểu biết nhất định, vị phó quan này đối với Tèn Nỉ trung thành tuyệt đối, Tèn Nỉ chờ thuộc hạ cũng là thật là khá, nhường cái này ra hỏa theo hắn hồn không ít ngoài ngạch chỗ tốt. Hàn Tiêu cảm giác hay là có thể ở kẻ bỏ trên người tố điểm văn trường, lại như truy một cái em gái, thu mua nàng bạn thân là cái đường tắt, đối xử tèn nhì, tuy rằng không thể nhận mua hắn trung tâm thuộc hạ, bất quá lấy tèn nhì đối với kẻ bỏ chăm sóc, giả như giúp kẻ bỏ một đại ân, nói không chắc tèn nhì dễ dàng hơn đối với hắn trướng hảo cảm. Hơn nửa tháng trôi qua, đi xa hạm đội rốt cục đến đế quốc ở phá toái tinh hoàn quân dụng tinh môn đứng. Đen kịt vũ trụ, trôi nổi một tòa 61 bên hình tinh môn. Nồng nặc năng lượng không gian ở bên trong cửa lưu chuyển, hiện ra là sâu vòng xoáy màu xanh lam, chu vi là từng tòa đế quốc hạng nặng vũ trụ pháo đài, đóng quân quân coi giữ. Cùng dân dụng trạm điểm không giống, nơi này không có bất kỳ phi thuyền ra vào tinh môn, chỉ cung cấp cho bộ đội đế quốc. Theo hạm đội tới gần, tòa này tinh môn ở tầm nhìn bên trong không ngừng phóng to, cách đến gần rồi, tòa này tinh môn trên dưới phải trái biên giới phảng phất kéo dài tới cuối tầm mắt, cực kỳ to lớn, vô cùng đồ sộ. Cảnh báo. Cảnh báo. Trinh chắc đến C Index, ưu năng, chôn vùi pháo khóa chặt. Hàn Tiêu vị trí chủ hạm chí năng phát ra cảnh báo, mọi người mặt không biến sắc, bọn họ sớm đã biết, một khi tiến vào quân dụng tinh môn một đoạn trong phạm vi sẽ bị quân coi giữ khóa chặt. Đình chỉ đi tới, thông báo thân phận. Chủ hạm chí năng thu được quân coi giữ tin tức. Hắc tinh. Hàn Tiêu nghiệm chứng thân phận. Một lát sau, mới thu được thân phận xác nhận tin tức, quân coi giữ giải trừ pháo kích khóa chặt, ra hiệu hạm đội đi tới. Lúc này, chủ hạm thu được quân coi giữ thông tin yêu cầu, chuyển được sau, một tên nghiêm túc thận trọng có vẻ như là quan chỉ huy gia hỏa xuất hiện ở trên màn ảnh, trầm giọng mở miệng. Hắc tinh các hạ, xích đặc sứ đã dặn dò chúng ta trước thời hạn cho các ngươi thiết trí được rồi đường hàng hải, lần này tinh môn truyền tống là thẳng tới hình thức, truyền tống địa điểm là xích vòng tòa đệ bát tinh khu, trực tiếp tiến vào đế quốc lãnh thổ, ở bên kia có một nhánh mâu tinh phái ra vệ đội tiếp ứng ngài, bọn họ sẽ vì các ngươi mở ra đặc biệt linh thái phi hành thông đạo. Mang bọn ngươi tiến hành lần thứ hai nhảy lên, chỉ có như vậy tài năng xuyên qua mẫu tinh ngoại VIP C Index, U, năng, cấm chế vòng mang, đến đế quốc mẫu tinh. Hàn Tiêu gật gù. Cấp độ vũ trụ văn minh lẫn nhau đều nắm giữ mạnh mẽ vũ khí, vì phòng ngừa đối phương một ngày nào đó phát rồ, vận dụng nhìn xa siêu cự nguyên thủy C Index, U năng, diệt tinh đả kích một phát nhập hồn làm bạo bọn họ mẫu tinh. Vì lẽ đó cấp độ vũ trụ văn minh mẫu tinh đều bố trí các loại cao mũi nhọn cấm chế cùng phòng vệ biện pháp. Phảng phất bao từng tầng loại bỏ lưới, chỉ có đặc biệt phương pháp mới có thể đi vào ra, bình thường phi hành căn bản không vào được. Lập tức vị quan chỉ huy này nhìn phía bên cạnh Kenny, giống như mặt đơ trên mặt kéo ra nụ cười, Kenny, rất lâu không thấy. Là ngươi à? Kenny sắc mặt có chút quái lạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này thủ tinh môn? Đây là thượng cấp chỉ lệnh. Tên này quan chỉ huy lắc đầu, ánh mắt lộ ra một vệ cay đắng, lập tức bị hắn ép xuống. Tên này quan chỉ huy cùng Kenny là đế quốc hành trình cao cấp học viện quân sự đồng kỳ học sinh tốt nghiệp, biết nhau, thành tích cũng hết sức xuất sắc, lẽ ra tiền đồ rộng lớn, Kenny lại không nghĩ rằng hắn bị phái tới đóng giữ tinh môn. Đóng giữ tinh môn không phải một cái tốt việc xấu, đặc biệt quân dụng tinh môn, không có cái gì cơ hội lập công, xảy ra sự cố còn muốn chịu trách nhiệm, nhưng vì tinh môn an toàn, lại không thể không phái ra bộ đội tinh nhuệ trấn thủ, vì lẽ đó đóng giữ tinh môn quan quân, nếu không chính là bị tùy cơ sai lại đây. Nếu không chính là ở phe phái tranh đấu bên trong gặp phải xa lánh kẻ xui xẻo, ai cũng không sẽ chủ động lựa chọn cái này cương vị. Nghe vậy, Kenny trong lòng biết vị bằng hữu này hiển nhiên là ở phe phái đấu tranh bên trong gặp nặng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cái kia ngươi cẩn thận đóng giữ đi, ngược lại mấy năm liền bị điều đi, coi như an tâm luyện binh. Tinh môn chấn thủ bộ đội thay phiên kỳ hạn không dài, bình thường là 6 đến 10 năm đổi một lần, đế quốc cũng sẽ không ngồi xem bộ đội tinh nhuệ vẫn háo ở tinh môn đứng. Ngắn gọn hàn huyên hai câu. Tên này đóng giữ quan chỉ huy mới kết thúc thông tin, lúc này, đi xa hạm đội cũng tức sẽ tiến vào tinh môn. Từ không biết bao xa tinh môn một đầu khác truyền đến cực mạnh lực kéo, như hố đen như thế, muốn đem bọn họ tất cả đều lôi kéo đi vào. Hạm đội tiến vào tinh môn, cửa sổ mạn tàu ở ngoài thế giới trong nháy mắt sáng lên. Tinh môn trong đường nối bộ đầy giấy cuồng bạo năng lượng không gian, lại bị tinh môn kỹ thuật ràng buộc, cấu trúc ra ổn định thông đạo, phảng phất từ manh thu đã biến thành bị thuần phục sùng vật. Mà bay thuyền vận động tựa hồ bất động giống như vậy, mọi người không cảm giác được bất kỳ chạy tốc độ cảm, phảng phất hạm đội đứng ở tinh môn bên trong bất động. Nhưng mà như là chỉ qua trong nháy mắt, thân tàu đột nhiên chấn động, bốn phía năng lượng không gian ánh sáng như thủy triều xuống giống như biến mất, cửa sổ mạn tàu ở ngoài cảnh tượng lần thứ hai đã biến thành tô điểm bảo thạch giống như ánh sao đen kịt vũ trụ. Nguyên bản ở vào phía trước tinh môn, lúc này lại nằm ở hạm đội hậu phương. Bốn phía pháo đài phân bố cũng thay đổi. Tòa này tinh môn đứng quân coi giữ quy mô so với vừa nãy lớn hơn mười mấy lần. Một nhánh đặc biệt hạm đội chờ đợi ở mọi người phía trước, ngoài phi thuyền xem khác với tất cả mọi người, tựa hồ là một loại nào đó rất ít lưu ý hiếm thấy phi thuyền loại. Lách cách. Lúc này, mỗi cái lượng tử Internet tiếp thu phần cuối, đồng thời nhận được này chi đặc biệt hạm đội phát ra khu vực phát thanh. Hoan nghênh đi tới Trung ương Tinh Hải, Hắc Tinh các hạ. Chương 798, Đế quốc Mậu Tinh. Hoan nghênh đi tới Trung ương Tinh Hải, Hắc Tinh các hạ. Đến, nơi này chính là vũ trụ trung tâm. Hàn Tiêu ánh mắt nhất động. Theo khu vực phát thanh vang lên, này chi vẻ ngoài đặc dị hạm đội chậm rãi tiến lên, đi xa hạm đội chủ hạm thu được đối phương thông tin xin. Trên màn ảnh xuất hiện một tên ăn mặc đế quốc cao đẳng quân phục quan quân, mọc ra hai phiết nhỏ râu, nhìn qua có loại khôn khéo khí chất. Ta là đế quốc mẫu tinh thứ 17 vệ đội quan chỉ huy, phụ mệnh nên tiếp chư vị đường xa mà đến minh hiếu. Hàn Tiêu đánh giá hắn một chút, chân mày cau lại, quan chỉ huy này không phải đại nhân vật gì, nhưng cũng coi như là người quen. Kiếp trước tờ lỡ đi tới đế quốc mẫu tinh, cần đi qua tầng tầng kiểm tra, cuối cùng do mẫu tinh vệ đội mang theo bọn họ xuyên qua cấm chế. Những này mẫu tinh vệ đội lại như một đám trông cửa cụ ông, mỗi người đều là tờ lỡ trong mắt mặt quen. Cực khổ rồi. Hàn Tiêu khách sáo một câu. Xin mời các vị trước tiên theo ta. Dứt lời, này chi mẫu tinh vệ đội quay đầu lại rời xa, đi xa hạm đội theo đường hàng không, ở phía sau chậm rãi phi hành. Ngươi là lần đầu tiên tới Trung ương Tinh Hải đi. Một bên ẩm xì đột nhiên mở miệng, quay đầu nhìn về Hàn Tiêu. Ừm. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến. Hắn đối với Trung ương Tinh Hải hoàn cảnh nhược trí trường, nhưng lý lịch lên, đây là hắn lần đầu tiên tới nơi này. Ta giới thiệu cho ngươi một chút đi. Ẩm xì lắc đầu một cái, nàng trước đây thỉnh thoảng sẽ đến Trung ương Tinh Hải du lịch thuận tiện tìm kiếm ạ hệ sộp, đối với nơi này cũng coi là quen biết. Hắc Tinh nếu chưa từng tới, nàng cảm giác mình tất yếu giúp Hàn Tiêu phổ cập một phát nơi này thế cuộc. Nghe Ẩm xì giới thiệu, Hàn Tiêu tâm tình khá là quái lạ, làm sao có loại bị xem là người nhà quê lần thứ nhất vào thành cảm giác. Ạ hệ sộp nghe xong một hồi, cũng xen vào nói, Trung ương tinh vực cùng những tinh vực khác không giống nhau, nơi này hết thể tinh hệ cấp, còn tinh cấp văn minh đều là bị ba đại đế quốc trưởng khống lệ thuộc, tinh vực khác mỗi cái văn minh có sự khác biệt lập trường, nhưng ở đây nhưng là một khối toàn thể, chỉ an là hết thể trong tinh vực tốt nhất, ngoại trừ một phần dị thần loại kia cấp độ tên côn đồ, cái khác tinh tặc, du đãng giả loại hình tiểu đội, nơi đây là gốc dễ bản không nhìn thấy, một khi xuất hiện sẽ bị ba đại văn minh phát hiện cũng thanh trừ. Hàn Tiêu gật đầu. Ba đại văn minh độc bá Trung ương Tinh Hải, nơi này là bọn họ đại bản doanh, cơ bản nằm ở ba người hoàn toàn trưởng khống bên dưới, giữ gìn trật tự chính là giữ gìn tự thân thống trị, tự nhiên trong mắt vỏ không được hạt cát. Hai chi hạm đội rời xa tinh môn đứng ở một chỗ không gian vũ trụ. Mẫu tinh vệ đội quan chỉ huy nói rằng, các vị chờ. Ta bây giờ làm mọi người mở ra linh thái phi hành thông đạo, mang bọn ngươi tiến vào mẫu tinh. Dứt lời, mẫu tinh vệ đội chiến hạm bắn ra từng đạo màu xanh lam lục giao nhau xạ tuyến. Ở phương xa tập trung thành một điểm sáng, một vòng màu xanh lam vầng sáng màu xanh lục từ từ phóng to, phảng phất đã biến thành một cái cửa tệ lẹ hoặc thông đạo, trong môn phái là một mảnh u màu xanh lục. Linh thái phi hành thông đạo là ở C-Index, u năng, cấm chế vòng mang bên trong an toàn tọa độ tiến hành nhảy lên thông đạo, tiến vào thông đạo, các ngươi phi thuyền sẽ thu được tầng một đặc chế mã hóa cùng đặc chế năng lượng đường về tạo thành linh thái độ màng, để cho các ngươi khỏi bị C-Index, u năng, cấm chế vòng mang chôn vùi. Mẫu tinh vệ đội quan chỉ huy giải thích. Tia Index, U năng, cấm chế vòng mang lại như từng tầng vòng bảo vệ, kiện hàng mẫu tinh, ngăn cách các loại diệt tinh pháo kích. Mà cái này vòng bảo vệ cũng không phải thường quy ý nghĩa lên tấm chắn, nó bao trùm phạm vi là gần phân nửa xích vòng tòa tinh hệ, bước đệm khu vực cực sự bao la, chỉ có cấp độ vũ trụ văn minh có như vậy vô cùng bảo tay. Linh thái độ màng là năng lượng cao cấp ứng dụng phương thức một trong, không giống mã hóa cùng năng lượng đường về lại như là không giống mật mã. Sai lầm mã hóa kết cấu không cách nào tiến vào từng người C-Index, ưu năng, cấm chế vòng mang, tương đương với an toàn giấy thông hành cùng chìa khóa kết hợp thể. Đi xa hạm đội tiến vào ưu màu xanh lục cánh cửa ánh sáng, phảng phất xuyên qua một cái bong bóng vòng, phi thuyền dồn dập kiện hàng lên tầng một tỏa ra ánh sáng lung linh màng mỏng, lập tức mẫu tinh vệ đội cũng xử vào, thông đạo cửa lớn chậm rãi khép lại. Mẫu tinh vệ đội ở phía trước dẫn đường, Hàn Tiêu đoàn người theo sát phía sau, ở C-Index, ưu năng. Cấm chế vòng mang bên trong đi nhầm vị trí liền gây go, hai đội quân hóa thành từng đạo lưu quang, như đạn châu giống như không ngừng thay đổi đường hàng hải, theo an toàn đường hàng không đi tới. Trên thuyền, Kenny cũng cùng Hàn Tiêu thuận miệng tán gẫu lên, đề cập mẫu tinh tình huống. T-Index, U năng, cấm chế vòng mang ở thăm dò lịch thời kỳ chiến tranh dựng thành, khi đó là vì phòng bị cao cấp văn minh diệt tinh đả kích, vòng mang trong vòng không gian vũ trụ có thể xem là một mảnh đóng kín tân thế giới. Trong lúc chiến tranh nhà khoa học điều chỉnh bên trong vật lý hàng số, tất cả dẹp an toàn làm chủ, mà đến thời kỳ hòa bình, những này bị thay đổi vật lý hàng số tương đương với ô nhiễm, chúng ta tốn không ít khí lực thống trị, mới nhường mẫu tinh vị trí đóng kín thế. Giới lần nữa khôi phục thành bình thường không gian vũ trụ. Hiện tại ba đại văn minh kỹ thuật có thể so với trước đây lợi hại hơn nhiều. À hệ sột vướt tròm dâu cảm khái, tài nguyên, nhân tài, kỹ thuật độ cao tụ tập, phát triển tốc độ vượt xa thê đội thứ 2 siêu quần tinh cấp văn minh, trên lệch càng đi càng lớn, thật không biết còn có là cái gì thế có thể dao động các ngươi thống trị. Hàn Tiêu gãi gãi mi tâm, không nói gì. Lúc này, hai chi hạm đội trải qua một khu vực, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, có thể nhìn thấy xa xa có một đoàn hào quang màu ưu lam, loẹ loẹ tỏa sáng. Thấy Hàn Tiêu ánh mắt nhìn sang, Kenny chủ động giải thích, đó là một đoàn nguyên thủy Psi Index, ưu năng, chúng ta không nên tới gần, nếu không sẽ bị đồng hóa nuốt chửng, đây là cấm chế vòng mang phòng ngự cơ chế một trong. Nhảy vọt phi hành 2 ngày, thân tàu đống nhiên chấn động, rốt cục thoát ly Psi Index, ưu năng, cấm chế vòng mang, tầm nhìn bên trong xuất hiện một viên to bằng hạt vừng nhỏ bé bóng tối tinh cầu màu đỏ. Đó là đế quốc thủ đô, xích vòng tinh quần, lấy xích vòng tinh làm chủ tinh. Đồ vật bên ngoài có 16 viên vệ tinh, 60 loại cỡ lớn chính thức quỹ đạo sinh hoạt đứng, còn có thật nhiều vũ trụ căn cứ quần tụ lạc, thống kê nhân khẩu 4,700 triệu. Kenny bên cạnh sĩ quan phụ tá kẹp bỏ ngữ khí tự hào. Hàn Tiêu trà trà nói, cái kia giá phòng khẳng định rất cao chứ. Đúng là không sai, bất quá ngài quan tâm điểm thật giống khá là quái dị. Kẹp bỏ khoe miệng vừa kéo. Ta nói mâu tinh hùng vĩ, ngươi hỏi ta giá phòng có cao hay không? Chúng ta tán gẫu chính là giá phòng cao vấn đề sao? Hạm đội cách đến gần rồi, liền nhìn thấy xích vòng tinh quần chi tiết nhỏ cảnh tượng. Xích vòng tinh cực kỳ khổng lồ, xích xác người đế quốc là cải tạo qua mẫu tinh thể tích, 16 viên đối lập tiểu tiểu vệ tinh vờn quanh nó vận hành, những thiên thể này vệ tinh là đế quốc dùng kỹ thuật dẫn dắt lại đây, trung hòa phần lớn lực hút, dùng để mở rộng mẫu tinh thích hợp sống diện tích, mặt đất đều trải rộng quần thể kiến trúc. Hành tinh chu vi còn tô điểm từng cái loại cỡ lớn quỹ đạo sinh hoạt đứng. Cùng với lượng lớn vũ trụ pháo đài, cấp độ vũ trụ văn minh thủ đô, tận mắt xác thực đổ sộ. Ẩm Si nhẹ giọng than thở, nàng cũng là lần đầu tiên tới xích sắc đế quốc thủ đô, này vẫn là nắm Hàn Tiêu phúc. Ta trước đây vẫn là ản xỉ ẹn thời điểm, đúng là đã tới một lần, bất quá phô trường có thể không sánh được ngươi. À hệ sộp càng khái, cũng không biết xích sắc đế quốc trấn quốc chi trụ nhóm còn có nhớ hay không ta cũng chỉ là cùng bọn họ từng có gặp mặt một lần mà thôi. Đi theo chỉ thị. Đi xa hạm đội ngừng ở một tòa vũ trụ không cảng, Hắc Tinh quân đoàn thành viên lưu ở trên thuyền, Hàn Tiêu đoàn người thì lại đổi thừa xích sắc đế quốc chuẩn bị phi thuyền, đi tới xích vòng tinh. Hắn này một chuyến chuyên môn không mang đoàn tờ layer sự không chắc chắn quá lớn, nếu như ở đây làm sự cái kia sẽ không hay, hơn nữa đem phá toái tinh hoàn tờ layer mang tới, nói không chắc liền mang không đi trở về, hắn là đến đào người, không phải là đến tặng người. Tới gần xích vòng tinh, mặt đất quần thể kiến trúc càng ngày càng rõ ràng. Xích xác đế quốc lấy thiết huyết, tiến tới, chủ nghĩa thực dụng sừng, đối lập với quang huy liên bang cùng hư linh giáo phái tới nói, đế quốc văn hóa phương diện không như vậy phát đạt, kiến trúc phong cách lấy ngay ngắn, góc cạnh, dày nặng, đối xứng là đẹp, yêu thích màu đỏ, màu đen cùng kim loại màu xám. Hô! Phi thuyền chậm rãi hạ xuống ở một tòa thành phố khổng lồ ngoại vi, nhân tạo hàng tinh ánh mặt trời cho ngay ngắn chỉnh tề kiến trúc phủ thêm vàng xa, đây là đế quốc mẫu tinh chủ thành, tổ lồng hẻm nhựu cung, toàn bộ đế quốc quyền lực trung tâm. Diện tích bao la, tự thành một thành. Một đám nhân viên tiếp đãi rất sớm chờ ở bến tàu, chào đón, nói rằng, Hắc Tinh các hạ, chúng ta là phụ trách tiếp đón đội ngũ, xin mời chư vị theo ta đi tới tổ lồng hẻm nhục cung đế quốc tiếp đón nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai, đế quốc lãnh tụ đem sẽ đích thân tiếp kiến Hắc Tinh các hạ. Được. Hàn Tiêu không có dị nghị, lập tức nhìn phía Kenny cùng một đám đế quốc tinh nhuệ, các ngươi thì sao? Kenny lắc đầu một cái, chúng ta muốn đi quân đội báo cáo, không phải cùng một con đường. Nghe vậy, Hàn Tiêu gật gù, tiện tay gọi ra một bộ siêu cấp A chế tạo cam trang bị phù du thủ vệ hàng ngũ, giao cho Kenny. Vật này đưa cho ngươi phòng thân, cũng không biết lần sau lúc nào tài năng nhìn thấy, có việc nhiều liên hệ. Kenny sững sờ, tiếp nhận bộ này máy móc, sâu sắc nhìn Hàn Tiêu một chút, được. Hàn Tiêu cũng không lạnh nhạt mấy vị khác tinh nhuệ quan quân, tiện tay đều đưa điểm máy móc, phóng thích thiện ý tín hiệu. Hắn chữ hàng nhiều chính là, siêu cấp A chế tạo máy móc vũ khí. Đối với thiên thai cấp máy móc hệ tới nói vẫn là rất có giá trị. Nhìn theo Kenny nhóm người rời đi, Hàn Tiêu âm thầm nhíu mày. Nếu không là tiếp thu cải tạo thời cơ, hắn cũng không có tiếp xúc gần gũi những này tương lai đế quốc đại nhân vật cơ hội, trên đường kết làm nhất định giao tình, đặt xuống cơ sở, thu hoạch không nhỏ, sau đó không biết có còn hay không loại này soạt hảo cảm cơ hội. Đế quốc tinh nhuệ đi rồi, đoàn người chỉ còn dư lại Hàn Tiêu, Ẩm Si, ạ hệ sộp cùng với Hẻo là chờ cận vệ quan. Theo nhân viên tiếp đại thông qua quân sự để phòng khu, tiến vào tổ lồng hẻm nhựa cung. Nhưng mà, ở bước vào thành thị một khắc, trong thành thị chợt buộc phát ra 7 đạo khí phách hiên ngang sóng năng lượng. Ẩm. Hả? Hàn Tiêu ánh mắt nhắm lại, dừng bước lại. Nay 7 đạo khí thế thình lình đều là siêu cấp A. Chỉ kéo dài nháy mắt, 7 đạo khí thế liền bị chủ động thu hồi, cũng không có ý khiêu khích, tựa hồ chỉ là hướng về hắn biểu lộ ra tự thân tồn tại. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, 7 vị siêu cấp A hẳn là chính là đế quốc bản thân cường giả cùng với triệu tập tới được minh hiếu. Hắn suy nghĩ một chút, động tác này ngược lại không là hạ mạ huy, biến đổi như là dùng siêu cấp A phương thức hướng về hắn người mới này chào hỏi. Hắc tinh các hạ, vì nên tiếp ngài gia nhập liên minh, đế quốc chuyên môn triệu tập dưới trướng trấn quốc chi trụ, ngoại trừ sự vụ quấn quanh người cùng với đường xá xa xôi siêu cấp A, cái khác rảnh rỗi đều đến rồi, tổng cộng đến rồi 7 cái. Nhân viên tiếp đại đúng lúc mở miệng, ngày mai cùng đế quốc lãnh tụ gặp mặt sau khi, chúng ta liền sẽ an bài chư vị trấn quốc chi trụ cùng ngài gặp mặt. Trấn quốc chi trụ, đám người kia tên gọi rất tốt. Hàn Tiêu thuận miệng cười cợt. Ngài đang nói gì đấy? Nhân viên tiếp đại bật cười. Ngài hiện tại cũng là chúng ta xích sắc đế quốc trấn quốc chi trụ. Cái kia người mới đến rồi. Tổ lồng hẻm như trong cung một cái nào đó gian phòng, mấy cái ngoại hình khác nhau bóng người ngồi ở trên ghế xa lồng, rất hứng thu ánh mắt dồn dập nhìn phía Hàn Tiêu phương hướng, tầm mắt tựa hồ cũng có thể xuyên thấu tầng tầng kiến trúc cách trở. Không đáp lại chúng ta. Xem ra là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy siêu cấp há tụ tập, không biết quý củ. Phá toái tinh hoàn đến người, không hiểu cũng bình thường. Hả? Bên cạnh hắn người phụ nữ kia cũng là siêu cấp A. Long tọa ẩm xì, ta biết nàng. Bên cạnh ông lão kia khá quen. Cho ăn, tên kia trước đây thật giống là các ngươi ản si ẹn một thành viên, sẽ tiên đoán cái kia. Là hắn, ta nhớ tới. Ha ha, cái này mới minh hữu thật giống rất thú vị. Tiến hóa phương khối ở trong tay hắn, ngày mai chớ quá mức, ta còn muốn mượn dùng một chút. Chương 799, đế quốc nguyên thủ hú lạ dịp cám đế cơ lọc thưa. Tổ lồng hẻm như cung bên trong nhà nghỉ là từng tòa độc đống biệt thự. Hàn Tiêu đoàn người theo nhân viên tiếp đãi đi vào trong đó một đống, nơi này chính là mọi người tạm thời trụ sở. Dàn xếp được rồi sau khi, Hàn Tiêu liền đem mình nhốt ở trong phòng, suy tư chuyện của ngày mai. Ngày mai muốn phân biệt cùng đế quốc lãnh tụ cùng những kia siêu cấp A gặp mặt, đế quốc lãnh tụ sẽ cùng ta nói chuyện gì? Ân, ngoại trừ hoan nghênh ta gia nhập liên minh đi cái hình thức bên ngoài. Còn khả năng đưa ra nhường ta ở đây quy mô lớn sử dụng tiến hóa phương khối yêu cầu, cùng với mời ta tham gia một số hoạt động, đem ta đẩy tới trước đài, ở Trung ương Tinh Hải biểu hiện, tuyên bố đế quốc có mới thẻ đánh bạc. Cho tới những kia siêu cấp A, nhưng là tiếp nhận ta tiến vào bọn họ vòng tròn, mọi người đều là minh hữu, lập trường như thế, tương hỗ là giúp đỡ. Hắn rõ ràng đế quốc siêu cấp A danh sách thành viên, một phần trong đó tính cách yêu thích hắn cũng có hiểu biết, nhưng hiện tại còn không biết lần này đến 7 người là ai. Cấp độ vũ trụ văn minh siêu cấp A sức chiến đấu, rất nhiều đều là tồn tại nhiều năm lão tư cách, nắm giữ lượng lớn sở trường, kỹ năng, khí lực chất phác, thực lực mạnh mẽ. Hàn Tiêu âm thầm trầm ngâm. Hắn cảm giác ngày mai cùng siêu cấp A gặp mặt 8 phần 10 sẽ không nhẹ nhõm như vậy, sẽ không là đơn giản họp trao đổi. Siêu cấp A đều là nắm giữ sức mạnh to lớn cá thể, thực lực là bọn họ đặt chân cơ sở, một cái xâm nhập bọn họ vòng tròn người mới, chỉ sợ sẽ có người muốn thử một chút hắn phẩm chất, người yếu cho dù bị tiếp nhận tiến vào vòng tròn cũng như thế sẽ bị biên giới hóa, cường giả tài năng nắm giữ càng nói nhiều hơn tiếng quyền. Đế quốc siêu cấp A minh hiếu, cũng là lấy 3 cái người mạnh nhất dẫn đầu, không biết lần này đến rồi mấy cái. Ta sức chiến đấu tuy rằng không kém, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng bước qua siêu cấp A ngưỡng cửa, một phần thuộc tính còn chưa đủ cao. Hợp bờ giờ hàng tinh lò nung rèn luyện pháp ta đã luyện một nửa, cho ta bỏ thêm gần 10.000 điểm khí lực. Phương diện cơ giới đúng là hoàn thiện rất nhiều. Khoảng thời gian này, Hàn Tiêu ngoại trừ xử lý quân đoàn sự vụ, còn tập trung vào lượng lớn nhàn rỗi thời gian chế tạo máy móc, độn không ít hàng. Mũi nhọn tri thức từ lâu đầy đủ hết, thông qua những này kỹ thuật, Hàn Tiêu dung hợp không ít mới máy móc bản vẽ, ngoại trừ trang bị thêm cơ giới quân đoàn biên chế, cũng chế tạo một chút công năng khác nhau cao cấp máy móc, dùng kỹ sư cơ giới phương thức vững bước tăng cao thực lực. Hàn Tiêu đột nhiên ánh mắt lóe lên. Nếu ta hiểu rõ những này siêu cấp A bộ phận tư liệu, hay là ta ngày mai có thể tiên phát chế nhân? Ngủ một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, một danh đế quốc sứ giả liền tới cửa. Héo la mở cửa, chỉ thấy sứ giả đứng ở ngoài cửa, một mặt một mực cung kính. Xin chào, đế quốc nguyên thủ mời hắc tinh các hạ gặp mặt. Đi thôi. Hàn Tiêu từ trong phòng đi ra, gật gật đầu. Héo la nhóm người muốn đi theo, Hàn Tiêu nhưng khoát tay háo một cái, nhường cận vệ quan lưu lại. Thấy thế, vốn định khuyên can sứ giả liền đem nói nuốt trở lại trong bụng. Tổ lồng hẻm như cung bầu trời là cấm bay lĩnh vực, hai người đi trên từ lâu chờ đợi ở cửa lục địa trôi nổi vật trở. Một đường đi tới trung tâm thành. Trung tâm thành chính là đế quốc cao tầng nhất khu vực làm việc, một tòa rộng lớn cung điện khổng lồ, cũng là tổ lồng hẻm như cung bản thể. Càng tới gần trung tâm, đề phòng liền càng nghiêm ngặt, 5 bước một cương 10 bước một chạm gác, các loại máy móc máy kiểm tra khí bao trùm khu vực này, nhiều đội đế quốc tinh nhuệ người siêu năng thời khắc đang đi tuần, chỉ là nhìn thoáng qua, Hàn Tiêu liền phát hiện không xuống 10 vị thiên thai cấp người siêu năng khí tức, mà này còn chỉ là một người trong đó phương hướng mà thôi, hết ngồi đáy giếng, đế quốc thủ phủ lực lượng phòng vệ cực kỳ kinh người. Cấp độ vũ trụ văn minh không chỉ có nắm trong lòng bàn tay Hương Tinh Hải, còn đối với những tinh vực khác có lực khống chế ở một mức nhất định, nhân tài tài nguyên phong phú, số đếm khổng lồ, đồng thời bên trong còn có đủ loại cao cấp siêu năng học viện bồi dưỡng nhân tài, thiên thai cấp tỷ lệ có 102 tinh hải, có hai cái này nhân tố, cấp độ vũ trụ văn minh dưới trướng cường giả như mây. Vật chờ ở cung điện ở ngoài dừng lại, Hàn Tiêu theo sứ giả đi vào, thông qua đạo đạo chạm gác, ngồi cưỡi bên trong trôi nổi thang máy một đường đi tới tầng cao nhất. Tầng này lầu đều là đế quốc lãnh tụ khu vực làm việc. Xuyên qua trạm gác cùng thư ký khu vực, sứ giả đẩy ra một cánh cửa, đưa tay làm ra xin mời động tác. Hàn Tiêu hướng về hắn gật đầu, trực tiếp cất bước đi vào, gian phòng bố trí nhảy vào mí mắt. Đây là một gian rộng rãi văn phòng, gian phòng kết cấu hiện hình chữ nhật, vách tường màu đỏ nâu, mỗi một mặt đều có cửa sổ sắt đất. Mặt đất bày ra màu đỏ thảm, góc bày ra màu xanh lục thực vật bốn hoa, tựa hồ trải qua tỉ mỉ quản lý, tỏa ra an thần mùi thơm. Hai hàng tràn đầy giá sách khẩn tựa vào vách tường, một bên khác thì lại bày ra tiếp khách dùng màu trắng làm bằng đá tiểu bàn tròn cùng màu đỏ sofa, gian phòng ở giữa mặt đất không có gia đình cụ, phía trên nhưng là một cái to lớn đèn treo, lại phía sau một ít, chính là một chiếc bàn làm việc, một bóng người ngồi ở sau cái bàn, mà bên cạnh hắn thì lại chắp tay đứng thẳng người thứ hai. Hàn Tiêu một chút liền nhận ra ngồi đế quốc lãnh tụ. Một con kiểu như đến mái tóc dài màu trắng, một đôi sâu túc mặt mày. Uy nghiêm khí chất có thể khiến người ta quên nàng tướng mạo có hay không mỹ lệ. U là gì? Xin. Dễ bác, xích sắc đế quốc nguyên thủ. Không sai, này một đời đế quốc lãnh tụ, là cô gái. Xích sắc đế quốc lấy thiết huyết làm vinh, tôn sùng cường giả, không quan hệ giới tính. Đế quốc lãnh tụ kế nhiệm là bồi dưỡng chế độ, cùng huyết thống không quan hệ, ở đời trước lãnh tụ nhiệm kỳ bên trong, liền sẽ bắt đầu bồi dưỡng đời kế tiếp lãnh tụ ứng cử viên, mà bồi dưỡng người không ngừng một cái tiêu chuẩn. Là cao tầng cùng các phe phái bàn bạc chọn lựa ra tuyệt đối tinh anh. Ẩm. Sứ giả ở bên ngoài đóng lại cửa lớn. Hát tinh, ta là xích sắc đế quốc nguyên thủ U Lạ Dịp, mời ngồi. U Lạ Dịp đứng lên, ngữ khí vững vàng, tiến lên đón, xuề bàn tay ra. Nàng nam nhân phía sau dập khuôn từng bước theo, một đôi ánh mắt lợi hại đóng ở Hàn Tiêu trên người, tựa hồ bất luận động tác gì đều chạy không thoát con mắt của hắn. Người tốt. Hàn Tiêu cùng nàng nắm tay. Hai người lúc này mới ở tiếp khách trên ghế xạ lồng ngồi đối diện nhau, mà U Lạ Dịp nam nhân phía sau thì lại như trước đứng thẳng ở sau lưng nàng. Vị này chính là Cơ Lót Thừa, đế quốc nguyên thủ thân vệ quân đội trưởng. U Lạ Dịp giới thiệu sơ lược nam nhân phía sau. Cơ Lót Thừa mặt không hề cảm xúc, gật đầu hỏi thăm. Hàn Tiêu trên mặt không chút biến sắc, trong lòng hoạt động nhưng là vô cùng sinh động. Kiếp trước, cấp độ vũ trụ văn minh lãnh tụ ở phiên bản thay đổi bên trong biến hóa qua rất nhiều lần. U Lạ Dịp là một người trong đó giai đoạn xích sắc đế quốc nguyên thủ, ở nàng nhiệm kỳ bên trong, nhường tờ lệ ơ quen thuộc nhất thành tựu chính là thiểm diệu thế giới tranh cướp cùng khai phá, là đế quốc mở rộng đất đai biên giới thu được một mảnh tân tinh vực. Đối với vị này đế quốc nguyên thủ, kiếp trước tờ lệ ơ biết rất ít, bởi vì ở nàng phiên bản bên trong, tờ lệ ơ sinh động sân khấu chủ yếu là thiểm diệu thế giới cùng từng người tinh vực, vẫn không có cùng cấp độ vũ trụ văn minh cao tầng sản sinh bao nhiêu liên hệ, đối với bọn họ tới nói. Cấp độ vũ trụ văn minh lãnh tụ chỉ là bối cảnh giới thiệu bên trong mấy dòng chữ. Mà hiện tại, U Lạ Dịp sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt mình, nữ nhân này là vũ trụ ba cái quyền bính to lớn nhất người một trong, thậm chí có thể nói thống trị vũ trụ, nàng tượng trưng ý nghĩa, đã triệt để che đậy nàng bản thân mỹ xấu cùng giới tính. Phía sau nàng Cơ Lót Thừa, nhưng là hộ vệ của nàng hộ vệ, một danh đế quốc bồi dưỡng lâu năm siêu cấp A, dị năng hệ, năng lực là thao túng ám năng lượng cùng ám vật chất, bí danh ám đế, ám vật chất chúa tể. Không chiếu ánh sáng, thiên thể vặn vẹo giả chờ một chút. Người này chính là đế quốc siêu cấp A quần thể bên trong ba vị người mạnh nhất một trong. Đầu tiên, ta đại biểu xích sắc đế quốc, hoan nghênh ngươi gia nhập liên minh. U Lạ Dịp đi thẳng vào vấn đề, nhìn chằm chằm Hàn Tiêu con mắt. Đây là ta vinh hạnh. Hàn Tiêu khách sáo một câu. U Lạ Dịp chậm rãi nói, liên quan với thiểm diệu thế giới sơ kỳ thăm dò, đế quốc cần ngươi cùng hở bờ giờ sức mạnh, dựa theo sự hợp tác của chúng ta ước định, ngoại trừ đế quốc tài nguyên nâng đỡ. Sau khi chuyện thành công, các ngươi tại thiểm diệu thế giới có thể được một mảnh khu quản hạt vực, nắm giữ tự chủ phát triển quyền. Hàn Tiêu gật đầu, điểm ấy ta hiểu rõ. Ngươi là đế quốc minh hiếu, chỉ cần là đế quốc làm ra cống hiến, đế quốc sẽ không keo kiệt tài nguyên, ngươi đồng ý gánh chịu càng nhiều chức trách, đế quốc dành cho tài nguyên liền càng nhiều, nào đó chút thời gian, đế quốc có lẽ sẽ tuyên bố mộ binh, điều khiển bao quát ngươi ở bên trong siêu cấp A sức chiến đấu, chấp hành một số nhiệm vụ nào đó. Đương nhiên, giả như ngươi gặp phải một số nan đề, cũng có thể ngược lại xin đế quốc siêu cấp A sức chiến đấu trợ giúp, ghi nhớ, ngươi là đế quốc trấn quốc chi trụ, đồng thời, đế quốc cũng là ngươi hậu thuẫn. U là dịp ngữ khí chăm chú. Nghe vậy, Hàn Tiêu híp híp mắt, trong lòng khá là thỏa mãn, nghĩa vụ cùng quyền lợi phối hợp, chính mình gia nhập liên minh xích sắc đế quốc thành vì bọn họ siêu cấp sức chiến đấu, đồng thời cũng có mạnh mẽ hậu thuẫn, đông đảo siêu cấp A minh hữu không chỉ có là đế quốc tài nguyên, hắn cũng có tư cách mượn dùng, chính là một nhánh xuyên vân tiến, thiên quân vạn mã đến gặp lại. Cho tới trong tay ngươi tiến hóa phương khối, ngươi có thể yên tâm, chúng ta hoan nghênh ngươi chủ động nộp lên, nhưng cho dù ngươi không muốn, đế quốc cũng sẽ không cướp giật ngươi bảo vật. Nhưng ta có cái yêu cầu, đế quốc không phản đối ngươi dùng tiến hóa phương khối đi liên hệ những thế lực khác, nhưng đế quốc cải tạo tiêu chuẩn là vô hạn, bất cứ lúc nào đều có thể phái người đi hắc tinh quân đoàn tiếp thu cải tạo. Này đương nhiên không thành vấn đề. Hàn Tiêu gật đầu, hắn cho những văn minh khác hạn chế tiêu chuẩn, đối với to lớn nhất minh hữu xích sắc đế quốc đương nhiên sẽ không chủ hoạch hạn. Huống hồ, xích sắc người đế quốc cửa rất nhiều, sẽ không đưa ra toàn chủng tộc tiến hóa loại này quá đáng yêu cầu. Tức dùng chính bọn hắn nắm giữ tiến hóa phương khối cũng đều sẽ không như thế làm. Nếu ngươi đến đế quốc mẫu tinh, vừa vặn, ngươi ở đây đợi mấy ngày, thuận lợi cải tạo chúng ta mẫu tinh bộ đội. U Lạ Dịp nói, quả nhiên không ngoài dự đoán, đây là các ngươi đem ta kêu đến trọng yếu một trong những nguyên nhân. Hàn Tiêu giật mình. So với lựa chọn tinh nhuệ đi phá toái tinh hoàn tiếp thu cải tạo, hiển nhiên là đem hắn gọi vào xích sắc đế quốc dễ dàng hơn. Hơn nữa mẫu tinh bộ đội không có thể tùy ý vọng động. Tất cả đều là đế quốc nguyên thủ tâm phúc, nhường hắn lại đây cải tạo là biện pháp tốt nhất, không cần cùng mỗi cái phe phái bàn bạc tiêu chuẩn. Chương 800, tạo áp lực cùng quyền lên tiếng. Hai người nói chuyện một hồi chính sự, U là dịp chuyển đề tài, nói, còn có một việc, đế quốc đồng ý trợ giúp Hắc Tinh quân đoàn ở Trung ương Tinh Hải thành lập phân bộ, thuận tiện song phương trao đổi, người đem di động căn cứ mang tới, cũng là tích trữ tâm tư như thế, đế quốc là chống đỡ. Cái kia không thể tốt hơn. Hàn Tiêu gật đầu. Cụ thể sự vụ, ta sẽ để người cùng ngươi bàn bạc. U Lạ Dịp nói, còn có yêu cầu gì, hiện tại có thể nói cho ta. Hàn Tiêu vứt cằm, ta hy vọng có thể mau chóng được máy móc hệ trung cực tri thức, không biết có hay không cơ hội gì. U Lạ Dịp mặt không biến sắc, đế quốc tài nguyên khen thưởng cho làm ra cống hiến minh hiếu. Nếu như ngươi muốn mau sớm được, ta kiến nghị ngươi đi giúp đế quốc làm một chuyện, ta sẽ để người thu dọn ra gần nhất cần nhân thủ sự vụ, sau đó sẽ thông báo ngươi. Dứt lời, U Lạ Dịp đứng lên, đưa tay ra. Ra hiệu tiễn khách. Hàn Tiêu cũng không nói nữa, đứng dậy lại cùng nàng nắm tay lại, nói lời từ biệt một câu, xoay người rời đi. Sứ giả ở ngoài cửa chờ đã lâu, dẫn hắn rời đi tòa cung điện này. Chờ Hàn Tiêu đi rồi, U Lạ Dịp dựa vào ghế nhắm mắt lại, chậm rãi nói, "Cơ Lót Ư, đợi lát nữa các ngươi cùng hắn gặp mặt, nhớ tới khống chế thế cuộc." Cơ Lót Ư một tiếng, đẩy cửa mà ra. Đi trên lục địa trôi nổi vật trở, người điều khiển thay đổi phương hướng, không có đường cũ trở về, mà là hướng về một hướng khác mà đi. Hắc Tinh các hạ, các vị trấn quốc chi chủ đã chờ đợi đã lâu, đón lấy là mang ngươi cùng bọn họ gặp mặt. Sứ giả giải thích. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến, trong đầu hồi tưởng vừa nãy cùng U Lạ Dịp giao thiệp. Trận này gặp mặt rất đơn giản ngắn ngủi, U Lạ Dịp trăm công nghìn việc, không có thời gian tán gẫu chuyện phiếm, đàm luận đều là chính sự, nhắc tới thiểm diệu thế giới điều ước hợp tác, ở toàn tinh vực khai hoang xong xuôi sau, hắn làm tiền trạm thăm dò bộ đội, có thể được một khu vực tự chủ phát triển. Lại như là chính thức phê chuẩn đất phong như thế. Mình có thể quản hạt khu vực này, quyền khai thác chờ tạp nham quyền lực đều thuộc về mình, chỉ cần đúng hạn hướng về đế quốc nộp thuế. Đây là điều ước hợp tác bên trong trọng yếu điều khoản, đủ khiến Hắc Tinh quân đoàn cố gắng tiến lên một bước, cũng là Hàn Tiêu cực kỳ lưu ý một chuyện, còn đất phong vị trí, diện tích, nhưng là quyết định bởi cho hắn ở tinh vực khai phá bên trong thành quả. Đế quốc đồng minh, tiến hóa phương khối cùng với Hắc Tinh quân đoàn phân bộ chờ công việc. Nhưng là hắn làm minh hữu quyền lợi cùng nghĩa vụ. Cá nhân muốn có được trung cực tri thức, thì cần muốn làm một ít đế quốc nhiệm vụ, có U Lạ Dịp lên tiếng, cũng không cần chính mình đi phát động nhiệm vụ, đế quốc người sẽ thu dọn tốt nhiệm vụ danh sách đến tìm hắn, này thuận tiện rất nhiều. U Lạ Dịp, đế quốc nguyên thủ, thì nộ không hiện rõ, không dễ dàng nhìn thấu. Hàn Tiêu thầm nói, vừa mới trao đổi, U Lạ Dịp để lại cho hắn ấn tượng tràn ngập uy nghiêm cùng người bề trên khí tràng, so với sinh động cá thể, vị này đế quốc nguyên thủ biến đổi như là một cái tượng trưng phù hiệu. Khiến người ta quên nàng giới tính, mỹ xấu, tính cách, Hàn Tiêu cơ bản bỏ đi đối với nàng soạt hảo cảm ý đồ. Nguyên thủ đại diện cho đế quốc, U Lạ Dịp e sợ đối với mình chấp hành tự mình đoạn muốn, gạt bỏ tự thân nhược điểm, duy trì lạnh lẽo lý trí, vĩnh viễn không cho phép chính mình thất thố, nhường hết thể tình cảm riêng tư không cách nào khoảng trừng nàng quyết sách. Đối với nhân vật như thế, soạt hảo cảm thành phẩm cao thu hoạch tiểu, Hàn Tiêu không dự định lãng phí tinh lực. So sánh với đó, vẫn là kết giao siêu cấp A dễ dàng chút. Rất nhanh, vật trở ngừng ở một tòa trước biệt thự, mảnh này không phải tiếp đón, mà là người nội bộ viên khu nhà ở. Cơ Lót Thư liền đứng ở trước cửa, mặt không hề cảm xúc, vớt cằm nói, Hát Tinh, theo ta vào đi thôi, mọi người chờ đợi đã lâu. Hàn Tiêu đi xuống xe, nhìn Cơ Lót Thư, vẻ mặt quái lạ. Trước đây không lâu hai người ở U Lạ Dịp nơi đó gặp mặt, chính mình ngồi xe, mà cái này ra hỏa vì trước thời hạn chờ mình, nhưng là vắt chân lên cổ chạy tới. Tuy rằng siêu cấp A tốc độ so với lục địa vật trở càng nhanh, hơn nhưng tưởng tượng đến bức tranh này mặt, Hàn Tiêu trong lòng không khỏi cảm giác buồn cười. Ẩm. Đẩy cửa mà vào. Hai người đi vào nhà, sáu tên bề ngoài khác nhau siêu cấp A ánh mắt dồn dập quay lại, nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, tràn ngập tò mò cùng đánh giá ý vị. Cơ Lót Thư cũng tìm chỗ ngồi ngồi xuống, lưu Hàn Tiêu một người đứng. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, sáu người này hắn đều không xa lạ gì, đều là Xích Sắc Đế Quốc ở bề ngoài nổi danh siêu cấp A minh hữu. Trong đó còn có một vị ản xì ẹn thành viên, Hàn Tiêu không khỏi nhiều liếc mắt nhìn hắn. Bất quá đế quốc ba vị người mạnh nhất bên trong, chỉ có Cơ Lót Thư một người chính diện, hai người khác đều không. Ở đây bảy người ánh mắt khác nhau, có người nóng lòng muốn thử, có người lạnh lùng hờ hững, có người tràn ngập hứng thú. Những này siêu cấp A phía sau đứng không giống đế quốc phe phái, cá nhân lập trường kỳ thực không giống nhau. Ngươi chính là phá toái tinh hoàn Hát Tinh. Một người trong đó trên dưới đánh giá, ánh mắt đảo qua tiến hóa phương khối thời điểm. Trong mắt tựa hồ cất giấu không có ý tốt vầng sáng. Không phải vậy ngươi cho rằng ta là ai? Hàn Tiêu chân mày cau lại, hắn cũng không khách khí, mọi người đều là siêu cấp A, ở đây hắn không dự định biết điều, bày ra phong mang tài năng bị người coi trọng. Phá toái tinh hoàn bốn cái. Nha, năm cái siêu cấp A, ngươi cùng hờ bờ giờ đều gia nhập liên minh Xích Sắc Đế Quốc, các ngươi ai lợi hại hơn một ít? Bên cạnh tên còn lại rất hứng thú hỏi. Nếu như ngươi hiếu kỳ như vậy, chính mình thử xem chẳng phải sẽ biết. Hàn Tiêu nhún nhún vai, không muốn đứng khiến người ta câu hỏi, tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống. Những này siêu cấp A không biết, tuy rằng chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng Hàn Tiêu hiểu rõ bọn họ gấp gáp, đối với tình thế trước mắt vừa xem hiểu ngay. Bảy người bên trong, Cơ Lót thân phận siêu nhiên, biểu hiện lạnh lùng bình tĩnh, hắn đại diện cho nguyên thủ Tâm Phúc phe phái, bàng quan mà không nhúng tay vào, mà một tên khuynh hướng quân đế quốc phương thanh niên trai tráng phái siêu cấp A thì lại đối với hắn tràn ngập hứng thú, tựa hồ có lôi kéo ý tứ. Năm người kia thì lại hoặc nhiều hoặc ít có thăm dò ý đồ. Nhìn thấy Hàn Tiêu lần này lộ hết ra sự sắc bén diễn xuất, mấy người lẫn nhau nhìn nhau một chút, từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra một ít kinh ngạc vẻ. Trước đây những kia người mới ôm kết giao tâm tư lại đây, cho rằng mọi người đều là hòa hòa khí khí nói chuyện, mà lao tư cách sẽ đem gặp mặt biến thành hội thẩm giống như dáng vẻ, không ngừng hỏi dò mang có nhất định khiêu khích ý vị vấn đề, kích thích đối phương, thưởng thức một cái siêu cấp há nhẫn nhịn tức giận hỏi gì đáp nấy tư thái. Đang ngồi đại đa số người đều trải qua bước đi này, lưu lại hắc lịch sử, vì lẽ đó bộ này phương thức bị bọn họ xem là tiếp nhận người mới truyền thống. Nếu như không nhịn được, liền dùng nắm đấm nói chuyện, quyết định sau này mình địa vị cùng quyền lên tiếng. Trừ phi là những kia thành danh đã lâu trung lập siêu cấp A gia nhập liên minh, bọn họ mới sẽ cho cái mặt mũi, thu lại một ít, không muốn trêu chọc. Mà lên cấp siêu A không lâu Hát Tinh, tự nhiên không ở trong hàng ngũ này. Nhưng mà, mọi người mới vừa vặn mở cái đầu. Đều còn chưa bắt đầu chân chính khiêu khích, liền bị Hát Tinh đối hai câu, hiển nhiên người mới này không chuẩn bị theo ý của bọn họ trả lời. Phòng trưng là hờ bờ giờ cho hắn truyền thụ kinh nghiệm. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hàn Tiêu như là đã sớm biết bọn họ truyền thống, mà phá toái tinh hoàn bên kia, có một cái lưu lại hắc lịch sử hờ bờ giờ, 8 phần 10 Hát Tinh chính là từ hắn nơi đó biết được tình huống, muốn dùng phương pháp này không cho bọn họ thực hiện được. Nghĩ hay thật. Mọi người lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau, có tính toán. Ha ha. Lên tiếng trước nhất ra hỏa nhàn nhạt nói, Hát Tinh, ngươi hiện tại còn không nhận rõ chính mình định vị đi. Ồ, Trảm Tinh các hạ, ngươi là có ý gì? Hàn Tiêu híp híp mắt. Vì siêu A võ đạo hệ, chiến binh chi nhánh, bí danh Trảm Tinh, hàng tinh phân cách giả VV, đến từ cựu Nhật Tinh Hà, bây giờ dựa lương đế quốc, ở Trung ương Tinh Hải phát triển, kinh doanh mấy vạn nhà vũ trụ võ đạo đạo trường. Nơi này là vũ trụ trung tâm Trung ương Tinh Hải. Ngươi cho rằng là chỉ là 5 cái siêu cấp A phá toái tinh hoàn. Dám như thế nói với chúng ta. Ẩm. Còn chưa có nói xong, vị đột nhiên thả ra khí thế, sắc bén trùng thiên ngôi biệt thự chia ra làm hai, chất phát khí thế theo ánh mắt lạnh như băng ép hướng về Hàn Tiêu, phảng phất nổi giận, từng chữ từng chữ. Một cái mới tiến cấp siêu cấp A người mới, ở trước mặt chúng ta, có tư cách gì hung hăng. Sách. Cơ lọt thư mặt không hề cảm xúc, phất tay một cái nhường bốn phía nhanh chóng đuổi tới đội tuần tra chớ tới gần, vì ràng buộc năng lượng, không có lan đến những nơi khác, hắn cũng chưa ngăn cản vì hành vi. Ngoại trừ khuynh hướng thanh niên trai tráng phái tên kia siêu cấp á lắc đầu không nói, mấy người khác cũng đều là làm bộ sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, tiến hành tạo áp lực. Coi như hờ bờ giờ trước thời hạn nói cho ngươi quy củ, một đám siêu cấp á đế quốc minh hữu đồng thời nhằm vào một tân nhân, bọn họ không tin Hắc Tinh không sợ đắc tội bọn họ toàn bộ người. Nếu là Hắc Tinh mạnh miệng đến cùng, bọn họ không ngại động thủ giáo huấn một phen, còn liệu sẽ có đắc tội Hắc Tinh. Nhà ai không phải siêu cấp A thế lực, không tồn tại ai nịnh bợ ai, nhìn là đắc tội rồi một nhà lòng người hoảng, vẫn phải là tội vài nhà người biến đổi hoảng. Nếu như có thể thăm dò ra một cái siêu cấp A khí lượng nhỏ hẹp, vậy bọn họ cũng là kiếm lời, sau đó sẽ suy xét lẫn nhau lui tới thái độ. Mấy người âm thầm đánh giá Hàn Tiêu sắc mặt, ý đồ ở trên mặt hắn tìm tới một vẻ hoảng loạn hoặc là chịu thua. Sắc bén khí thế phảng phất một cái đao nhọn treo ở trước mắt, Hàn Tiêu híp híp mắt, đống nhiên cười đắc ý, được rồi, chúng ta đem sự tình trở nên đơn giản điểm, mọi người đều là siêu cấp A, có mâu thuẫn gì, động thủ giải quyết. Nói, không đợi mọi người phản ứng, Hàn Tiêu chỉ vì ngươi cùng ta đến một trận, thế nào? Nghe vậy, mấy trong lòng người cả kinh, lớn cảm thấy hứng thú. Người mới này dĩ nhiên chủ động khiêu chiến, muốn lập uy. Cũng thật là tự tin. Không biết bọn họ mỗi người đều là đế quốc chinh chiến đã lâu lâu năm cường giả này. Bọn họ vốn còn muốn chủ động đề nghị so tài, kích Hắc Tinh động thủ, không nghĩ tới tên này chủ động nói ra. Được. Vì ánh mắt chim xuống. Hắn thể hiện rồi khí thế, nhưng mà Hắc Tinh còn muốn khiêu chiến hắn, này chẳng phải là coi hắn là thành quả hứng nũng, cảm giác mình có phần thắng. Không chỉ có Hắc Tinh muốn lập uy, vì cũng không cho phép địa vị của chính mình chịu đến khiêu khích. Hàn Tiêu một mặt bình tĩnh. Hắn ngày hôm qua liền đoán được chỉ có dùng nắm đấm tài năng tranh cướp ở siêu cấp A Minh Hữu trong vòng quyền lên tiếng, sớm có động thủ chuẩn bị tâm lý, lúc này chủ động tiên phát chế nhân. Muốn kết giao siêu cấp A, đầu tiên đến thể hiện ra khiến người ta coi trọng thực lực, mới có ngang nhau trao đổi tư cách, nắm đấm là vĩnh hằng đạo lý quyết định. Lúc này, cơ lót chậm rãi mở miệng. Deep Sea Index, ưu năng, cấm chế vòng khu bên ngoài đánh, đừng ở mẫu tinh phụ cận giao thủ. Nguyên thủ các hạ. Hắc Tinh cùng chư vị trấn quốc chi chủ gặp mặt cũng không vui, hắn hướng về Trạm Tinh các hạ khởi xướng khiêu chiến, quyết định tỉ thí với nhau, cỡ lọt cùng cái khác trấn quốc chi chủ đều theo tới. Nghe thuộc hạ ở bên trong bộ đàm báo cáo, Ú là dịp mặt không biến sắc, chậm rãi nói, chuyện này có cỡ lọt thừa phụ trách, các ngươi không cần phải để ý đến. Vâng. Ừm. Ngươi đi thông báo Hắc Tinh đồng bạn. Dứt lời, Ú là dịp cắt đứt bộ đàm, lắc lắc đầu. Nàng không thích siêu cấp A Minh hữu bắt nạt người mới truyền thống. Nhưng như không tất yếu, nàng cũng không muốn ép buộc siêu cấp A ý nguyện. Bất quá, đế quốc Minh Hữu lén lút quan hệ thiếu một chút cũng không nhất định là chuyện xấu, sẽ không ảnh hưởng bọn họ cùng đế quốc hợp tác, lợi ích mới là căn bản. Cái gì? Hắn cùng những kia Minh Hữu đánh tới đến rồi. Nghe xong sứ giả tới cửa thuật lại, khéo lạ chờ cận vệ quan thay đổi sắc mặt. Lúc này, A hệ sộp không khỏi mở miệng, động viên mọi người, không cần lo lắng, siêu cấp A trong lúc đó thăm dò thực lực, bất quá là rất bình thường luận bản. Ta trước đây liền thấy tận mắt cách làm của bọn họ. Đáng tiếc, lời của hắn không người nào nghe vào. Đi xem. Ẩm xì không nói gì, bước nhanh đi ra cửa lớn. Chương 801, luận bàn. The Index, ưu năng, cấm chế vòng khu ngoại vi, Hàn Tiêu cùng vị trôi nổi ở không gian vũ trụ, một chiếc phi thuyền ở cách đó không xa xa xa quan sát. Phi thuyền mang vào cỡ lọt cùng mặt khác mấy vị siêu cấp A thành viên, cùng với sau đó theo tới Ẩm xì, ạ hệ sộp đoàn người. Song phương đều ở đồng nhất trên chiếc thuyền này quan chiến. Rất lâu không gặp, ạ hệ sộp. Vị kia ản si ẻn thành viên ngoài cười nhưng trong không cười hỏi thăm một chút. Dạ Vên Lô, ngươi còn sống sót đây. Ạ hệ sộp tức giận nói. Từ khi ngươi bị đá ra ản si ẻn, ta liền chưa từng nghe tới tin tức của ngươi. Nguyên lai đi tới vắng vẻ nhất phá toái tinh hoàn. Làm sao, là những tinh vực khác không sống được nữa à? Dạ Vên Lô ngữ khí cân nhắc. Ngươi sống được quá lâu, đầu bắt đầu dễ quên. Ta làm sao nhớ tới ta là chủ động lui ra ản si ẻn. A hệ sộp nhàn nhạt liếc hắn một cái. Ản si ẻn bên trong, A hệ sộp cùng người này quan hệ. Lúc trước A hệ sộp lui ra ản si ẻn, ngoại trừ không muốn chống cái tên này gây trở ngại chính mình tìm đường chết nguyên nhân bên ngoài, trong đó cũng có một phần ản si ẻn cùng hắn quan hệ không hòa thuận nhân tố, làm cường lực năng lực tiền đoán giả. Hắn rất không thích là người không liên quan vận dụng năng lực, từ chối số lần hơn nhiều, liền thành mâu thuẫn căn nguyên. Ẩm si đúng là ai cũng không quen biết. Một mình đứng ở một bên quan chiến, cùng cơ lọt thu đoàn người phân biệt rõ ràng. Đây là quan sát Hắc Tinh thực lực cơ hội, ngoại trừ không hứng lắm cơ lọt thu bên ngoài, những người khác đều lên tinh thần chờ hai người giao thủ. Mọi người rõ ràng vì thực lực, sức chiến đấu trải qua vô số lần kiểm nghiệm, không thể nghi ngờ, vì lẽ đó vấn đề duy nhất là, Hắc Tinh sẽ bị đánh cho nhiều bị động. Có người nói Hắc Tinh có bất diệt thân thể biệt hiệu, thân thể trình độ bền bị tựa hồ có thể cùng bá giả sánh vai cùng nhau, cũng không biết có thể không có thể đỡ được vì chém ngày liệt địa đào phong. Hàn Tiêu khởi động robot, mũ giáp che khuất khuôn mặt, khiến người ta không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, đón lấy hai tay một tấm, thứ cấp chiều không gian cửa lớn mở ra, tối om om cơ giới quân đoàn dốc toàn bộ lực lượng, trong nháy mắt phủ kín chiến trường. Số lượng không ít, có thể ở trước mặt ta, đều là tạp binh. Vì trong lòng hừ lạnh, bắp thịt đột nhiên phồng lên, màu tràm khí diễm ở bên ngoài thân chạy trốn thiêu đốt. Hắn bàn tay phải làm ra yếu ớt nắm thủ thế, mãnh liệt khí diễm ngưng tụ ở lòng bàn tay, không ngừng dối dài, hóa thành một thanh mấy trăm mét dài năng lượng màu xanh lam đao, phảng phất ngưng tụ thành thực thể. Căn cứ am hiểu võ kỹ lưu phái, võ đạo hệ cũng như thế có sự khác biệt chi nhánh, chiến binh chi nhánh tên như ý nghĩa, am hiểu sử dụng binh khí tác chiến. Nay cùng giới võ giả sai biệt dị, giới võ giả là hoàn toàn dựa vào binh khí tác chiến, dùng giới lực bổ trợ máy móc vũ khí uy lực, mà võ đạo gia chỉ là mượn binh khí càng tốt hơn phát huy tự thân võ kỹ, phát huy lực sát thương như trước là tự thân võ đạo khí diễm. Lồng ngực một trống, khí diễm rót vào mấy trăm mét chiến đao, vì liên tiếp bổ ra mấy đạo màu xanh lam quang nhận, độ dài không ngừng kéo dài, ở cơ giới quân đoàn trong trận hình quét ra từng mảng trống không. Trước tiên bị chém trúng máy móc chiến binh vỡ vụn, mà quang nhận uy lực không ngừng suy trừ, mặt sau máy móc chiến binh tuy rằng bị trọng thương, nhưng cũng chỉ là bị đánh bay ra ngoài, ngã trái ngã phải. Hàn Tiêu liên tiếp mở ra rất nhiều bổ trợ kỹ năng, điều khiển cơ giới quân đoàn vây giết. Vị bị tối om om máy móc chiến binh tầng tầng vây quanh, chiến đao múa thành xanh mênh mang trùng sáng, bắn ra bốn phía lưỡi dao ánh sáng không ngừng phá tan máy móc chiến binh trận hình, tạo thành từng làn to lớn tổn thương, phảng phất trong vũ trụ xuất hiện một cái năng lượng long quyển. Cái này ra hỏa lực sát thương sát thực lợi hại, e sợ hờ bờ giờ cũng không bằng hắn. Chiến đấu tin tức lưu thủy soạt đi ra, Hàn Tiêu âm thầm liễu lưới. So với hờ bờ giờ trầm ngưng như núi quyền thế, vị chiến kỹ phong cách lấy nhanh chóng, sắc bén làm chủ, AOE thương tổn không tầm thường, đơn thể sát thương càng là khủng bố, vừa mới một bản mấy trăm mét cao phòng ngự hình cự binh tâm chắn toàn mở, vẫn như cũng bị vị tiện tay một đao chém thành hai đoạn, đao thế không hề trệ ngại. Nhưng đối thủ này, Hàn Tiêu cũng không phải tùy tiện tuyển. Vì lực công kích mạnh, nhưng hắn có một chỗ không sánh được Herberger. Đó chính là hắn cơ bắp cường độ kém xa Herberger. Cái này ra hỏa mặc dù là võ đạo gia, cũng nắm giữ một đống lớn giảm tổn thương sở trường, nhưng mà hắn nhưng thiếu một cái cực làm trụ cột khiên thịt năng lực. Hắn không có thật thương miễn dịch. Vì có một cái giảm miễn 50% chân thực thương tổn sở trường, so với thật thương miễn dịch yếu đi một đoạn dài, chỉ còn một nửa thật thương vẫn như cũ so với bình thường thương tổn cao đến đáng sợ. Hai người này phong cách phân biệt thịt tạ chiến sĩ cùng phát ra chiến sĩ, người trước lại như ra châu đường, chỉ có thể dùng thân thể lẫn nhau ma sát, mà người sau, vừa vặn là bị Hàn Tiêu gián tiếp khắc chế tồn tại. Quang nhận bắn ra bốn phía, dây đặc trận hình tổn thương không nhỏ, cơ giới quân đoàn làm ra ứng đối, phân tán ra đến, tiến hành viễn trình hỏa lực tẩy lễ. Một phát phát xỉ index, ưu năng, pháo tập hỏa, vì đánh đao múa thành một cái trùng sáng, vận dụng một loại nào đó võ kỹ, đem vòng thân ánh đao đã biến thành đặc thù tâm chán. Chống lại phần lớn xỉ index, ưu năng, pháo, từng cái nổ tung chùm sáng ở ánh đao trong huy sái sinh ra biến mất. Nhưng mà, cơ giới quân đoàn số lượng quá nhiều, như vậy dày đặc công kích, vì phòng ngự khó tránh khỏi có sơ hở, may mắn xuyên qua ánh đao vòng bảo vệ xỉ index, ưu năng, pháo oanh kích thân thể của hắn, hộ thể khí diễm gợn sóng không thôi. Cảm thụ trong cơ thể tế bào chôn vùi, vì ánh mắt vì đó biến đổi. Thật mạnh uy lực. Đánh lâu dài không thích hợp ta, cần muốn tiến công hắn bản thể. Nhớ tới ở đây, vì khí diễm chấn động mạnh một cái, ngưng tụ tại người vòng ánh đao vòng bảo vệ khuyết tán, hóa thành sóng trùng kích bình thường đánh bay bốn phía máy móc chiến binh. Tiếp theo hắn trở tay cầm đao, cả người hóa thành màu xanh lam huyễn ảnh hướng về Hàn Tiêu xung phong, kéo dài ra vô số nặng tàn ảnh, xông đến máy móc bộ đội tiền quân, chiến đao trở tay biến chính trực tay, một cái đột thứ, hết thảy tàn ảnh phảng phất đều dung hợp tiến vào đòn đánh này. Trạm tinh lưu võ kỹ, đao ảnh. Tuân chào. Trăm nghìn phát sáng lưỡi dao đồng thời bộc phát ra, hướng về bốn phía khuếch tán, như đập lớn vỡ đê thoát lũ, trong nháy mắt sông vỡ máy móc bộ đội một người trong đó phương hướng trước trận, xuyên thấu vài tầng phòng tuyến, vỡ vụn máy móc linh kiện đầy trời phiêu linh. Thấy thế, Hàn Tiêu bàn tay đột nhiên nắm chặt, màu xanh lam màu vàng giới lực từ hư không chiều không gian bắn ra, như một tấm sấm sét vong lớn, kéo lấy hết thể linh kiện, đem dính hợp liên tiếp lại. Bỏ đi cải trang. Cao cấp giới sinh thành. Phá toái linh kiện lần nữa khôi phục thành máy móc chiến binh. Nhưng mà ngay tại này ngăn ngắn nháy mắt, vị thân ảnh biến mất, phảng phất như tệ lệ bọt xuyên qua tầng tầng vây quanh, lắc mình đến Hàn Tiêu trước mặt, trong tay võ đạo khí diễm hình thành chiến đao từ mấy trăm mét thu về bình thường to nhỏ, uy lực càng thêm ngưng tụ, một đao đánh xuống. Ta có thể không phải lần đầu tiên cùng kỹ sư cơ giới giao thủ. Vị mặt không hề cảm xúc, kỹ sư cơ giới nắm giữ bỏ đi cải trang loại năng lực này không phải bí mật, hắn kinh nghiệm phong phú, sớm biết kỹ sư cơ giới nhất định sẽ dùng này một chiêu, nhân lúc cái này trong nháy mắt, dùng đặc thù di động kỹ năng trong nháy mắt đột mặt gần người, hắn là nhanh chóng phong cách võ đạo ra, đột mặt thủ đoạn so với hở bờ giờ phong phú hơn. Soạt. Ánh đao không trở ngại chút nào xẹt qua Hàn Tiêu thân thể, phảng phất đem hắn một đao hai nửa, nhưng mà vì nhưng không có bất kỳ chém tới đồ thực dụng cảm giác, nhường sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Bị chém thành hai khúc Hàn Tiêu bóng người đột nhiên biến mất, chân thân ngay tại mười mấy mét ở ngoài, vị trí phát sinh chết đi. Vừa mới Hàn Tiêu dùng một loại nào đó huyễn tượng chàng chế tạo khí nói dối võ đạo gia cảm quan, che đậy một cái có thể sử dụng khí thế khóa chặt mục tiêu siêu cấp phá võ đạo gia vô cùng khó khăn. Cái này đặc thù huyễn tượng chế tạo khí là Hàn Tiêu chế tạo cao cấp máy móc một trong, có thể sử dụng ở siêu cấp phá trình độ trong chiến đấu, chế tạo một cái liền tự thân sóng năng lượng đều hoàn mỹ mô phỏng huyễn ảnh, có khá dài làm lạnh thời gian. Hết rồi một đao, vị động tác liên tục, vội vàng qua tay lại là một đao, ánh đao duỗi dài, biến đổi nhanh càng nhanh, hơn chém về phía Hàn Tiêu lồng ngực, như vung vẩy roi dài. Trảm tinh lưu võ kỹ, roi chém. Vốn là này một đao là chạy Hàn Tiêu lồng ngực, bất quá vì chết đi một phát phương hướng, bổ về phía Hàn Tiêu đầu. Nhưng mà Hàn Tiêu ứng đối nhường hắn sức sở, dĩ nhiên không tránh không né, trực tiếp tiến lên đón. Ánh đao mạnh mẽ bổ chém lái kỵ giáp sắc ngoài, xẹt qua Hàn Tiêu xương chán, máu me đầm địa. Vì cả kinh, còn chưa kịp thu đao, đã thấy Hàn Tiêu không hề để ý nắm lấy cánh tay của hắn, một quyền khoảng cách gần đánh vào hắn ngực, chân thật đánh ra một phát chiến hổ robot, hổ gầm. Đùng. Chấn động lực lượng ở vị trong cơ thể vang vọng, lượng lớn tế bào bị phá hỏng, lại đang vì khí lực tẩm bổ dưới cấp tốc sinh ra, tuần hoàn đền đáp lại, nhường trong cơ thể hắn một từng trận đau nhức. Máy móc tông đồ hóa, cùng giới lực. Vương quyền mang đến thuộc tính bổ trợ nhường Hàn Tiêu cá thể sức chiến đấu tăng nhiều, đòn đánh này uy lực cũng đồng dạng có bổ trợ. Khẩn đón lấy, Hàn Tiêu đấm máu vết thương ngay tại vị dưới mí mắt khôi phục, robot nạ nô hạt căn bản cũng chưa trị thiết giáp lỗ thủng. Này sức khôi phục vì ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Đang lúc này, vị phía sau cơ giới quân đoàn thay đổi nòng súng, hướng về hai người nổ súng. Vị thân sắc cứng lại, đang muốn bước ra trở ra, Hàn Tiêu bên người đột nhiên mở ra hai cái cường hóa cải trang thủ thể giả, xông lên vướng vĩu đấu. Một đao bổ ra, chém tiến vào thủ thể giả thân thể, nhưng cũng gặp phải trở ngại cực lớn, không cách nào đem một đao cắt đứt, màu xanh lam màu vàng giới lực ở hai chiếc thủ thể giả vết thương bên trong lấp lóe không yên. Này hai chiếc là tiếp thu, đế hoàng chi tứ, bổ trợ siêu cấp tinh anh chiến binh, liền siêu cấp phá đều không thể một đòn giải quyết. Không thể một đao đánh nát hai chiếc thủ thể giả, vì phản ứng cấp tốc, vội vàng rung động khí lực đem hai chiếc máy móc chiến binh bắn bay, nhưng mà cũng gặp thủ thể giả phản kích, bị liên hoàn lòng bàn tay xì index, u năng, pháo đánh vào ngực, động tác lại là dừng lại. Hậu phương xì index, u năng, pháo tập hỏa cũng đánh tới, liên tiếp hỏa lực đánh vào phía sau lưng, vội vàng trong lúc đó, vì không muốn bỏ qua cơ hội gần người, ánh đao xoay một cái, về phía sau bổ ra một cái vòng ánh sáng bảo vệ, miễn cưỡng ngăn trở trong nháy mắt tập hỏa, tiếp theo liên tục bổ chém, hướng về Hàn Tiêu khởi xướng đánh mạnh. Ánh đao mang theo hai người rời đi vị trí ban đầu, hóa thành một đạo lưu tinh xa xa bỏ chạy. Hai người gần người vướng vĩu đấu, ánh đao lần lượt xẹt qua Hàn Tiêu thân thể, hoan đi từng mảng robot mảnh vỡ cùng huyết nhục, nhưng mà hắn tốc độ khôi phục mắt trần có thể thấy, hô hấp vết thương liền khôi phục như lúc ban đầu. Vì càng đánh càng là hoảng sợ, hắn đối với Hàn Tiêu bất diệt thân thể biệt hiệu có nghe thấy, tận mắt vừa thấy, lại không nghĩ rằng kinh khủng như thế. Xa xa quan chiến cơ lót thừa, chẳng biết lúc nào thu hồi hứng hở. Sắc mặt trở nên nghiêm nghị, ngưng thần nhìn hai người chiến đấu. Hàn Tiêu sức khôi phục cũng làm cho hắn trong lòng nghi ngờ không thôi. Ở trong ấn tượng của hắn, còn không có người nào kỹ sư cơ giới ủng có mạnh mẽ như vậy thể phách, thậm chí không kém gì võ đạo gia. Trình độ như thế này sức chiến đấu, không phải một cái mới tiến cấp người mới nên có đi. Một người kinh ngạc mở miệng, nói ra chúng lòng của người ta thanh. Phản chấn. Bùi gai, hư không chiều không gian nhảy vọt, luân phiên sử dụng, hóa giải đối thủ chiêu số. Hai người ngươi theo đuổi ta cản, ngắn ngủi vướng víu đấu một phen, tầng tầng lớp lớp cơ giới quân đoàn rốt cục một lần nữa ngăn cản vị, nhường Hàn Tiêu thoát khỏi cận chiến đấu. Chịu đựng vị này liên tiếp đánh mạnh, Hàn Tiêu gần như lông tóc không tổn hại, chí ít chúng người không thể từ ở bề ngoài nhìn thấy hắn tao bị cái gì thương tổn. Hàn Tiêu vô vô lồng ngực, đối với vị mở rộng hai tay. Không chờ vị làm ra phản ứng, cơ giới quân đoàn thế tiến công trong nháy mắt gia tăng, phối hợp các loại cạm bẫy tiến hành áp chế, vị rơi vào ngắn ngủi bị động. Mà đang lúc này, Hàn Tiêu phía sau mở ra vài cửa to lớn hạng nặng máy móc nòng súng, u có thể bắt đầu ngưng tụ, tỏa ra mãnh liệt sóng năng lượng. Diệt tinh pháo. Vì vẻ mặt biến đổi, dĩ nhiên đem loại này chiến lược hình đại sát khí lấy ra, này đã vượt quá luận bản phạm chủ đi. Đột nhiên, bốn phía cơ giới quân đoàn trong trận hình, đột nhiên bắn nhanh ra mấy trăm cái điện từ xiển xích, từ mỗi cái phương vị quấn lấy vị tay chân thân người, đem hắn trói đến chặt chẽ vững vàng. Vị thử nghiệm tránh thoát, nhưng ngạc nhiên phát hiện lập tức càng không có cách nào gỡ bỏ loại này khống chế thủ đoạn, phảng phất là có co giãn xúc tu, dĩ nhiên hiểu được tự mình tá lực. Cực điện từ định vị bắt giữ khí. Hoạt tính hóa hình, đơn thể khống chế hình máy móc cả bẫy, đây là Hàn Tiêu dùng mũi nhọn tri thức, hoạt tính hóa lý luận, cải tạo máy móc trang bị. Đối với siêu cấp A cũng có thể tạo được ngắn ngủi khống chế tác dụng, thuộc về cao cấp máy móc phạm chủ, hỗn tạp ở cơ giới quân đoàn bên trong, xuất kỳ bất ý phát động, đem vị tóm gọn. Sau một khắc, nhiều đội máy móc chiến binh dồn dập hướng về vị tập hỏa, thì index, ưu năng, pháo như bạo vũ chút xuống. Hào quang chiếu rọi vị kịch biến sắc mặt, hắn đột nhiên nổ tung toàn thân khí diễm, hóa thành từng đóa khí diễm đao biện, vờn quanh thân thể nhanh chóng xoay tròn lên, hình thành tầng tầng vòng bảo vệ giống như hộ thể phòng ngự cơ chế. Ngự đao. Khí trướng. Xa xa nổ tung chùm sáng bắt đầu bành trướng, Hàn Tiêu điều khiển xúc có thể song xuôi thứ cấp thiên cơ diệt tinh pháo nổ súng, mấy đạo thô to màu u lam cổ sáng dâng trào ra, thẳng đến chịu đựng tập hỏa vì vọt tới. Diệt tinh pháo mới bắn tới nửa đường, phía trước đống nhiên đột nhiên xuất hiện một đoàn đoàn ám năng lượng chùm sáng, che ở xạ kích con đường lên, cùng si index, u năng, cổ sáng chạm vào nhau, nổ thành liên thức phản ứng nổ tung chùm sáng, ở trong vũ trụ không ngừng bành trướng. Một bên khác, một mặt mặt ám năng lượng bình phong chặn lại rồi quân đoàn tập hỏa, nhường vị được cơ hội thở lấy hơi. Hắn vội vàng tránh thoát cạm bẫy không chế, mở ra một loại nào đó di động kỹ năng, hóa thành một đạo ánh sáng màu lam thoát ly chiến trường, trôi nổi ở một bên, nhìn qua mặt mày xám xịt, khá là chật vật, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ bị thương không nhẹ. Như đổi thành Herbert giờ, điểm ấy công kích chỉ có thể coi là gãi ngứa, nhưng mà vị cũng không phải Herbert giờ, HP của hắn bị thật thương xóa sạch không ít. Hàn Tiêu híp híp mắt, nhường cơ giới quân đoàn ngừng tay, quay đầu nhìn về phi thuyền. Chỉ thấy Cớ Lộc Thu đứng ở cửa sổ mạn tàu sau, chẳng biết lúc nào giơ lên một cái tay, vừa nay ám năng lượng chính là hắn điều khiển, tham gia hai người chiến đấu. Luận bàn kết thúc. Cớ Lộc ở tần số truyền tin bên trong chậm rãi mở miệng, này một trận. Coi như làm hòa nhau. Hòa nhau. Mọi người sắc mặt khác nhau. Bọn họ đều là người tinh tường, biết đây chỉ là chăm sóc vì mặt mũi lời giải thích, chỉ cần lấy vừa nãy cục diện đến xem. Không thể nghi ngờ là Hàn Tiêu thắng, còn thể hiện ra hắn phong cách tác chiến. Mạnh mẽ năng lực hồi phục cùng với khổng lồ cơ giới quân đoàn, hơn nữa có gì đó quái lạ uy lực công kích, loại này loại hình kỹ sư cơ giới hầu như không có điểm yếu, mọi người không nhịn được giật mình, dồn dập thu hồi đối với Hàn Tiêu người mới thân phận cùng với phá toái tinh hoàn xuất thân một chút xem thường. Hàn Tiêu thực lực đã chiếm được bọn họ tôn trọng. Vì sắc mặt không dễ nhìn, làm bị khiêu chiến một phương, hắn vốn là hoàn toàn tự tin. Vậy mà lúc này nhưng chật vật kết cuộc, bị một tân nhân xem là lập uy đối tượng, hắn cảm thấy thật mất mặt, tâm tình không vui. Bất quá đối với tay đường đường chính chính chiếm thượng phòng, hắn cũng không có cái gì tốt nói, chỉ có thể âm thầm căm tức. Nghe thấy Cơ Lót thừa, Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến, thu hồi cơ giới quân đoàn. Kết quả thế nào không đáng kể, chỉ cần bày ra thực lực mục tiêu đạt thành, đối với hắn mà nói như vậy đủ rồi. Huống hồ vì nếu là không để ý thương vong, toàn lực phóng thích lực sát thương. Lực buộc phát so với hở bờ giờ chỉ cao chớ không thấp hơn, coi như mình sức khôi phục mạnh mẽ cũng sẽ không chịu nổi. Chính mình đang luận bàn bên trong chiếm được thượng phong, một phần nguyên nhân là năng lực khắc chế, một phần nguyên nhân nhưng là chiến đấu tính chất, nhìn qua là toàn diện áp chế, nếu như thật hợp lại, vì chưa chắc sẽ dẫm lên vết xe đổ, chính mình phần thắng cũng không ổn định. Vẫn phải là tăng cao thực lực. Hàn Tiêu thầm nói, ở siêu cấp A bên trong, chính mình tiêu hao chiến rất mạnh, nhưng không làm được khỏe mạnh lực áp chế. Hắn đọc lại lượng lớn kinh nghiệm, đợi được kinh nghiệm trừng phạt kỳ qua đi, liền có thể nên đón một vòng mới trung cấp. Đến lúc đó, phỏng chừng mình mới có thể ở siêu cấp há quần thể trung thượng bay lên một cấp độ. Trở lại phi thuyền, đi vào khoang thuyền, mọi người tiến lên đón. Hàn Tiêu nhận ra được mọi người ánh mắt không lại tràn ngập xem kỹ, mang tới nhất định tôn trọng, không khỏi âm thầm gật đầu. Trải qua này một trận luận bàn, thực lực của chính mình bị mọi người tán đồng, mới xem như là chính thức bị tiếp nhận tiến vào cái này vòng tròn. Vị cùng sau lưng Hàn Tiêu đi tới, hồi gương mặt sống hờn dỗi, quay đầu trầm giọng nói, sau đó có cơ hội, chúng ta lại luận bàn một chút. Vậy ta phỏng chừng là không cơ hội gì. Hàn Tiêu nhíu mày, đùa giỡn, không điểm chỗ tốt, phí lực cùng ngươi đánh nhau làm cái gì, ta lại không phải chiến đấu cùng. Bất qua nói đến, thật giống đại đa số võ đạo gia đều là chiến đấu cùng. Hàn Tiêu không khỏi nghĩ đến hở bờ giờ huynh quý lĩnh vực. Chương 802, ăn cơm ngủ đánh dị thần. Phi thuyền trở về mẫu tinh, trên thuyền, mấy vị siêu cấp A Minh hữu không lại sĩ diện, xem như là chính trực tiếp nhận Hàn Tiêu, dồn dập chính thức tự giới thiệu mình. Hàn Tiêu sớm biết mọi người tên gọi, chỉ là đi ngang qua, có chút là đế quốc trực hệ, có chút là ở trung ương tinh hải phát triển thế lực nhân vật, chỉ có hai cái là những tinh vực khác đại lao. Một người tới tự tinh linh chi hải, một người tới tự cựu nhật tinh hà, người sau nhưng là vị kia khuynh hướng quân đội thanh niên trai tráng phái siêu cấp A, ở trong đám người này, hắn thái độ nhất là thân thiện. Người này tư cách không tính quá giả, tên là Bì Ông Nhi, bí danh là Phần Diệt, bản nguyên chi hỏa, dị năng ngược lại không là đùa lửa, tựa hồ mà theo vi mô phương diện nhen lửa các loại đồ vật, cho dù bản thân không thể đốt sự vật cũng như thế, mà lại không giới hạn với vật chất, năng lượng cũng ở trong đó. Khá là chứ danh sự tích là nhen lửa một viên tiểu hành tinh, bất luận cây cối, bùn đất, kim loại tất cả đều đốt lên, để cho biến thành một viên đốt cháy khét hành tinh. Quang thời gian trước Hàn Tiêu cùng đế quốc tinh nhuệ ở chung tình hình, tự nhiên có nhãn tuyến chuyển quay lại đế quốc, chính mình đối với Kèn Nhỉ chăm sóc, bị đế quốc thanh niên trai tráng phái coi là hữu hảo tín hiệu. Kèn Nhỉ hiện tại tuy rằng quan giai còn chưa tới chân chính cao tầng, nhưng ở thanh niên trai tráng trong phái bộ, hắn đã lộ hết ra sự sắc bén, bị coi như tương lai hoạch tâm đến bồi dưỡng. Bằng không cũng sẽ không bị thanh niên trai tráng phái làm tiến vào nhóm đầu tiên cải tạo đội ngũ. Vì lẽ đó bởi phe phái nguyên nhân, bị ông nỉ có kết giao tâm ý, Hàn Tiêu tự không gì không thể, hai người đàm luận đến vẫn tính đầu cơ. Ngoại trừ người này bên ngoài, một cái khác nhường Hàn Tiêu khá là để bụng Minh Hiếu, nhưng là đến từ ản xỉ ẹn dạ ven lộ, đối với hắn thờ ơ, Hàn Tiêu cũng không có cố ý cùng với kết giao. Ản xỉ ẹn là cái phân tán liên minh tổ chức, thành viên đều là kỳ nhân dị sĩ. Có chút là siêu cấp A đại lão, có chút là năng lực đặc thù giả, điểm giống nhau nhưng là tuổi thọ dài lâu, sống được rất lâu. Ở tinh hải bên trong, ản xì ẹn là mấy cái nổi danh nhất dân gian người siêu năng đoàn thể một trong, phân biệt thành công viên gia nhập liên minh ba đại vũ trụ cấp văn minh. Tỷ như xích sắc đế quốc bên này thì có hai vị ản xì ẹn thành viên minh hiếu, một vị là cái này dạ vẹn lộ, một vị khác nhưng là ba cái mạnh nhất trấn quốc chi trụ một trong. Quang Huy Liên bang cùng Hư Linh giáo phái cũng có sự khác biệt ản xỉ ẹn minh hiếu, giới quốc mẹn nì rộng chính là ở Quang Huy Liên bang trên danh nghĩa cao cấp minh hiếu, thế nhưng độc lập tính rất cao, hắn dù sao cũng là giới tộc lãnh tụ, thủ hạ lại nuôi thế lực khổng lồ, ở bên kia tự thành một cái phe phái. Ản xỉ ẹn đại diện cho một cái khổng lồ tài nguyên lưới, nhưng đáng tiếc chính mình không có chó nhiều năm như vậy, không phù hợp nhập hội tiêu chuẩn, bằng không Hàn Tiêu cũng muốn gia nhập thử xem. Bởi vì vừa mới luận bàn, hắn tranh chấp địa vị tương đối cao. Mọi người một đường trở lại mẫu tinh, ở trên thuyền trao đổi một phen, Hàn Tiêu cùng mọi người mới xem như là chính thức nhận thức, lan lộn cái quen mặt. Có người mở miệng muốn mượn dùng tiến hóa phương khối, Hàn Tiêu không có lập tức đáp ứng, đối với siêu cấp A tới nói đây là như hổ thêm cánh, thiên hạ cũng không có bữa trưa miễn phí. Cơ lọc thư loại này đế quốc trực hệ, đúng là có thể hưởng thụ đế quốc vô hạn tiêu chuẩn, nhưng cái khác chi thứ minh hữu sẽ không có loại đãi ngộ này, không lấy ra điểm chỗ tốt. Hàn Tiêu cũng không muốn không trả giá vì bọn họ tăng tiến thực lực, dù sao lấy sau bảo đảm không cho phép sẽ là quan hệ gì. Nghe được Hàn Tiêu thân thiết nơi, chúng tâm tư người khác nhau, không có lập tức tỏ thái độ. Vốn là mọi người dự định lần thứ nhất gặp mặt nhường Hắc Tinh chịu thua, chủ động lấy ra tiến hóa phương khối làm bọn hắn vui lòng, không nghĩ tới Hắc Tinh có chút cứng, không dễ trọc, cái này bản tính tự nhiên là thất bại, chỉ có thể sau đó lại nghĩ cách mượn dùng, làm một phương đại nhân vật, mọi người còn không đến mức vội vã không nhịn nổi. Nói lời từ biệt đoàn người, Hàn Tiêu cùng ẩm sỉ trở lại nơi ở, hẹo là nhóm người thấy hắn trở về, lúc này mới yên tâm. Vậy cũng là ta ở ba đại văn minh cao cấp sức chiến đấu trong vòng chính thức biểu hiện. Bước lên trung ương tinh hải sân khấu. Hàn Tiêu thầm nói, đây là sớm ở trong dự liệu sự tình. Thêm cái bằng hữu dễ làm sự, kết giao đám người kia, mình có thể gián tiếp vận dụng bọn họ số một bộ phận tài nguyên. Đương nhiên, chính mình ở trong mắt người khác cũng là như vậy định vị, lẫn nhau là lẫn nhau giao thiệp, trao đổi tài nguyên. Chỗ hỏng cũng có, sẽ bị những thế lực khác xem là đế quốc trên mặt đài thẻ đánh bạc, đưa tới càng bao lớn hơn thế lực quan tâm, sau đó đối mặt địch ý cùng đối thủ sẽ càng thêm lợi hại. Chẳng còn cách nào, được rồi đế quốc nhiều như vậy tài nguyên, một ít nguy hiểm cũng không muốn gánh chịu, vậy thì mơ mộng quá rồi. Trung ương tinh hải có ba đại văn minh độ cao quản khống, thế lực phát triển không tự do, không thích hợp trọng điểm kinh doanh, vẫn phải là ở phá toái tinh hoàn cùng thiểm diệu thế giới phát triển căn cơ, bên này. Lưu cái điểm liên lạc là được. Sự tình xong xuôi sau đó, vẫn là tạm thời rời xa khối này thị phi nơi tốt hơn. Hàn Tiêu thầm nói, muốn để cao mình ở trung ương tinh hải sức ảnh hưởng, không cần không phải ở chỗ này đặt chân, kinh doanh đại bản doanh mới là vương đạo, tự thân giá trị cao, mới dễ dàng tăng lên địa vị. Đêm đó, Cơ Lót Thu đem Hàn Tiêu cùng vị giao thủ tình huống báo cho U Lạ Dịp, đồng thời phụ lên hắn đối với Hàn Tiêu cái nhìn. Ngươi cảm giác, Hắc Tinh tương lai lớn bao nhiêu khả năng chạm được sức mạnh cao hơn cấp độ. Đêm đã khuya, U Lạ Dịp văn phòng như trước đèn đuốc sáng choang, nàng nhìn chằm chằm trước mặt Cơ Lót Thu, trầm giọng hỏi. Không phải là không có cơ hội. Cơ Lót Thu lời ít mà ý nhiều. Tối sơ giả cách hiện nay cũng có lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm, nghiên cứu lâu như vậy. Siêu cấp A trở lên phân cấp càng ngày càng rõ ràng, trong đó cũng có sự phân chia mạnh yếu. Hắc Tinh còn trẻ như vậy, phong cách chiến đấu hầu như không có điểm yếu, tương lai còn có trưởng thành không gian, không hẳn không có khả năng cùng hắn sánh vai cùng nhau. Cơ Lót Thu đối với Hàn Tiêu đánh giá không thấp, ở hắn dài dằng dặc trong cuộc sống, gặp rất nhiều siêu cấp A, có mấy người từ thiên thai đạt đến siêu A đã tiêu hao hết tiềm lực, chỉ có thể tại chỗ đạp bước, tiến bộ có hạn, mà có mấy người còn có thể kế tục trưởng thành. Chính là nhân tài bên trong nhân tài, ở trong mắt hắn, Hắc Tinh liền thuộc về người sau. Bất quá thấy hơn nhiều, hắn từ lâu không yêu giao tiếp, lười kết bạn người mới, huống hồ Cơ Lót Thu là đế quốc trực hệ, không kinh doanh thế lực, lấy hắn địa vị siêu nhiên cùng thực lực, không cần lại đi hết sức giao tốt cái gì người, vì lẽ đó dọc theo đường đi đối với Hàn Tiêu lạnh nhạt, tính cách gây ra, ngược lại không là xem thường. Dù sao, không phải mỗi cái siêu cấp A đều cùng Hàn đại kỹ sư như thế yêu thích đi. U là dịp dựa vào lưng ghế dựa, một mặt trầm ngâm. Đã như vậy, nhường hắn ở lại biên giới tinh vực tọa trấn tác dụng biến đổi lớn một chút, hắn hiện tại tâm tư thả tại thiểm diệu trên thế giới, nhưng ở cái kia sau khi, hắn rất có khả năng sẽ đến trung ương tinh hải phát triển. Bên này nhân thủ sung túc, không dùng tới hắn. Trung ương tinh hải ba đại văn minh chợt có ma sát, nhưng bởi vì đại bản doanh sẽ không bạo phát quá to lớn mâu thuẫn, vì lẽ đó đế quốc kỳ thực cũng không cần nhiều như vậy siêu cấp tha chạy đến trung ương tinh hải đến tụ tập phát triển. Nhân thủ đầy đủ là tốt rồi, rất nhiều trái lại là tài nguyên lãng phí, đem những này siêu cấp tha ném tới những tinh vực khác tăng mạnh đế quốc đối với những kia tinh vực lực trưởng khống, đây mới là trấn quốc chi trụ danh hiệu này hàm nghĩa. Nhưng mà, Trung ương Tinh Hải dù sao cũng là vũ trụ trung tâm, vô số người vót đến nhọn cả đầu muốn ở chỗ này cũng có lời nói quyền, còn đối với Ú Lạ Dịp tới nói, nơi này mình hữu thế lực quá mức bão hòa, nàng rất không thích nhiều người như vậy mượn đế quốc danh nghĩa ở đây phát triển thế lực. Hắc Tinh đem di động căn cứ mang tới, hiện nhiên là muốn thành lập phân bộ, xem ở Minh Hiếu trên mặt, Ú Lạ Dịp đồng ý cung cấp nhất định trợ lực, nhưng nàng chuẩn bị trong bóng tối hạn chế Hắc Tinh quân đoàn ở Trung ương Tinh Hải mở rộng tốc độ, nói chung muốn giảm thiểu Hắc Tinh đến Trung ương Tinh Hải tọa trấn tỷ lệ, nhường hắn rồi ở lại phá toái tinh hoàn hoặc thiểm diệu thế giới. Ú Lạ Dịp tin tưởng Cơ Lót Thu phán đoán, hắn nói Hắc Tinh có cơ hội đụng vào tầng thứ cao hơn, chắc chắn sẽ không nhìn nhầm, vì lẽ đó, Hắc Tinh có thể xem là một cái trọng yếu quân cờ. Nếu là trọng yếu quân cờ, như vậy đương nhiên phải lạc ở địa phương thích hợp tài năng phát huy hiệu quả. Hắc Tinh chính thức được đế quốc nguyên thủ tiếp kiến tin tức do đế quốc con đường truyền ra ngoài, chính như Hàn Tiêu sở liệu, đế quốc đối với này sẽ không giấu giếm giếm, mà là dùng nào đó loại phương thức tuyên bố chính mình nắm giữ mới thẻ đánh bạc. Tên của hắn chính thức tiến vào Trung ương Tinh Hải mỗi cái thế lực lớn tầm mắt, Hàn Tiêu ở Trung ương Tinh Hải không có căn cơ, đúng là không thể nào hiểu rõ những này thế lực lớn phản ứng. Sau đó một đoạn tháng ngày, Đế quốc sắp xếp mâu tinh đóng giữ bộ đội tiếp thu tiến hóa phương khối cải tạo, Hàn Tiêu chuyên tâm phối hợp đối phương công tác. Bỏ ra chừng mấy ngày thời gian, cuối cùng cũng coi như hoàn thành đế quốc mâu tinh bộ đội tiến hóa cải tạo. Khoảng thời gian này Hắc Tinh quân đoàn cũng không có làm chờ, ở đế quốc dưới sự giúp đỡ, Hắc Tinh quân đoàn ở đế quốc mâu tinh dùng một khối nhỏ điện sản, thành lập đơn giản nơi làm việc, lưu lại một nhóm người tay chuẩn bị trường kỳ trú lưu, thuận tiện liên lạc. Trước khi đi liền cùng đám này thành viên gọi qua dự phòng trầm. Lựa chọn đều là đồng ý lưu ở Trung ương Tinh Hải người. Cho tới quân đoàn di động vệ tinh căn cứ, đế quốc tự nhiên không cho phép chúng nó ở mẫu tinh bên cạnh An ra, vì lẽ đó ném cho Hàn Tiêu một tấm tinh đồ, nhường hắn ở đế quốc cương vực chúng tuyên chỉ, thu xếp Hắc Tinh quân đoàn phân căn cứ. Tuyên chỉ là hoàn toàn không cần do dự, Hàn Tiêu sớm đã có phúc bản thảo. Chuyến này nếu là vì ngay cả dễ đào giao hẹ mà đến, phân căn cứ vị trí tự nhiên là tờ lệ ơ chủ yếu hoạt động khu vực. Hàn Tiêu có việc trong người, tạm thời không hề rời đi mẫu tinh, hắn ra lệnh bộ đội đi đầu xuất phát, đế quốc cảnh nội trị an rất tốt, quân đoàn lần đi mở phân căn cứ, cũng không cần hắn tự mình cùng đi. Sở dĩ ở lại mẫu tinh, ngoại trừ mang theo ẩm xì nhóm người tham quan bên ngoài, còn có khác một cái mục tiêu, chính là mưu đồ trung cực tri thức. U là dịp nhường phía dưới người thu dọn nhiệm vụ danh sách từ lâu gửi đi đến Hàn Tiêu trong máy truyền tin, hắn chọn lựa chọn tuyển, cuối cùng mới xác định một hạng nhiệm vụ. Bình thường tạp vụ nhiệm vụ không đủ phân lượng, chỉ có đầy đủ vướng tay chân nhiệm vụ mới có tư cách đổi lấy trung cực tri thức, Hàn Tiêu lựa chọn, rõ ràng là một hạng cần siêu cấp A tham dự nhiệm vụ. Đối với đoạn lạc giả thuyền cứu nạn thế lực tiến hành theo lệ càn quét. cũng chính là đánh dị thần. Trung ương tinh hải ba mảnh tinh vực, lẫn nhau trong lúc đó có hoang vu vũ trụ mang cách xa nhau, thuộc về ba bên biên cảnh kẽ hở khu vực, khá là mẫn cảm, không dễ quản lý, dẫn đến không dám lưu lại ba chòm sao lớn tên côn đồ dồn dập tràn vào biên cảnh kẽ hở, hình thành một mảnh che giấu chuyện xấu nơi. Biên cảnh kẽ hở diện tích rất lớn, lúc trước thăm dò lịch thời kỳ chiến tranh, ba đại văn minh đánh ra chó đầu góc, trước cửa nhà ẩu đả, phảng phất không chết không thôi, này một khu vực lớn chính là năm đó cổ chiến trường, vô số hành tinh vì vậy mà hoang phế, đã biến thành người làm hoang vu vũ trụ mang. Bây giờ, lượng lớn tên côn đồ ở trong đó ẩn náu, không dễ tìm, hơn nữa biên cảnh kẽ hở còn không là tử địa, cùng trung ương tinh hải ngoại giới hoang vu vũ trụ mang liên tiếp, một khi cùng ngoại giới có lưu thông, liền càng không thể trừ tận gốc. Mẫn cảm khu vực không thích hợp đại lực sửa trị, ngược lại ba đại văn minh từng người lấy tinh môn liên tiếp, chính trực lữ khách cũng sẽ không đi hoang vu vũ trụ mang, đối với trung ương tinh hải trị an ảnh hưởng ngược lại cũng không lớn. Dị thần đội ngũ xưa nay liền trốn ở biên cảnh kẽ hở hoang vu vũ trụ mang bên trong, vẫn khá là che giấu, gần đây tựa như là bại lộ hành tung, bị xích sắc đế quốc quan sát trang bị phát hiện. Dị thần ác danh rõ ràng trường, đối với ba đại văn minh tới nói, ăn cơm ngủ đánh dị thần đã thành hàng ngày thao tác, lấy mỹ danh theo lệ càn quét. Hàn Tiêu cùng dị thần còn có một đoạn ân oán, tuy rằng dị thần muốn cùng mình làm giao dịch, thế nhưng Hàn Tiêu không sẽ nhờ đó liền cảm thấy dị thần là bằng hữu. Nếu chính mình bây giờ ở trật tự trận doanh kiếm cơm ăn, loại này ác danh rõ ràng trương tên côn đồ, tốt nhất ở bề ngoài phân rõ giới hạn. Nói đến, trước đây là dị thần gây sự với hắn, này vẫn là lần thứ nhất đi dị thần đại bản doanh gây phiền phức. Nếu không là đế quốc càn quét hành động, chính mình cũng không có cơ hội này, có cái ra sức chỗ dựa xác thực không giống nhau. Hắn đối với dị thần năng lực có chút kiên kỵ, không dự định chính mình đi, liền đối với gần nhất kết bạn một đám siêu cấp á minh hữu phát sinh mời. Cơ lọt có chức vụ tại người, không có chút hồi hộp nào từ chối, mà những người khác cũng dồn dập chối từ, giao tình không tới cái kia mức, biểu thị không muốn ngày càng rắc rối treo chọc dị thần, chỉ có duy nhất một người đáp ứng rồi hắn mời. Chúng ta lúc nào xuất phát? Trong máy truyền tin, bị ống nhì lắp trên đầu sừng, làn da màu đỏ rực có chứa hỏa sơn nham giống như cảm xúc, lẩn trốn từng cái linh động hỏa xà, con ngươi là xí màu đỏ quả cầu lửa, thiêu đốt không ngừng, hắn không phải nhân loại, mà là một cái viêm ma tộc dị năng giả. Ngày mai đi, ta đã thông báo đế quốc người, bọn họ phái người đưa chúng ta qua đi. Hàn Tiêu gãi gãi cằm. Hắn ở đế quốc mẫu tinh sự vụ đều xử lý xong, kế tục ở lại chỗ này không chuyện làm, đón lấy liền đến phiên hoàn thành chính mình đến trung ương tinh hải hai cái kế hoạch. Một là mưu đồ trung cực tri thức, hai là khai thác giao hẹ, người sau chỉ cần hắc tinh quân đoàn bảng hiệu, không cần chính mình hiện thân, vừa vận binh chia làm hai đường, đồng thời tiến hành. Liền hai người chúng ta, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, dị thân hạm đội quá khổng lồ. Bản thân của hắn lại cực kỳ nguy hiểm. Bị ông Ni lắc đầu. Chúng ta bên này siêu cấp A sức chiến đấu không ngừng hai cái. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn bên cạnh ẩm si biết được việc này, tựa hồ là không chịu cô đơn, chủ động muốn theo tới, hắn không từ chối, thêm cái người tóm lại là giúp đỡ. Thấy hắn nhìn sang, ẩm si nhẹ nhàng cười cợt, mang theo không thể chờ đợi được nữa ý vị. Chương 803, cũng không phải là trùng hợp. Một chiếc đế quốc phi thuyền chậm rãi rời xa xích vòng tinh quần, trong khoang thuyền. Hàn Tiêu đứng ở huyền song tiền, nhìn không ngừng thu nhỏ lại đế quốc mẫu tinh luân khuyết, mặt không hề cảm xúc. Hắn tiếp thu càn quét nhiệm vụ, cũng thông báo phe đế quốc, chuyên môn sắp xếp phi thuyền tiễn đưa. Hôm qua quyết định hành động, hôm nay không có trì hoãn, hắn cùng Bì Ông Nhi, ẩm si kết bạn, mang theo hẻo là đoàn người đi trên đế quốc phái phi thuyền, xuất phát đi tới biên cảnh kẽ hở chú quân căn cứ, tham dự đối với đọa lạc giả thuyền cứu nạn theo lệ càn quét. Lần này cũng thật là đến vậy vội vã, đi vậy vội vã. Hàn Tiêu con mắt phản chiếu càng ngày càng xa đế quốc mẫu tinh quần. Ở mẫu tinh lưu lại không qua mấy ngày, còn không sánh được trên đường tiêu tốn thời gian, hắn không có đợi lâu, hoàn thành mẫu tinh hoạt động hậu quả chia lìa đi, sấm rền gió cuốn. Chuyến này thấy đế quốc nguyên thủ, kết bạn một đám chấn quốc chi trụ, sâu sắc thêm mình cùng đế quốc liên hệ, mở rộng giao thiệp, nhường trên người mình đế quốc dấu ấn càng thêm rõ ràng, làm thỏa mãn xích sắc đế quốc nguyện, phía sau chính mình cũng coi như là đế quốc nòng cốt. Quân đội của đế quốc tập kết xong xuôi, đang đợi siêu cấp A qua đi áp trận, thông qua tinh môn thông đạo, chúng ta đại khái 4-5 ngày liền có thể cùng đại bộ đội hội hợp. Bên cạnh bị ông Ni đi tới, mở miệng nói chuyện, phun ra lửa chấm nhỏ. Xích vòng tòa tinh hệ là đế quốc vùng đất trung tâm, mà bọn họ muốn đi chính là tinh vực biên giới, nhưng chỉ cần 4-5 ngày thời gian, cũng không phải khoảng cách rất ngắn, mà là trung ương tinh hải giao thông so với phá toái tinh hoàn phát đạt. Cấp độ vũ trụ văn minh ở chính mình đại bản doanh loại rất nhiều tinh môn, tạo thành nhanh chóng giao thông thông đạo. Đổi thành phá toái tinh hoàn loại kia thưa thất tinh môn phân bố, này 4 năm ngày lộ trình có thể phải tốn hơn phân nửa tháng. Hàn Tiêu quay đầu đi, suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, trước ngươi đã tham gia hành động tương tự sao? Hừm, ta tham dự qua 2 lần đối với đọa lạc giả thuyền cứu nạn vây quét, đây là lần thứ 3, những kia lưu lại trung ương tinh hải siêu cấp A, phần lớn đều đã tham gia loại này hành động. Bị ông Nì gật gật đầu. Cũng thật là ăn cơm ngủ đánh dị thần, đám kia minh hữu mỗi người từ chối không muốn trêu chọc dị thần, bất quá là không muốn cùng ta đồng thời đến thôi. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo. Như vậy dị thần cơ bản cùng 3 đại văn minh hết thể siêu cấp A từng giao thủ. Có thể nói như vậy, bất quá đại đa số thời điểm, chúng ta chỉ có thể đụng với dị thần phân thân, chỉ có nhằm vào đọa lạc giả thuyền cứu nạn đội chủ nhà loại cỡ lớn tiêu diệt hành động mới khả năng đụng với dị thần bản thể. Cái kia bình thường là cỡ lọt thua loại kia cấp độ siêu cấp phá áp trận hành động, dị thần bản thể quá mạnh mẽ, chỉ là ta biết chết ở trong tay hắn siêu cấp phá liền không ngừng 2 cái. Toàn vũ trụ mới bao nhiêu siêu á, thực sự là rất khủng bố chiến tích. Bị ông Ni lắc đầu, bởi hết sức kết giao. Hàn Tiêu quan hệ với hắn, đúng là so với cái khác siêu cấp phá minh hữu thân cận chút. Nghe vậy, Hàn Tiêu gật đầu biểu thị hiểu rõ, ánh mắt lấp lóe. Dị thần thực lực là có, nhưng đối với 3 đại văn minh tới nói, khẽ cắn răng hẳn là có thể diệt trừ, nhưng khoan dung hắn sóng lâu như vậy, trong đó lộ ra quái lạ. Lần này có 3 cái siêu cấp A tòa chấn, coi như vận may không tốt gặp phải dị thần bản thể, như thế có thể toàn bộ lùi lại. Bị ông Ni lại mở miệng. Vận may không tốt. Hắc, lần này 8 phần 10 sẽ gặp được dị thần bản thể. Hàn Tiêu âm thầm nhíu môi, mình tới đế quốc mẫu tinh, dị thần bên kia vừa vặn bại lộ hành tung, hắn có thể không cảm thấy đây là một trùng hợp. Nghĩ đến dị thần chủ động liên hệ chính mình lúc lời giải thích, e sợ chính là nguyên nhân này, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn tham gia lần này càn quét hành động. Thu hồi tâm tư, mở ra bảng liếc nhìn nhìn, theo lệ càn quét nhiệm vụ ngay tại danh sách bên trong, khen thưởng không ít. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, đọa lạc giả thuyền cứu nạn, toàn vũ trụ tên côn đồ thất nhạc viên, không chuyện ác nào không làm, xú danh chiêu, quanh năm gặp phải 3 đại văn minh vây quét, bây giờ, xích sắc đế quốc phát hiện một nhánh đọa lạc giả thuyền cứu nạn hạm đội hành tung, ngươi quyết định tham gia lần này chiến dịch, cống hiến sức mạnh của chính mình. Nhắc nhở, nên nhiệm vụ là trận doanh xưa di nhiệm vụ, ngươi có thể ở lần này nhiệm vụ bên trong hoàn thành như sau yêu cầu. Tinh nhuệ tiểu tốt, tính dồn đánh giết 2000 tên kẻ địch, khen thưởng 380 kinh nghiệm, xích sắc đế quốc độ cống hiến 20. Dũng tướng, đánh giết vượt quá 200 tên cấp C người siêu năng, khen thưởng 810 kinh nghiệm, xích sắc đế quốc độ cống hiến 30. Người quét đường, tính dồn đánh giết 10000 tên kẻ địch, khen thưởng 1335 kinh nghiệm, xích sắc đế quốc độ cống hiến 50. Trạm thủ giả, giết chết tư lệnh hạm đội, khen thưởng 12000 kinh nghiệm, xích sắc đế quốc độ cống hiến 220. Trực diện dị thần, tính dồn xóa sạch dị thần 0.5% huyết lượng, bản thể hoặc phân thân đều có thể, khen thưởng 20000 kinh nghiệm, xích sắc đế quốc độ cống hiến 350. Trực diện dị thần, tính dồn xóa sạch dị thần 5% huyết lượng, khen thưởng 150000 kinh nghiệm, xích sắc đế quốc độ cống hiến 550. Trực diện dị thần, tính dồn xóa sạch dị thần 15% huyết lượng, khen thưởng 650000 kinh nghiệm, xích sắc đế quốc độ cống hiến 900. Trực diện dị thần, thành công phối hợp xích sắc bộ đội đế quốc tiêu diệt một cái dị thần phân thân, mỗi 1% phát ra tỷ lệ khen thưởng 25000 kinh nghiệm cùng 80 điểm đế quốc độ cống hiến, thu được nhân vật dáng lâm thẻ, dị thần. Nay không phải một lần nhiệm vụ, chỉ cần có theo lệ càn quét cơ hội, liền sẽ xuất hiện nhiệm vụ này. Xích sắc đế quốc là tinh hải tầng cao nhất thế lực, đưa ra nhiệm vụ thưởng cơ bản là trung hậu kỳ phiên bản tiêu chuẩn. Liên quan đến siêu cấp A, khen thưởng cao nhất càng là đạt đến hơn 100 triệu kinh nghiệm. Lần này đọa lạc giả thuyền cứu nạn phân đội là đang đến gần đế quốc biên cương vị trí phát hiện, vì lẽ đó là đế quốc chủ động phái binh. Hàn Tiêu tiếp thu nhiệm vụ này, cũng là vừa ý phần thưởng phong phú. Trực diện dị thần siêu di khen thưởng, chiếm cứ cái này có thể lặp lại nhiệm vụ 90% trở lên tỷ lệ, có chứa tính khiêu chiến chất, mà bình thường tờ lệ nhiều lắm chỉ có thể hoàn thành sát thương kẻ địch bộ đội cơ bản yêu cầu. Hầu như không thể cho dị thần tạo thành tổn thương quá lớn, cho dù là tính dồn thương tổn cũng như thế rất khó. Nhưng hắn không giống nhau, từng ở thiên thai cấp lúc, dị thần phân thân đem hắn đánh cho thanh thảm, nhưng hôm nay, dị thần bản thể giáng lâm, chính mình có thể không địch lại, có thể vẹn vẹn là năng lượng có hạn dị thần phân thân, đã rất khó cho mình tạo thành áp lực. Tờ lệ từ cấp độ vũ trụ văn minh đổi lấy trung cực tri thức cần thiết độ cống hiến là tháng 1 năm 2000 điểm, chính mình bây giờ thân phận thì lại hoàn toàn không giống, một nửa đánh cái gãy. 6000 điểm liền có thể đổi lấy một cái trung cực tri thức. Trận doanh càng mạnh, hảo cảm càng khó soạn, kiếp trước tờ lệ vì trung cực tri thức, đem gan đều cho nấu bạo, như hắn loại này đại luyện nghiệp vụ bởi vậy vô cùng náo nhiệt, mà lúc này Hàn Tiêu cũng không muốn ở trung ương tinh hải lưu lại quá lâu soạn hảo cảm, vì lẽ đó chuẩn bị phát huy thực lực của chính mình ưu thế, hoàn thành đối với tờ lỡ tới nói hầu như không thể độ khó siêu cao yêu cầu, một lần kiếm lấy một số lớn độ công hiến. Ở đế quốc đưa ra nhiệm vụ danh sách bên trong, tạm thời chỉ có nhiệm vụ này có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, là tối thuận tiện. Vừa vặn, thuận tiện mượn cơ hội này cùng dị thần phân rõ giới hạn, truyền đạt một cái tín hiệu. Không muốn tiếp tục nói chuyện nhiều cái đề tài này, Hàn Tiêu chuyển đề tài, đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi trà trộn cựu Nhật Tinh Hà, cùng giới quốc quan hệ thế nào? Bị ống nỉ tiến giai siêu A trước là viêm ma tộc, hiện tại cũng duy trì tương tự vẻ ngoài, như trước đem chính mình cho rằng viêm ma tộc một thành viên, ở cựu Nhật Tinh Hà thống lĩnh một nhánh tộc nhân, cũng quảng nạp hậu cùng sinh sôi tự thân siêu A chủng tộc, trải qua tặc tiểu kê kê thoải mái, chính là cựu Nhật Tinh Hà một phương đại lão. Giới quốc mẹn nỉ rồng cũng chiếm giữ ở cựu Nhật Tinh Hà, bị ống nỉ khẳng định nhận thức nhân ra. Mẹn nỉ rồng, ngươi hỏi cái này làm gì? Bị ống nỉ nghi hoặc. Hắn dù sao cũng là máy móc hệ đỉnh cấp siêu cấp A, ta ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hàn Tiêu thuận miệng nói. Bị ống nỉ không nghi ngờ có hắn, ta cùng hắn lui tới rất ít, thế lực của hắn ở cựu Nhật Tinh Hà đan sen chẳng chịt, vừa xa quá ta, nếu như ngươi muốn bái phỏng hắn, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi dẫn tiến, chỉ bất quá hắn là quang huy người của liên bang, lén lút thấy hắn tổng không tốt lắm. Ngươi đây cả nghĩ quá rồi, cấp độ vũ trụ văn minh sẽ không hạn chế chúng ta tư giao. A, nói chung ta không yêu thấy những thế lực khác người. Bị ống nì lắc đầu. Hàn Tiêu cười cợt, tuy rằng hắn không chuẩn bị trêu chọc giới quốc, nhưng bởi vì ạ rổ xa nguyên nhân, tóm lại là có chút ngoài ngạch để bụng. Cho tới bái phỏng sự cũng không phải nói dối, hắn xác thực đối với mẹn nì rồng bất diệt giới quốc kỹ thuật thanh có hứng thú, chỉ có điều muốn bái phỏng cũng sẽ không là hiện tại, thiểm diệu thế giới khai phá sắp tới, hắn không có thời gian rảnh rỗi chạy đi cựu Nhật Tinh Hà. Bất quá nhắc tới giới quốc, Hàn Tiêu cũng không tự chủ được nghĩ đến một cái lao kẻ thủ, Vạn Ảnh. Cái này ra hỏa đã đến mấy năm không có hành động, Hàn Tiêu tính toán có phải là từ bỏ, có thể, con mồi, nhiệm vụ như trước treo ở bảng trên không có biến mất. Sau đó đi tròm sao Chi Huyên gặp gỡ hắn. Hàn Tiêu thầm nói, hắn chưa quên cái này ra hỏa cho hắn tạo thành phiền phức, hiện tại chính mình cánh chim từ từ đầy đạn, tương lai tìm cái thời gian thanh toán một phen. Trung ương tinh hải biên cảnh kẽ hở bên trong, một nhánh hạm đội khổng lồ đang thong thả chạy, đây là một nhánh đọa lạc giả thuyền cứu nạn chi nhánh hạm đội. Chủ hạm bên trong có một tòa cung điện, mặt đất trải rộng năng lượng truyền đường về, liên tiếp trung ương bảo tọa, trên bảo tọa ngồi một cái dị thần phân thân, phi thuyền nguồn năng lượng hoạch tâm thông qua bảo tọa, quần quần không chém làm dị thần phân thân chuyển vận năng lượng, lại như cái ổ điện cho dị thần phân thân nạp điện. Vào giờ phút này, dị thần chủ ý thức chính trực giáng lâm ở cái này dị thần phân thân lên. Không biết lần này xích sắc đế quốc phái tới áp trận siêu cấp á sẽ là ai. Dị thần nắm quai hàm trầm ngâm. Tình báo biểu hiện hắc tinh gần nhất chính đang tại xích sắc đế quốc mâu tinh làm khách, ân, hắn mang theo tiến hóa phương khối, sẽ tìm đến ta à? Hắn ở phá toái tinh hoàn cơ sở ngầm hơn nửa tháng trước phải biết rồi hắc tinh đi tới trung ương tinh hải tin tức, giả như hắc tinh muốn cùng hắn giao dịch, liền cần một cái tiếp xúc thời cơ, vì lẽ đó dị thần bên này cố ý nhường một cái phân đội bị đế quốc phát hiện, chủ động sáng tạo cơ hội, này không phải là trùng hợp. Hắn không thể dễ dàng rời đi trung ương tinh hải, muốn bản thể sử dụng tiến hóa phương khối. Chỉ có thể là nhường Hắc Tinh tìm tới cửa, mà vì để tránh cho Hắc cắn Hắc, Hắc Tinh không có khả năng lắm trong bóng tối mò qua tìm đến mình, cho nên mới cần sáng tạo một cái không dễ dàng bị người hoài nghi trường hợp. Hắn hẳn là rõ ràng ý của ta. Suy tư một trận, dị thần lắc lắc đầu. Hắn đối với Hắc Tinh nhạy cảm tính không nghi ngờ, nhưng mà Hắc Tinh cũng không có liên hệ hắn, phỏng chừng còn chưa nghĩ ra có muốn hay không cùng hắn giao dịch. Dưới tình huống này, dị thần cảm giác Hàn Tiêu không hẳn dám tới đón xúc hắn. Hắc Tinh đã xuất phát. Bị ổng ni sẽ theo dõi hắn. Tổ lồng hẻm như cung nguyên thủ văn phòng, cỡ lọt thua mặt không hề cảm xúc, hướng về U Lạ Dịp báo cáo tình huống. U Lạ Dịp thả xuống văn kiện trong tay, xoa xoa khỏe mắt, nhắm hai mắt chậm rãi nói, hắn lựa chọn đi đánh dị thần, ra ngoài dự liệu của ta, về thời gian có chút quá trùng hợp, hắn mang theo tiến hóa phương khối, dị thần đối với vật này cũng bày ra qua hứng thú, không thể không phòng bị. Vốn là, Hàn Tiêu lựa chọn nhiệm vụ gì, loại chuyện nhỏ này không cần nàng một cái đế quốc nguyên thủ quan tâm. Nhưng nàng nhận ra được trong đó điểm đáng ngờ, không thể không chú ý tới đến. Đối với đế quốc tới nói, dị thần thâu trộm tiến hóa phương khối không phải bí mật, Hàn Tiêu mang theo phương khối đi đánh dị thần, khả năng là biết dị thần mơ ước, nghĩ tới đi biểu lộ ra chủ quyền trả thù một trận, nhưng cũng có thể là cái khác không thể cho ai biết mục đích. Hắc Tinh dù sao cũng là mới minh hữu, nhìn qua đế quốc khắp nơi chăm sóc, trên thực tế từ khi hắn khởi hành đi tới trung ương tinh hải lên, sớm đã bị đế quốc thay mắt chăm chú nhìn chằm chằm. Bị ống nhỉ đáp ứng Hàn Tiêu mời, một phần nguyên nhân là cùng thuộc về thanh niên trai tráng phái hết sức giao hảo, một bộ phận khác, nhưng là cớ lọt thu yêu cầu, bảo vệ sau khi, cũng vì ủ lạ dịp nhìn chằm chằm hắc tinh cử động. Nhưng nên có tâm phòng bị người, đế quốc có thể không muốn thấy đến bất kỳ minh hữu cùng dị thần cấu kết, ăn cây táo rào cây sung. Hắc tinh tư liệu biểu hiện, hắn ở phá toái tinh hoàn am hiểu cùng khắp nơi hợp tác, ở đông đảo thế lực kẽ hở bên trong đọ sức, xây dựng lên bây giờ cơ nghiệp, hiển nhiên không phải cái an phận gia hỏa. Ú lạ dịp mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh hờ hững, chậm rãi nói, hy vọng hắn sẽ không thái quá tự đại, dở lại cho cũ, cho rằng đế quốc là hắn có thể lừa gạt. Chương 804, bản thể. Sau mấy ngày, hoang vu vũ trụ mang vào Hàn Tiêu đoàn người phi thuyền loại nhỏ tới gần một nhánh khổng lồ xích sắc hạm đội đế quốc. Chi bộ đội này lệ thuộc vào đế quốc biên cảnh phòng vệ quân, phiên hiệu là thứ 36 quân đoàn, chính là lần này phụ trách càn quét đọa lạc giả thuyền cứu nạn bộ đội, chờ cùng đế quốc phái siêu cấp A sức chiến đấu chắp đầu. Đo lường các hạng giấy thông hành, xác nhận thân phận không có sai sót, phi thuyền loại nhỏ lái vào hạm đội trận hình, cùng vẻ ngoài ngay ngắn chỉnh tề như quan tài vệ sĩ cấp trọng trang chủ hạm kết nối. C. Cửa máy thông đạo mở ra, Hàn Tiêu đoàn người cất bước đi vào chủ hạm khoang thuyền, mấy vị quan quân ở đây nên tiếp. Hắc tinh các hạ, phân diệt các hạ, long tọa các hạ, ta là mù ẹ dịch quan chỉ huy sĩ quan phụ tá, phụ mệnh nên tiếp chư vị. Một tên quan quân cung kính nói. Ẩm sĩ tuy rằng không phải đế quốc minh hiếu, nhưng dù sao cũng là theo Hàn Tiêu đến đây trung lập siêu cấp A, đế quốc sẽ không thất lễ. Hàn Tiêu gật đầu, đoàn người theo này tên sĩ quan phụ tá một đường tiến lên, đi rồi một hồi, lại phát hiện đi vào khu sinh hoạt, cũng không phải đi vào hạm tiểu phòng chỉ huy. Quan chỉ huy không cùng chúng ta gặp mặt. Bị ông nì nghi hoặc. Sĩ quan phụ tá ấy náy nở nụ cười, nói, quan chỉ huy ý tứ là nhường các vị nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi dưỡng sức, chiến thuật phương diện có hắn đến trường khống, các vị không cần quan tâm. Hàn Tiêu chân mày cau lại, hắn không muốn cùng chúng ta thảo luận một chút. Quan chỉ huy còn ở cùng các tham mưu thảo luận, tạm thời không thoát thân được, chờ hoàn thiện chiến thuật liền sẽ thông báo cho các vị, trước đó bất tiện quấy rối. Sĩ quan phụ tá thúc giục, kẻ địch lúc nào cũng có thể sẽ thoát cách chúng ta khóa chặt, bộ đội không thích hợp đợi mệnh quá lâu. Chúng ta liền muốn xuất phát, rất nhanh sẽ cùng kẻ địch giao thủ, vẫn là xin mời chào các vị tốt tính dưỡng, đến lúc đó cần các vị sức chiến đấu. Nghe vậy, Hàn Tiêu cùng Bì Ông Nì liếc mắt nhìn nhau, hai người đều lắc lắc đầu, thấy rõ, vị này không có hiện thân mù ẹ dịch quan chỉ huy là không muốn nhường bọn họ nhúng tay an bài chiến thuật, liền tìm bọn họ thương lượng ý tứ đều không có. Vậy thì nghỉ ngơi đi. Hàn Tiêu lần thứ nhất đi theo quân đế quốc đội chinh chiến, nếu Bì Ông Nì đều không nói gì, hắn cũng không có ý kiến đến gì, dựa theo đối phương sắp xếp để ở. Thấy ba vị siêu cấp A không có dị nghị, sĩ quan phụ tá rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, dặn dò thuộc hạ dàn xếp tốt Hàn Tiêu nhóm người, nói tiếp đừng rời bỏ, bước chân liên tục, một đường trở lại hạm tiểu phòng chỉ huy. Phòng chỉ huy bên trong hoàn toàn yên tĩnh, thao túng máy móc nhân viên bận rộn bên trong không phát ra âm thanh, vừa cảnh phòng vệ quân thứ 36 quân đoàn quan chỉ huy mù ẹ dịch chắp tay quay lưng hắn. Đứng ở to lớn tinh đồ trước, ngửa đầu quan sát. Ở bên cạnh hắn quan tham như mỗi người không lên tiếng. Quan chỉ huy, ba vị siêu cấp A sức chiến đấu đều dàn xếp được rồi. Sĩ quan phụ tá tiến lên báo cáo. Mù ẹ dịch cũng không quay đầu lại, bọn họ có ý kiến gì không? Không có. Hừm, không sai, ta không thích cơ tay múa chân ra hỏa. Mù ẹ dịch nhàn nhạt gật đầu, thông báo toàn quân, lập tức xuất phát. Lần này theo lệ càn quét do hắn phụ trách, vì chờ đế quốc phái siêu cấp A sức chiến đấu, hắn bộ đội đợi mệnh rất lâu. Này quần siêu cấp A sức chiến đấu mới khoan thai đến muộn, đối với này mù ẹ dịch rất là không thích, dưới cái nhìn của hắn làm hỏng máy bay, nhưng siêu cấp A địa vị cao cả, không phải quân đế quốc người, hắn cũng không có cách nào nói cái gì. Hắn đối với không phải đế quốc trực hệ siêu cấp A cũng không có quá nhiều hảo cảm, làm tư lệnh hạm đội, hắn dùng chiến thuật ánh mắt đối xử vấn đề, ở trong mắt hắn, những này siêu cấp A địa vị tuy cao, nhưng lột đi những kia trấn quốc chi trụ vầng sáng sau khi... Bất quá chỉ là trên chiến trường rất có lực phá hoại công cụ mà thôi. Mù ẹ gì không muốn những thứ này siêu cấp A quản được quá rộng phân đi hắn quyền chỉ huy, đế quốc đem những công cụ này giao cho trong tay hắn, tự nhiên là do hắn đến sử dụng, vì lẽ đó hắn cảm giác không có cần thiết sóng phí nước bọt cùng những này siêu cấp A thảo luận chiến thuật. Không quản bọn họ ở bên ngoài địa vị cao bao nhiêu, một nhánh hạm đội chỉ có thể có một cái quan chỉ huy, này quần siêu cấp A chỉ cần dựa theo hắn mệnh lệnh làm việc liền được rồi. Hắn nhường sĩ quan phụ tá đi tiếp đại siêu cấp A, chính là chính mình lười qua loa nên tiếp, thậm chí không muốn gặp lại Hàn Tiêu đoàn người bước vào hắn phòng chỉ huy. Ở mù ẹ dịch mệnh lệnh ra, chi hạm đội này hành động lên, hóa thành lưu quang qua lại hoàng vu vũ trụ mang, hướng về kẻ địch phương hướng truy kích. Khoang thuyền trong phòng, Hàn Tiêu, Ẩm Si, bị ổng nì ba người tập hợp, thuận miệng trò chuyện. Chi hạm đội này quan chỉ huy tựa hồ rất bài xích chúng ta. Ẩm Si lắc đầu. Bị ổng nì không tỏ rõ ý kiến, nói. Quân đế quốc đội cực kỳ coi trọng kỷ luật, mà siêu cấp A không thuộc về quân đội biên chế, từ trước đến giờ sẽ không phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh, quan chỉ huy không cái gì phân lượng, vì lẽ đó vẫn có bộ phận quân đế quốc quan không thích nhường chúng ta những này siêu cấp A cơ tay múa chân. Dừng một chút, bị ống ní lại có chút bất mãn, nói, tuy rằng nói như vậy, nhưng cái này gọi mù ẹ gì quá ngạo mạn, liền tự mình nên tiếp chúng ta cũng không muốn, còn nhường chúng ta bé ngoan chờ mệnh lệnh, khi chúng ta những này trấn quốc chi trụ là hắn binh lính này. Siêu cấp A đều là một phương đại lão, quyền thế ngập trời, chưa từng bị người như vậy không nhìn, phải thay đổi thành cái người ngoài, dám ở trước mặt hắn sĩ diện, tiện tay bóp chết là được rồi, nhưng đáng tiếc đây là quân đế quốc người, không thể động vào, bị ổng nỉ trong lòng khó chịu. Hàn Tiêu đúng là nhìn thoáng được, vung vung tay, ngựa khí không để ý lắm, dù sao cũng là quan chỉ huy, hắn muốn cam đoan quyền uy của chính mình, một đội quân không thể có thứ hai âm thanh, chúng ta địa vị tuy cao, hắn đối xử bình đẳng nhưng cũng không cái gì tật xấu. Nếu như chúng ta tùy ý đưa ra ý kiến, hắn xử lý không tốt, thẳng thắn vừa bắt đầu phân rõ ràng chức trách, không cho chúng ta nhúng tay chỉ huy. Bị ống nỉ xem xét hắn một chút, ngươi vẫn đúng là không coi chính mình là thành siêu cấp A. Hàn Tiêu nhún vai một cái. Một ít lâu năm siêu cấp A, bởi vì hơn người một bậc, di khí sai khiến quen rồi, không cho phép bất kỳ ngỗ nghịch cùng bất kính, tâm thái của hắn không giống nhau, không lớn như vậy tính tình. Dù sao thuật nghiệp có chuyên tấn công, nhân ra là chuyên nghiệp quan chỉ huy, không muốn bị người thường chỉ đạo. Bất quá đạo lý tuy rằng không sai, Hàn Tiêu cũng cảm thấy mù ẹ dịch xác thực ngạ mạn. Như thế nào đi nữa nói, đối xử tinh hải tầng cao nhất cường giả, cho điểm tôn kính không quá phận đi, không nịnh bợ không đáng kể, nhất định phải như thế làm dáng, ngươi cho rằng ngươi là đế quốc nguyên soái này. Lắc đầu một cái, Hàn Tiêu không lại xoắn suýt điểm này, này một chuyến 8 phần 10 sẽ đụng phải dị thần bản thể, cần suy tư một phen. Dị thần cố ý đưa tới quân đế quốc đội, trong đó có thăm dò ý của ta. Hàn Tiêu thầm nói, dị thần đã từng đề nghị giúp hắn vô điều kiện hoàn thành một chuyện đổi lấy tiến hóa phương khối quyền sử dụng, hắn động tâm qua, bất quá suy nghĩ qua đi, phát hiện cái này hố lửa không thể nhảy. Người này xấu cực kỳ, giao dịch bản thân là cái trọng, dị thần thân phận nhạy cảm như vậy, nếu là mình thật làm giao dịch, vậy thì hạ xuống nhược điểm. Dị thần năng ở ba đại văn minh kẽ hở tồn tại, muốn nói cùng ba đại văn minh không điểm liên hệ, Hàn Tiêu căn bản không tin, nếu như mình đáp ứng rồi dị thần yêu cầu. Đối phương nói không chắc qua cầu rút ván, đem sự tình đâm đến đế quốc bên kia đi, cũng sẽ không giữ bí mật cho hắn. Dùng hết tiến hoa phương khối, dị thần bất cứ lúc nào có thể trở mặt không quen biết, hắn lại không cái gì tín dự có thể nói, sự không chắc chắn quá to lớn, cho dù thực hiện hứa hẹn, cũng có chính là biện pháp đem mình bước đến trật tự trận doanh phía đối lập, dị thần không sợ làm chuyện xấu, muốn đem hắn kéo xuống nước quá đơn giản. Hàn Tiêu còn có một cái ẩn ưu, cái kia là dị thần từ xịt cổ nơi đó ăn cắp tiến hoa phương khối. Bại lộ trong tay có tiến hóa giả văn minh tư liệu tình huống, mà chính mình dĩ nhiên đồng dạng có thể sử dụng tiến hóa phương khối, dễ dàng bị người liên tưởng, khẳng định đã sớm gây nên hoài nghi. Xích xác đế quốc không có ép hỏi, hay là trong bóng tối đã điều tra, đối với hắn biểu thị tín nhiệm, có thể giả như dị thần tàn nhẫn quyết tâm, cho hắn chụp mũ phân trầu, tóm lại có chút ảnh hưởng. Kéo dài thêm, lần đi mùng một trốn không được 15, dị thần lại không phải người chết, sao cam nguyện vẫn bị hắn lượng, không kiên trì tất nhiên làm chút tay chân. Khi đó chính mình không ở chính giữa ương tinh hải, không tốt cọ rửa hiểm nghi, dễ dàng bị động. Gia nhập liên minh đế quốc có thể lâu dài phát triển, hà tất mạo hiểm, hắn nghĩ rõ ràng, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, tuyệt không nhảy cái này hố lửa, ngược lại nhân ra sẽ không bỏ qua hắn, lần này chính là muốn triệt để cùng dị thần là địch. Có mấy người đi xem ra mê người, trên thực tế là mang sức mang rô. Dị thần các hạ, chúng ta phát hiện xích sắc đế quốc bộ đội xuất hiện ở chúng ta hậu phương, dựa theo hiện nay tốc độ tiến lên. Chẳng mấy chốc sẽ bị bọn họ đuổi theo, chúng ta là tăng tốc bỏ qua bọn họ, vẫn là xoay người đòn đánh. Đoạ lạc giả thuyền cứu nạn chi nhánh hạm đội chủ hạm bên trong, dị thần phân thân nghe thuộc hạ báo cáo, phất phất tay. Quay lại đòn đánh. Hắn nhường tổ này chi nhánh hạm đội ở đế quốc biên cảnh bồi hồi, chính là vì dụ dỗ quân đế quốc đội ra tay, đương nhiên sẽ không chạy trốn. Đoạ lạc giả thuyền cứu nạn tổng cộng có mấy ngàn vạn phi thuyền, ở hoang vu vũ trụ mang bên trong còn có thật nhiều che giấu căn cứ điểm vẫn ở lắp ráp mới phi thuyền. Dị thần gia đại nghiệp đại, lấy ra một cái chi nhánh hạm đội làm mồi nhử, không một chút nào đau lòng. Giả như Hắc Tinh không đến, lần này cùng đế quốc biên cảnh phòng vệ quân giao thủ, dị thần chuẩn bị thuận lợi tù binh một ít dị năng giả mang về, sẽ không không công hao tổn hạm đội. Nay chi đoạ lạc giả thuyền cứu nạn hạm đội quay đầu, mặt hướng bộ đội đế quốc đuổi theo phương hướng, làm tốt giao chiến chuẩn bị, không đợi bao lâu, đế quốc biên cảnh phòng vệ quân thứ 36 quân đoàn liền xuất hiện ở quan sát giả đạ bên trong. Đoạ lạc giả thuyền cứu nạn mặc dù là một đám không có kỷ luật tên côn đồ, nhưng cũng không phải là đám người ô hợp, lập tức nổ súng, đối với bộ đội đế quốc tiến hành nhìn xa siêu cự bắn một lượng, đồng thời máy đẩy khí công suất toàn mở, toàn quân hướng về bộ đội đế quốc xung phong, đấu pháp hung hãn. Ba đại văn minh cùng dị thần là đối thủ cũ, song phương vừa chạm mặt, không cần ngôn ngữ giao thiệp, thẳng tiếp giao với lửa. Hai chi hạm đội cấp tốc nhằm phía lẫn nhau cắm vào từng người trận hình, xen kẽ như răng lược, bắt đầu chém giết. Từng chiếc phi thuyền ở trong vũ trụ nổ tung, ở trong vũ trụ biến thành từng đóa óng ánh khói hoa, mỹ lệ bên trong mang theo tàn khốc. Chiến trường mặt bên có một viên hoang vu hành tinh, từng chiếc hải cốt hóa thành lưu tinh rơi vào mặt đất, đập ra từng cái thiên thạch hố. Thứ 36 quân đoàn vệ sĩ cấp chủ hạm hỏa lực toàn mở, một phát phát màu đỏ sẫm ám năng lượng chôn vùi xạ tuyến không cần tiền giống như bắn nhanh ra, đánh tan từng chiếc đọa lạc giả thuyền cứu nạn tác chiến phi thuyền. Muezzin nhìn lập thể chiến trường thị đô, chiến cuộc thu hết đáy mắt, hắn nhìn chằm chằm phe địch chủ hạm, lạnh lùng mở miệng. Tiên hạ thủ vi cường, nhường ba người kia siêu cấp A đồng thời xuất động, cho ta đem dị thần bức ra đến. Mệnh lệnh ở tần số truyền tin bên trong vang lên, bị ổng nỉ cao mày, trầm giọng nói, ba cái cùng đi ra chiến, không phải lập tức liền bại lộ lá bài tẩy sao. Không tới phiên ngươi nghi vấn, chấp hành mệnh lệnh của ta. Muezzin nghe thấy kênh bên trong hồi phục, ngựa khí chìm xuống, tràn đầy không thể nghi ngờ cứng rắn. Đụng với cái cứng rắn chủ nhân. Hàn Tiêu bất đắc dĩ. Xích xác đế quốc nơi nào đều tốt, liền điểm này không tốt lắm, văn minh mạnh mẽ quá đáng, cho một phần chính thức thành viên cảm giác ưu việt cùng sức lực quá đủ. Bị ống nhỉ trong mắt lóe ra một vẻ không vui, ở thời điểm chiến đấu không tốt tính toán, nhịn xuống, không lên tiếng nữa, quay đầu nhảy ra cửa máy, trực tiếp tiến vào chiến trường, nhằm phía dị thần vị trí phe địch chủ hạm. Ẩm sỉ cũng có chút không cao hứng, lắc đầu một cái, đang muốn bước vào chiến trường, lúc này, Hàn Tiêu đột nhiên cứ gọi lại nàng, thở dài. Xin lỗi, không biết quan chỉ huy là loại này chó chết tính cách, nhường ngươi theo ta bị khinh bỉ. Nghe vậy, Ẩm Si bước chân dừng lại, quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển, một chút không vui không cánh mà bay, chỉ còn dư lại trêu chọc. Ngươi đem ta tiểu hải tử. Cần ngươi an ủi này. Ngữ khí tràn ngập ý cười. Dứt lời, Ẩm Si bay lên trời, gia nhập chiến trường, từ một hướng khác bay đi dị thần vị trí. Bất đắc dĩ nở nụ cười, Hàn Tiêu theo sát phía sau. Ba người một gia nhập hôn chiến, chiến cuộc lập tức xuất hiện thay đổi, bị ổng nỉ chỗ đi qua, từng mảng chiến hạm phe địch đột ngột bốc cháy lên, liều lĩnh đủ mọi màu sắc hỏa diễm, liền cao chịu nhiệt thiết giáp hợp kim đều tự mình bị nhen lửa, hóa thành nóng rực nước thép, chỉnh chiếc thuyền hỏa tan nổ tung. Ma ẩm xì trực tiếp dùng sức chàng cầm lấy vô số chiến hạm địch khoảng trừng quét ngang, hạm tải tấm chắn chạm vào nhau nổ ra chói mắt hồ quang điện, thân tàu chạm vào nhau lưu lại lỗ thủng to lớn, quét ra vô số trống không khu vực. Quá mức tới gần chiến hạm bị trường lực do hướng ngoại bên trong đè ép, ầm ầm nổ tung. Hai người này đều am hiểu AOE, là trên chiến trường đại sát khí. Căn bản không cần Hàn Tiêu ra tay, hắn mừng rỡ mang theo cơ giới quân đoàn ở hai người mặt sau mò cá, chỉ thuận lợi bù dưới đao, hoàn thành một phần nhiệm vụ yêu cầu. Ba người áp sát phe địch chủ hạm bên trong, dị thần phân thân nhìn Hàn Tiêu, đông cảm thấy phân chấn. Dĩ nhiên hiện thân. Ông. Sau một khắc, bóng người của hắn ở biến mất tại chỗ. Tệ lệ họ xuất hiện ở ba người phía trước, cũng không thèm nhìn tới ẩm sỉ cùng bị ông nhi, con mắt chăm chú khóa ở Hàn Tiêu trên người, không thể chờ đợi được nữa đưa ra một đạo tư tâm linh người ta truyền âm, ngựa khi mang theo chờ mong. Hát tinh, ngươi quả nhiên cùng ta có hiểu ngầm, ngươi quyết định cùng ta làm giao dịch à? Ẩm. Hàn Tiêu không chút do dự một vòng tâm hỏa, vô tận xì index, ưu năng, pháo bắn chúng dị thần phân thân, lộ ánh sáng tung tóe, đưa nó đánh về hoang vu hành tinh mặt đất. Ba người theo sát phía sau. Trôi nổi ở hoang vu hành tinh không trùng, ẩm sỉ bàn tay kéo một cái, đem đập vào trong đất dị thần phân thân khu đi ra, trường lực đem dị thần phân thân ép thành một đoàn vặn vẹo bóng đen, bị nhanh chóng ném hướng về ba người. Bị ống nỉ hai tay xa xa nhắm ngay dị thần phân thân đen kịt trong thân thể bộ, đột nhiên phun trào khỏi hừng hực ánh lửa. Hàn Tiêu hai tay hợp lại, mở ra, gen giải phóng, cơ giới quân đoàn nhắm ngay không cách nào nhúc nhích dị thần phân thân nổ súng. Xì xì xì. Màu u lam tia sáng như bạo vũ. Lần lượt xuyên thấu dị thần phân thân, dọc theo hoang vu hành tinh lực hút đường vòng cung, biến mất ở nơi sâu xa trong vũ trụ. Đùng. Dị thần phân thân nổ thành một đoàn khói đen, chậm rãi tiêu tan. Liên Cisco đều có thể lấy một địch hai ung dung quét sạch hai cái dị thần phân thân, đối mặt ba cái chính trực siêu cấp A liên thủ, một cái năng lượng có hạn dị thần phân thân chỉ có bị trả đạp giết chết kết cục. Không sai. Xa xa chủ hạm bên trong mù ẹ dịt gật gật đầu. Lôi đỉnh vạn quân quét sạch đối phương tọa trấn dị thần phân thân. Đón lấy chỉ cần tiêu diệt kẻ địch hạm đội. Ngay tại hắn như thế nghĩ tới thời điểm, dị thần phân thân tiêu vong vị trí, đột nhiên xuất hiện một đoàn năng lượng không gian vòng xoáy, một cái khoác mũ trùm phổ xấu nam nhân treo không đạp đi ra. Người này vừa xuất hiện, phảng phất mang đến vô biên áp lực, bốn phía thời không như là đông lại trong nháy mắt. Thời khắc này, mù ẹ dịch sắc mặt kỳ biến. Bị ông Nì thả lỏng thân thể lập tức căng thẳng. Ẩm si nhữ mày lại. Hàn Tiêu nheo mắt lại. Đến không phải là chia thân, mà là dị thần bản thể. Ác danh rõ ràng, nhường đông đảo siêu cấp á kiên kỵ tên côn đồ. Dị thần hờ hững ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, chậm rãi mở miệng, ngựa khí lạnh nhạt. Ta đối với ngươi trả lời chắc chắn. Rất thất vọng. Nhưng, từ chối ta thời điểm, ngươi không nên cách ta như thế gần. Chương 805, mang tính áp đảo. Dị thần xuất hiện nhường mù ẹ dịch sợ hãi cả kinh, nguyên tưởng rằng chỉ là một lần phổ thông theo lệ càn quét, không nghĩ tới dị thần bản thể dĩ nhiên sẽ ở này hiện thân. Ở Trung ương Tinh Hải có cái nhận thức chung, nếu là gặp phải dị thần bản thể, tốt nhất lập tức chạy trốn, nhưng nghĩ đến thủ hạ mình cũng có 3 cái siêu cấp A có thể chỉ huy, mù ẹ dịch miễn cưỡng kiểm chế lại lập tức lui lại dục vọng, không tin tà muốn giao thủ. Các ngươi ngăn cản dị thần, đem hắn dẫn ra, tranh thủ thời gian. Mù ẹ dịch mệnh lệnh hạm đội không tiếc chiến tổn, tăng nhanh đối với đọa lạc giả thuyền cứu nạn hạm đội thế tiến công, một bên khác thì lại quả đoán đối với Hàn Tiêu nhóm người hạ lệnh. Dị thần hung danh ở Trung ương Tinh Hải quá thâm nhập lòng người, mù ẹ dịch tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng biết do ánh sáng dựa vào bản thân chút này nhân mã, căn bản không thể sát thương đối phương, mục tiêu của hắn là tiêu diệt hạm đội phe địch, gạt bỏ dị thần cánh chim, còn lại phe địch chủ tướng một người, lấy này thử nghiệm đem dị thần bản thể bức lui. Nếu là làm được, sẽ là một phần mắt sáng chiến tích. Tuy rằng dị thần là đứng đầu nhất cái kia một nhóm siêu cấp A, nhưng hắn bên này dù sao có 3 cái cùng đẳng cấp sức chiến đấu, vừa vặn cho rằng đổi quân công cụ, là phát huy tác dụng thời điểm. Bộ đội đế quốc bắt đầu hành động, mà hoang vu hành tinh không trùng, Hàn Tiêu 3 người cùng dị thần nhưng ở xa xa đối lập, đối với mù ẹ dịch mắt điếc tai ngơ, không ai để ý đến hắn. Bầu không khí hầu như đọng lại, túc sát tâm ý không ngừng kéo lên. Bị ống nỉ không dám từ dị thần trên người rời mắt đi, dùng dư quang kinh ngạc liếc Hàn Tiêu một chút. Dị thần lời nói mới rồi là nói ra, hắn cũng nghe thấy. Cái gì trả lời chắc chắn? Hắc tinh cùng dị thần có lén lút liên hệ. Hàn Tiêu ngón tay liền động, tối om om cơ giới quân đoàn nòng pháo cùng nhau nhắm ngay dị thần, nhưng không có lập tức động thủ, chậm rãi mở miệng. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi, đem tiến hóa phương khối cho ngươi dùng sao? Ta nếu gia nhập đế quốc, ngươi ta chính là tử địch, lần này tới đối phó ngươi, chính là nhường ngươi hết hẳn ý nghĩ này. Tiến hóa phương khối liền ở chỗ này của ta, muốn liền đến cướp. Hàn Tiêu cũng không che lấp hai người từng lén lút có liên hệ ẩn tình, chủ động làm rõ lập trường. Dị mắt thần ánh sáng nhắm lại, nhìn chằm chằm Hàn Tiêu cái cổ, phảng phất có thể xuyên thấu robot, nhìn thấy mang ở trên cổ tiến hóa phương khối. Biết rõ lần này là hắn phóng thích tín hiệu, lại vẫn dám tự mình lại đây từ chối hắn, mang theo tiến hóa phương khối đặt mình vào nguy hiểm liền vì phân rõ giới hạn, thật không sợ đồ vật bị hắn cướp đi sao? Vẫn là nói đối với thực lực của chính mình quá mức tự tin. Ba người liên thủ cho người sức lực. Dị thần nhìn lướt qua Hàn Tiêu ba người, ngữ khí lãnh đạm. Tiếng nói vừa dứt, dị thần hung hãn động thủ, đưa tay đẩy một cái, cầu vồng giống như năng lượng dâng lên mà ra, hóa thành vô số đạo tia sáng, che ngập bầu trời bắn về phía ba người. Thuẫn. Ẩm sỉ trong mắt lục mang lóe lên, dây đặc trường lực hóa thành vòng bảo vệ bao trùm ba người. Từng đạo cầu vồng năng lượng ở phía trên bùm bùm nổ ra từng đóa khói hoa, lực xuyên thấu cực sự mạnh mẽ, có chứa phân giải thuộc tính, nếu không có ẩm sỉ trường lực sinh sôi liên tục, vẫn đúng là không tốt đỡ công kích. Dị thần thủ trưởng ốn một cái, đột nhiên, một cỗ khác trường lực giáng lâm, đột nhiên đè ép. Hắn cũng có lực tràng dị năng. Ẩm sỉ cả kinh, vội vàng chống đỡ lấy chính mình trường lực, hai cái trường lực một bên trong một ở ngoài, trong thời gian ngắn rằng co không xong. Đúng là bọn họ ngược lại bị dị thần trường lực quấn ở bên trong. Trường lực dị năng rất thông thường, tiềm lực không cao, ẩm sỉ là duy nhất một cái đem đặc cách luyện đến siêu cấp A nhân vật, nhưng dị thần hấp thu dị năng cấp thấp sẽ phải chịu hắn bổ trợ thu được siêu cấp A huy lực, hai người trong lúc nhất thời không phân sản sản. Hàn Tiêu ý nghĩ hơi động, bên ngoài cơ giới quân đoàn lập tức khởi xướng tiến công, dị thần nhãn liêm buông xuống, chung quanh hắn không gian đột nhiên động lại thực chất hóa, phảng phất đã biến thành tinh thể kết cấu, vô số xỉ index, u năng. Pháo đánh ở phía trên phát sinh chết đi, toàn bộ bị gây bắn ra ngoài, có chút bắn vào trên không biến mất không còn tăm hơi, có chút đâm trúng mặt đất nổ tung cự vụ nổ lớn trùng sáng, chính là không có một phát có thể đâm trúng hắn bản thể. Thuần năng lượng khúc xạ dị năng Hàn Tiêu ánh mắt biến đổi. Đang lúc này, bị ống nỉ xa xa phóng thích năng lực, lập tức nhen lửa dị thần thân thể, bất luận huyết nụ, xương cốt vẫn là trong cơ thể khí lực, tất cả đều đã biến thành nhiên liệu. Nhưng mà dị thần thờ ơ không động lòng, manh hít một hơi. Ngọn lửa trên người phảng phất bị da rẻ hấp thu, bị ổng ni năng lực hóa thành thuần túy năng lượng, bị tế bào nuốt chửng. Không chờ mấy người làm ra ứng đối, dị thần một nửa thân thể đột nhiên hóa thành khói đen ở bên cạnh ngưng tụ thành một cái hình người, phảng phất tế bào phân liệt giống như vậy, hình thành một cái mới phân thân. Soạt. Nay cụ phân thân trực tiếp tế lẹ bọt biến mất, không nhìn ẩm xỉ trường lực, trực tiếp xuất hiện ở bì ổng nì trước mặt, một quyền đập về phía hắn ngực, mở ra, thần tốc, dị năng, nhanh chóng cực kỳ. Bì ổng nì phản ứng không thể nói là không nhanh, khí lực lưu chuyển hai tay, thế ngàn cân treo sợi tóc giơ tay chống đỡ trụ dị thần phân thân nằm đấm, nhưng mà trên nắm tay không có bất kỳ lực đạo, đụng tới bì ổng nì trong nháy mắt, một luồng quỷ dị năng lượng đánh vào bì ổng nì trong cơ thể. Cái bì ổng nì sắc mặt kỳ biến, trong giây lát này, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể dị năng phảng phất biến mất rồi giống như vậy, liền khí lực đều không cảm ứng được. Đang lúc này, nay cụ dị thần phân thân ánh sáng bắn ra bốn phía, cấp tốc bắt đầu bành trướng. Ông! Một cái màu đen chùm sáng sinh ra, cấp tốc bành trướng, phảng phất mặt đất xuất hiện một cái hố đen, nuốt hết bì ổng nì bóng người, bốn phía một phần cơ giới quân đoàn bị thôn phệ đi vào, dồn dập phá toái chôn vùi, không đang nổ trung tâm máy móc chiến binh vội vàng lùi về sau, bị sóng trùng kích đánh bay ra ngoài, các bị tổn thương. Ầm ầm. Chùm sáng bành trướng sau nổ tung, cho mặt đất lưu dưới một hố trời. Không trung trôi nổi một cái màu đen quả cầu lửa, vờn quanh màu đen liệt diễm tàn đi, lộ ra bì ổng nì bóng người. Hắn lúc này khá là chật vật, cả người cháy đen, năng lực của hắn bị dị thần một loại nào đó dị năng áp chế lại, phân thân lúc nổ, thật vất vả mới một lần nữa cảm ứng được dị năng, nhen lửa áp sát năng lượng, hình thành va chạm nhau, trung hòa lượng lớn nổ tung uy lực, ở bên người hình thành trống rỗng khu vực, lúc này mới không có được quá nặng thương. Cách đó không xa, không gian hơi gọn sóng, Hàn Tiêu bước ra ngoài, hắn thông qua hư không nhảy vọt tách ra phong mang, mà ở một bên khác, ẩm sỉ cũng đồng dạng từ hư không chiều không gian bên trong bước ra, nàng tách ra nổ tung trung tâm phương pháp cùng Hàn Tiêu giống nhau như lúc. Giao thủ ngắn ngủi sau khi, ba người đều là một mặt nghiêm nghị, ngẩng đầu nhìn chằm chằm ở tại chỗ động cũng không nhúc nhích dị thần. Tốt kẻ đáng sợ. Tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng dị thần độ mạnh vẫn như cũ nhường Hàn Tiêu hoảng sợ, đồn đại là một chuyện, tự mình đối mặt lại là một chuyện. Lần thứ nhất giao thủ, bản thể cùng phân thân hoàn toàn là hai khái niệm. Ở trước mặt mình, là một cái tập trung vào vô số năm siêu tập dị năng, không biết người mang bao nhiêu loại năng lực quái vật. Cái này ra hỏa bản thể, mới là dị thần hàm nghĩa chân chính, không gì không làm được dị năng chi thần. Dị năng tiềm lực hạn chế người nắm giữ cấp độ hạn mức tối đa, rất nhiều đặc biệt dị năng hạn mức tối đa rất thấp, nhưng mà dị thần hấp thu những này dị năng sau, lấy tự thân siêu cấp A thuộc tính làm khởi động sức mạnh cội nguồn. Nhường rất nhiều vốn là không cách nào lên tới cao cấp năng lực phát huy ra siêu cấp A trình độ hiệu quả, lại đơn giản dị năng ở trên tay hắn như thế uy lực kinh người, mà rất nhiều quỷ dị năng lực càng là có thể phát huy ra kinh người kỳ hiệu. Tỷ như áp chế bỉ ông ní năng lực, dùng chính là một loại trầm mặc người khác dị năng năng lực, loại năng lực này bản thân hạn mức tối đa rất thấp, thậm chí không cách nào đối với thiên thai cấp có hiệu lực, nhưng mà dị thần lấy tự thân sức mạnh khởi động, tuy rằng gần người tài năng phát động, nhưng siêu cấp A cũng không cách nào được miễn. Nhiều như vậy dị năng nhường hắn hầu như không có điểm yếu, đối với hắn mà nói, to lớn nhất hai cái hạn chế, một là tự thân năng lượng hạn mức tối đa, hai là không cách nào cũng trong lúc đó vận dụng quá nhiều loại dị năng, sẽ cho chuỗi gen mang đến rất lớn gánh nặng. Hắn một người liền có thể áp chế ba người, thành thạo điêu luyện, phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ, chính diện giao phong, không có mấy người là hắn đối thủ. May là đem bị ông nỉ cũng kéo qua, nếu như chỉ có hai cái siêu A sẽ vô cùng bị động, ba người tuy rằng cũng đánh không thắng hắn. Nhưng ít ra miễn cưỡng có thể ngăn cản Hàn Tiêu tâm tình nghiêm nghị, một lần nữa tụ hợp nổi tán loạn cơ giới quân đoàn. So với hắn giao thủ qua mấy vị siêu cấp A, dị thần là duy nhất một cái có mang tính áp đảo sức chiến đấu đối thủ, cho hắn áp lực trước nay chưa từng có to lớn. Không hổ là tên truyền khắp toàn tinh hải tên côn đồ. Ẩm sỉ thở một hơi, một mặt nghiêm mặt, nàng cũng là lần đầu cùng dị bạn chi kỳ tay, lần thứ nhất tự thể nghiệm đến đối phương khủng bố sức chiến đấu, kinh hại không thôi. Dị thần quét ba người một chút. Đột nhiên một cái tê lẹ bọt biến mất ở trước mắt mọi người. Không ổn. Hàn Tiêu rộng mở ngẩng đầu, biến sắc mặt, chỉ thấy dị thần lập tức di động đến bộ đội đế quốc bên trong. Đồng dạng có ý nghĩ này còn có chính trực đang chỉ huy hạm đội mù Egypt, nhìn thấy dị thần xuất hiện ở trong hạm đội, thay đổi sắc mặt. Sau một khắc, dị thần một quyền đánh ra, phun ra một đạo màu đen đỏ cổ sáng, thẳng đến vệ sĩ cấp chủ hạm, lập tức xuyên thủng chủ hạm năng lượng cao tâm chắn, ở thân tàu lên nổ ra một cái lỗ thủng to lớn, trước sau thông suốt. Thiết giáp mảnh vỡ tứ tán bay tán loạn. Cảnh báo. Cảnh báo. Thân tàu bị hao tổn 10.8%. Số 3 động cơ hư hao. Năng lượng truyền đường về tổn hại, nguồn năng lượng hạch tâm phát ra hiệu suất hạ thấp 18%, đang tiến hành chữa trị. Thân tàu chấn động nhường trong phòng chỉ huy người ngã trái ngã phải suýt chút nữa quăng ngã một chỗ, mù ẹ dịch thật vất vả giữ vững thân thể, đã là kinh hãi đến biến sắc. Mau mau lui lại. Chủ hạm bị tập kích, thế cuộc đột nhiên biến, lại bị dị thần đánh hai lần chính mình có thể phải chết chắc. Mù ẹ dịch trong lòng những kia không chịu thua nhất thời tan thành mây khói, không còn dám chiến. Nhưng mà, dị thần mục tiêu chính là chủ hạm, bắn ra liên tiếp màu đen đỏ của sáng. Nhìn cửa sổ mạn tàu ở ngoài áp sát công kích, nghe phi thuyền cảnh báo, mù ẹ dịch chợt phát hiện, ở loại này sức mạnh to lớn trước mặt, chính mình biết bao không thể ra sức, tin cậy hạm đội căn bản là không có cách cứu viện, mình tựa như đợi làm thịt cứu con. Trên mặt của hắn hiện lên vẻ tuyệt vọng. Cột sáng bắn vào chủ hạm, sau một khắc, bên trong ánh sáng bắt đầu bành trướng, chủ hạm ầm ầm nổ nát. Mù ẹ dịch mắt tối sầm lại, nhắm mắt chờ chết, đồng nhiên cảm giác lạnh lẽo kim loại kiện hàng toàn thân, hắn mở choáng mắt, chỉ thấy chủ hạm nổ tung chùm sáng ở trong tầm mắt càng ngày càng xa, mình bị một thân robot bao trùm, chính trực đang nhanh chóng rời xa nổ tung khu vực. Ta không chết. Mù ẹ dịch hai mắt trợn tròn, lòng vẫn còn sợ hãi. Xì xì. Đang lúc này, chiến thuật bình sáng lên, xuất hiện Hàn Tiêu Mặt. Còn sống sót. Đừng đứng nơi đó, hạm đội cần ngươi chỉ huy, đừng nghĩ lui lại, dị thần tuy rằng mạnh đến nỗi đáng sợ, nhưng trong thời gian ngắn còn không thể đánh thắng ba người chúng ta siêu cấp A, nơi này khoảng cách đế quốc biên cảnh rất gần, vừa cảnh thủ vệ đại quân bất cứ lúc nào có thể lại đây trợ giúp, hắn không lại ở chỗ này trì hoãn quá lâu, chỉ phải sống, là có thể bước lui hắn. Ở chủ hạm nổ tung thời gian, Hàn Tiêu liền chạy tới, đem mù ẹ dịch cứu lại, cái này ra hỏa vẫn chưa thể chết, hạm đội cần chỉ huy. Hát Tinh. Cái này ra hỏa cứu ta. Mù ẹ dịch biến sắc mặt, nghe xong Hàn Tiêu, cắn răng, bỏ đi lui lại ý nghĩ, vội vàng mở ra mệnh lệnh kênh, nhường hạm đội kế tục tiến công, trên người robot che chở hắn bỏ chạy, phòng ngừa bị chặn thủ. Hàn Tiêu mang theo hai người lần thứ hai vây lên dị thần, toàn lực dây dưa, miễn cưỡng đem hắn từ hạm đội chiến trường dẫn ra. Bốn người lăn lộn chiến thành một đoàn, dị thần ứng phó ba người thế tiến công, không có hiển lộ ra chút nào vất vả. Ngược lại là Hàn Tiêu ba người vết thương trên người không ngừng tăng cường, cơ giới quân đoàn thương vong cũng ở từ từ lên trên, một đối một không phải dị thần đối thủ, chỉ có thể phối hợp với nhau, rất có loại ba anh chiến lữ bố cảm giác. Chính đang tại ác chiến, Hàn Tiêu đột nhiên thu được dị thần tâm linh truyền âm. Ta vẫn hiếu kỳ, ngươi vì sao lại biết tiến hóa phương khối phương pháp sử dụng? Dị thần ngữ khí hiếu kỳ. Hắn là thật sự nghi hoặc, tiến hóa giả văn minh tư liệu rõ ràng ở trên tay mình, hắn điều tra Hàn Tiêu lý lịch. Trước đây căn bản không có cùng tiến hóa giả văn minh từng có bất kỳ gặp nhau, đến cùng tại sao hiểu được sử dụng tiến hóa phương khối. Hàn Tiêu chống xỉ index, ưu năng, tấm chắn đỡ một phát không biết cái gì dị năng năng lượng xung kích, cả người rơi vào cứng ngắc, cắn răng, miễn cưỡng mở miệng nói, ta. Số may. Vẫn may. Ngươi cảm giác ta rất khỏe lừa gạt sao. Dị thần một mặt không tin. Tiến hóa phương khối mở ra mật mã phức tạp như vậy, ngươi nếu như tìm vận may, xác suất vô hạn tiếp cận với không. Mông ai đó. Chỉ có một cái khả năng, tiến hóa giả văn minh tư liệu, khẳng định từ nơi nào dò gì. Dừng một chút, dị thần lóe qua ẩm xỉ vừa phát lực tràng va chạm, đột nhiên lắc đầu, quên đi, ngươi sẽ dùng mới là trọng điểm, nguyên nhân không đáng kể, cái này cho ngươi không có sợ hãi sức lực, nhưng đáng tiếc, ngươi coi thường ta, cũng đánh giá cao chính ngươi, đem đã biến thành liền nắm trạng thái tiến hóa phương khối mang tới trước mặt ta, đây là ngươi phạm sai lầm lớn nhất. Lúc này, dị thần giơ bàn tay lên. Lòng bàn tay trôi nổi một cái màu xanh lam trùng sáng, sau một khắc, trùng sáng đột nhiên biến mất, đã biến thành một cái nhìn quen mắt ngân sắc khối lập phương nhỏ. Hàn Tiêu cả người chấn động, vội vàng túi đầu, mang ở trên cổ tiến hóa phương khối thình lình không cánh mà bay, biến mất thời điểm, một chút động tĩnh cũng không có. Chương 806, vào trước là chủ bại lộ manh mối. Không gian đổi thành loại dị năng. Hàn Tiêu hơi nheo mắt lại. Ngươi thật giống như không một chút nào căng thẳng. Dị thần híp híp mắt. Đông nhiên ý thức được cái gì, ngón tay bỗng nhiên dùng sức, đem ngân sắc khối lập phương nhỏ bóp nát. Bàn tay buông lỏng, bay lả tả ngân sắc hợp kim mảnh vỡ từ trong lòng bàn tay tung ra, nơi nào có nửa điểm tiến hóa năng lượng. Thấy thế, dị thần động tác cứng đờ. Hàn Tiêu cười đắc ý, ngươi nên sẽ không cảm thấy, ta thật sự sẽ mang theo tiến hóa phương khối tự mình lại đây thấy ngươi đi, đem lời của ngươi trả lại ngươi. Ngươi có phải là quá coi thường ta? Cái này ra hỏa lại không phải chiếm lấy phương khối nhiều năm hầu như đem luyện thành pháp bảo Sico, dị thần cũng không có đối phương khối niệm lực cảm ứng giúp hắn lập tức kiểm nghiệm thật giả. Dị thần trầm mặc vài giây, lắc lắc đầu, cũng đúng, nếu quyết định từ chối ta, ngươi làm sao có khả năng đem thật đồ vật mang tới, bị ngươi nói dối. Bản thể vừa vận hiện thân thời điểm, Hàn Tiêu biểu hiện rất cường ngạnh, nói muốn tiến hóa phương khối liền đến cướp, hấp dẫn dị thần sự chú ý đặt ở trên người hắn tiến hóa phương khối, vào trước là chủ, hơn nữa hai bên đánh lên. Nhường dị thần không danh ngâm nghĩ, theo bản năng cho rằng Hàn Tiêu trên người chính là thật đồ vật. Mới vừa rồi còn nói mình không dễ lừa, không nghĩ tới lập tức bị trêu đùa. Dị thần sắc mặt khó coi. Tiến hóa phương khối biến thành liền nắm hình thức không phải bí mật, bởi vì có Cisco mắt nhìn chằm chằm, vì lẽ đó không thể đem trí bảo giao cho người khác bảo đảm. Mà Hàn Tiêu vẫn xây dựng chính là loại này hảo giác, khiến người ta cho rằng tiến hóa phương khối thời khắc ở trên người hắn. Vì lẽ đó ở dị thần nhãn bên trong, khóa chặt Hàn Tiêu hành tung, chẳng khác nào khóa chặt tiến hóa phương khối vị trí, bởi vì vào trước là chủ duyên cớ, hắn rơi vào tư duy khu sai lầm, không có lập tức cân nhắc đến tiến hóa phương khối thoát ly Hàn Tiêu tình huống. Tiến hóa giả Văn Minh để lại trong tài liệu ghi chép định vị tiến hóa phương khối phương thức, nhưng cùng Cisco niệm lực cảm ứng không giống, loại thủ đoạn này là cùng phương khối đồng bộ đặc thù tham chắc nghi khí, ở tiến hóa phương khối trong phạm vi nhất định tài năng chính xác định vị. Phương khối máy dò xét kỹ thuật đến từ chính vô số năm trước, so với bây giờ, tồn tại nhất định thiếu hụt, hơn nữa tiến hóa giả Văn Minh còn sót lại kỹ thuật tư liệu cũng không hoàn chỉnh, máy dò xét có sự hạn chế, chủ yếu là phạm vi hạn chế. Nguyên lý là tiếp thu tiến hóa phương khối tỏa ra đặc thù nào đó năng lượng sóng ngắn, mà loại này sóng ngắn ở vũ trụ truyền bá cần thời gian, vừa giống như gợn sóng như thế, càng xa càng yếu ớt, dẫn đến máy dò xét không cách nào tiến hành vô hạn khoảng cách định vị. Đã từng dị thần thâu trộm phương khối, là biết trước tiến hóa phương khối ở Cisco mâu tinh lên, có đại khái phương vị, mới đến phụ cận dùng tham chắc nghi khí được miễn Cisco niệm lực che đậy, thu được phương khối ở mâu tinh bên trong chính xác vị trí. Đón lấy dị thần phân thân mới có thể sử dụng truyền tống dị có thể tách ra tinh đồng thần tộc thủ vệ lén qua đi vào. Nếu là vừa bắt đầu không có phương khối tam tích, tham chắc nghi khí cũng không cách nào mò kim đáy biển, ngăn cách rộng lớn tinh vực lập tức tìm tới mục tiêu. Tham chắc nghi khí là ở ngoài đang trang bị, không giống Cisco như vậy là năng lực của bản thân, dị thần vào trước là chủ, lại bị ba người kiểm chế không có kiểm tra máy móc, bằng không liền có thể phát hiện dị thường. Máy dò xét căn bản không có phát hiện tiến hóa phương khối ở phụ cận. Cisco niệm lực cùng tiến hóa phương khối nối liền cùng một chỗ, quá xa tuy rằng định vị mơ hồ, nhưng cũng là vô hạn khoảng cách, lúc này mới dẫn đến Hàn Tiêu bình thường đem đồ vật mang theo bên người, có chính hắn một siêu cấp A bảo vệ mới an toàn nhất. Nhưng lúc này đây chủ động tới đón xúc dị thần không giống nhau, sớm biết đối phương nhiều thủ đoạn, Hàn Tiêu không thể không hề chuẩn bị, tiến hóa phương khối hiện tại thật sự không ở trên người hắn. Trước đây không lâu từ xích vòng tinh xuất phát, bỏ ra mấy ngày đến biên cảnh, ở này trên đường. Hàn Tiêu lặng lẽ thả ra một chiếc phi thuyền phân công nhau mà đi, không đến biên cảnh, mà là một mình ở đế quốc cương vực bên trong nặc tung nhảy vọt tiềm hành, duy trì di động, chân chính tiến hóa phương khối liền bị hắn thả ở bên trong, chuyện này không có hướng về bất kỳ ai tiết lộ. Cisco xa cuối chân trời, khoảng cách càng xa, hắn cảm ứng liền càng không chính xác, chỉ biết tiến hóa phương khối ở trung ương tinh hải đại phương hướng. Lại không nói hắn không rõ ràng bên này phát sinh chuyện gì thế, coi như hắn biết rồi tiến hóa phương khối cùng Hàn Tiêu tách ra. Một cái hư linh giáo phái danh nhân cũng không cách nào tiến vào đế quốc cương vực, cho nên tới tự Cisco uy hiếp có thể tạm thời không nhìn. Mà để cho an toàn, bảo đảm thật. Tiến hóa phương khối nặc tung trong phi thuyền, đóng quân khác một nhánh máy móc bộ đội. Bởi vì đế hoàng kỹ sư cơ giới kỹ năng, lượng tử không cự ly truyền thông đạo, cho dù quân đoàn cùng Hàn Tiêu bản nhân cách nhau rất xa, tương tự có thể lớn diện tích truyền giới lực, nhường xa xôi cơ giới quân đoàn nắm giữ siêu cấp A sức chiến đấu. Tọa trấn một chỗ. Nhường siêu cấp A sức chiến đấu cơ giới quân đoàn viễn trình, này chính là siêu cấp A kỹ sư cơ giới đặc điểm cùng mạnh nơi, siêu cấp chơi diều lưu. Mọi người không ở hiện trường, kẻ địch còn làm sao đột mặt. Nay cùng dị thần phân thân có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém, giới quốc. Mẹn nhị rồng chính là loại này phương thức chiến đấu, cùng hắn chiến đấu, liền bóng người của hắn đều không nhìn thấy. Hàn Tiêu hiện nay không sử dụng loại này chiến thuật, nhưng là bởi vì quân đoàn gốc gác tạm thời không đạt tới giới quốc độ cao. Hơn nữa tự thân cơ bắp cường độ là lá vương bài, không lấy ra dùng quả thực là lãng phí. Nhưng hắn thả ra ngoài viễn chinh cơ giới quân đoàn, tương tự có nghiền ép thiên thai cấp sức chiến đấu, đủ để tạm thời đảm nhiệm tiến hóa phương khối hộ vệ. Các loại ý nghĩ lóe qua, Hàn Tiêu trên tay đúng là không ngừng lại, vẫn điều khiển cơ giới quân đoàn tập hỏa, dị thần năng lượng chết đi tâm chắn tuy rằng có thể được miễn phần lớn năng lượng tháo, nhưng Hàn Tiêu có chính là biện pháp ứng đối. Cơ giới quân đoàn phương thức công kích nhiều kiểu nhiều loại, không thể chỉ cần một dị năng liền để một cái siêu cấp A bó tay toàn tập, hắn cơ giới quân đoàn liền kim loại điều khiển dị năng đều có thể phản chế, chỉ là một cái năng lượng trên chết dị năng khó không tới hắn. Huống hồ, dị thần không cách nào cũng trong lúc đó vận dụng quá nhiều loại năng lực, vẫn duy trì phòng ngự chỉ thủ chớ không tấn công tự nhiên là không thể, hơn nữa bên cạnh còn có mặt khác hai cái siêu cấp A kiểm chế. Đánh ba không làm gì được dị thần, nhưng tương tự, dị thần cũng không cách nào đánh bại dễ dàng ba người liên thủ. Trong thời gian ngắn không thể phân ra thắng bại, song phương cầm cự được, kiềm chế lẫn nhau. Mà bên trong chiến trường, chạy ra một kiếp mù ẹ dịch không thời gian thả lỏng, chỉ huy hạm đội tiến công, hắn tuy rằng ngạo mạn, nhưng có thể đơn độc chỉ huy một nhánh biên cảnh thủ vệ quân đoàn, chuyên nghiệp năng lực cũng không phải trắng ngủ. Ở chiến thuật của hắn dưới sự chỉ huy, bộ đội đế quốc điên cuồng tiến công, ổn chiếm thượng phong, từng ngụm nuốt chửng hạm đội phe địch, không có siêu cấp ai nhúng tay. Này chi đoạ lạc giả thuyền cứu nạn chi nhánh hạm đội căn bản không phải là đối thủ của hắn, rất nhanh bị hắn giết đến liềng xiềng. Dị thân ứng phó ba người vây công, hướng về chiến trường liếc mắt nhìn, khe như mày, hắn có thể thấy, đám này hạm đội 8 phần 10 cũng bị diệt sạch. Vừa nay đã xác nhận, tiến hóa phương khối không ở Hàn Tiêu trên người, cuộc chiến đấu này đối với dị thần mà nói đã không có tiếp tục đánh cần phải, nơi này khoảng cách đế quốc biên cảnh gần quá, viện quân không cần quá lâu liền có thể chạy tới. Cho dù là hắn cũng không muốn đối mặt quy mô lớn điều động đế quốc biên cảnh thủ vệ quân, coi như có thể toàn bộ lùi lại, hắn cũng không nghĩ tới phút khiêu khích ba đại văn minh. Nếu là sát thương xích sắc đế quốc quá nhiều người ngựa, xích sắc đế quốc sợ là lập tức tập kết đại quân thâm nhập mẫn cảm khu vực, đối với hắn đọa lạc giả thuyền cứu nạn bộ đội chủ lực phát động một trận truy sát càn quét, đến thời điểm đến chính là cờ lọt thứ ba người kia đế quốc lao lưu manh. Dị thần tuy rằng không đếm xỉa đến hắn nhóm, nhưng đến lúc đó chính mình hao tổn đem không thể chỉ này một làn sóng chi nhánh hạm đội, thực sự dùng không được. Đang lúc này, Hàn Tiêu đột nhiên ở tâm linh của hai người liên tiếp bên trong mở miệng, trầm giọng nói rằng, ủng có không gian đổi thành loại năng lực, ngươi vừa bắt đầu không có ý định giao dịch với ta, chỉ là cái chồng đi. Dị thần giơ tay chống đối ẩm si trường lực, nghe vậy, ngữ khí cân nhắc. Ta xác thực không có tín dự có thể nói, nhưng lần này ngươi đoán sai, ta kỳ thực tràn ngập thành ý. Nguyên bản tiến hóa phương khối là trong mắt ta duy nhất một cái đạt đến tầng thứ càng cao hơn hy vọng, nhưng hiện tại không phải, ta thấy càng rộng lớn hơn tân thế giới. Bây giờ đối với ta mà nói, tiến hóa phương khối từ lâu không phải ta mục tiêu cuối cùng, chỉ là một cái ta muốn công cụ, cũng không phải là không thể thiếu, nếu như ngươi đồng ý cho ta mượn dùng, ta thật sự không sẽ đối với ngươi làm cái gì. Tầng thứ càng cao hơn. Hàn Tiêu giật mình, dị thần hợp thành rõ ràng lệnh cấm chỉ siêu cao nguy dị năng. Tiếp nhận vô số vũ trụ tội phạm truy nã thành lập đọa lạc giả thuyền cứu nạn, làm hết thể đều là vì sức mạnh lớn hơn, động cơ vô cùng thuần túy. Ngươi muốn noi theo tối sơ giả, đột phá cá thể sức mạnh to lớn cực hạn, phát hiện cảnh giới mới. Hàn Tiêu hít mắt. Ha ha. Dị thần không tỏ rõ ý kiến, đột nhiên chuyển đề tài, cảm khái nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi, là ngươi nhường ta thấy hy vọng mới, thay đổi mục tiêu của ta. Cảm tạ ta. Hàn Tiêu không được kỳ giải. Mấy năm trước, ta phân thân cùng ngươi ở phá toái tinh hoàn từng giao thủ, bị ngươi trêu chọc một trận, ném vào lỗ sâu. Dị thần ngữ khí không có gì, đáng tiếc, ngươi không có cùng ta đồng thời xuyên qua lỗ sâu, ngươi căn bản không biết ngươi bỏ qua cái gì. Hắn trong lời nói ở ngoài ý tứ, lộ ra một luồng tắc ông thất mã ai biết không phải phúc cảm giác. Hàn Tiêu sững sờ, đột nhiên linh quang lóe lên, đem cho tới nay manh mối sâu chối lên, cả kinh nói, chẳng lẽ người của ngươi đối phó hạ dọ phạ, chính là bởi vì chuyện này. Lúc trước cảm tinh lãnh tụ chạy về đến ám sát hắn, vận dụng dị thần phân thân, vậy cũng là chính mình lần thứ nhất cùng dị thần sản sinh gặp nhau. Lúc đó chính mình không phải dị thần phân thân đối thủ, lợi dụng chu vi lỗ sâu hoàn cảnh, cùng một tên nghiên cứu lỗ sâu kỹ sư cơ giới hạ dọ phả phối hợp, đem dị thần phân thân tiến cử lỗ sâu, đem trục xuất. Sau đó, dị thần phái thủ hạ ăn cắp tiến hóa phương khối, nhưng thuận lợi giết chết hạ lạn phạt, Hàn Tiêu vẫn không rõ ràng nguyên nhân, chuyện này qua đi rất lâu. Hắn không nghĩ tới dị thần dĩ nhiên chủ động nhắc tới, tựa hồ có ẩn tình khác. Hạ dọ phạ. Dị thần dừng một chút, phảng phất suy nghĩ một hồi mới nhớ tới người này tên. À, không sai, là gọi danh tự này, chính là lúc đó cùng ngươi đồng thời xếp đặt phân thân ta một đạo gia hỏa, ta từ hắn nơi đó được lần đó lỗ sâu thông đạo số liệu. Hàn Tiêu nghi ngờ không thôi, dị thần nói hắn nhìn thấy tiến thêm một bước hy vọng. Cái này gia hỏa đến tột cùng ở lỗ sâu một đầu khác nhìn thấy gì? Dị thần bắt được lần đó lỗ sâu truyền tống số liệu, chẳng lẽ là muốn định vị lần kia tùy cơ truyền tống vị trí, kiến tạo một cái ổn định thông đạo. Lần kia lỗ sâu đến cùng đi về nơi nào, đáng giá dị thần như vậy dòng trống thua chiêng. Hàn Tiêu trong lòng ngứa, nhưng mà dị thần không có tiếp tục nói hết hứng thú, hắn đột nhiên một cái teleport, thoát ly ba người vây công, vung tay lên, phía sau mở ra một cái cửa teleport. Ngăn cách thật xa, dị thần ánh mắt như dao đâm ở Hàn Tiêu trên người, từ trong ánh mắt của hắn. Hàn Tiêu đọc hiểu dị thần ý tứ. Lần này buông tha ngươi, sau đó chúng ta chậm rãi chơi, ngày sau còn dài. Hai người ánh mắt va chạm, đối chọi gay gắt. Khẩn đón lấy, dị thần hậu lùi một bước, cùng cửa tệ lẹ bọt đồng thời biến mất không còn tăm tích. Hắn lui lại. Hàn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, trôi nổi ở tại chỗ, sắc mặt biến đổi, cơ giới quân đoàn mất đi mục tiêu công kích, cũng dừng động tác lại. Lần này không chiếm được tiến hóa phương khối, dị thần e sợ chuẩn bị đi trở về mưu đồ từ từ. sau đó không biết sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó chính mình. Hai người lần này triệt để trở mặt, nhưng cái này ra hỏa không cách nào dễ dàng rời đi Trung ương Tinh Hải, lần sau giao thủ không biết là lúc nào. Còn có dị thần nhắc tới lỗ sâu, cũng làm nổi lên hắn lòng hiếu kỳ. Vừa nghĩ tới lần này giao thủ dị thần bày ra thực lực, Hàn Tiêu không khỏi trong lòng nặng chính trịch, áp lực đột ngột tăng. Không hổ là hỗn loạn tà ác trận doanh trung cực buốt, muốn đối phó hắn, ta hiện tại trình độ còn chưa đủ. Hàn Tiêu trong lòng sinh ra cảm giác gấp gáp, vẫn cần tăng cao thực lực. Chương 807, dị thần nhân vật thẻ. Siêu năng vắng lặng. Đề phòng một hồi, dị thần không có lại xuất hiện. Chúng ta đem hắn bước lui. Tần số truyền tin bên trong vang lên bị ông nghi âm thanh, ngữ khí tràn ngập hoài nghi, tựa hồ không thể tin được. Ẩm sĩ nhìn phía xa xa nghiêng về một bên chiến trường, lắc đầu một cái, hắn liền hạm đội cũng không muốn sao. Đều là một đám tội phạm truy nã, không phải vật gì tốt. Hàn Tiêu chậm rãi nói, toàn vũ trụ các góc, mỗi một phút mỗi một giây đều có mới tội phạm sinh ra, vô số người đến tìm kiếm hắn che chở, nhân thủ quần quận không dứt, dị thần năng có bao nhiêu quan tâm thủ hạ chết sống. Hắn nếu như quan tâm, thì sẽ không sợ trường dưới làm mồi. Không còn dị thần, này chi đoạn lạc giả thuyền cứu nạn tứ tán chạy trốn, bị bộ đội đế quốc hàm theo sau giết. Truy sát công tác đều giao cho bộ đội đế quốc, ba người không có đối với những chiến hạm này ra tay, xa xa bay trở về một chiếc phó hạm. Chủ hạm bị dị thần đánh nổ, mù ẹ di chuyển đến này chiếc phó hạm tiến tới hành chỉ huy, ba người mới vừa tiến vào phi thuyền, liền gặp gỡ vẫn chờ ở cửa máy bên mấy tên lính. Ba vị các hạ, quan chỉ huy xin mời ba vị đi hạm tiểu. Binh sĩ có chút sốt sắng, bọn họ những này đang phi thuyền lên binh lính, tất cả đều nhìn thấy ba người cùng dị thần bản thể giao phong tình cảnh, đối với ba người sức mạnh to lớn tràn đầy lĩnh hội. Cái này ra hỏa hiện tại đúng là đồng ý nhường chúng ta đi phòng chỉ huy. Hàn Tiêu bật cười, cất bước đi ở phía trước, binh sĩ vội vàng đuổi tới dẫn đường. Ba người xuyên qua tầng tầng thông đạo, đi vào hạm tiểu phòng chỉ huy, mù ẹ dịch lúc này chính trực hẳn nhìn chằm chằm chiến thuật thị đồ lên, nói chuyện liên tục, liên tiếp phát ra mệnh lệnh, toàn lực mở rộng chiến công, quay đầu nhìn thấy Hàn Tiêu ba người đi vào, hắn khuôn mặt nghiêm nghị, vội vàng đi tới ba người trước mặt. Hắc Tinh các hạ, ta cái mạng này là ngươi cứu, cảm tạ. Trước sự là sai lầm của ta rất xin lỗi. Mù ẹ dịch một mặt nghiêm túc, được rồi cái đại lễ, thái độ cùng với trước ngạo mạn có khác biệt một trời một vực, cung kính đến không thể lại cung kính. Bị Hắc Tinh cứu một mạng, hắn coi như lại đánh giám, cũng không lại đối với ân nhân cứu mạng tự cao tự đại. Hàn Tiêu híp mắt nhìn hắn, nhưng không có mượn sườn dưới lửa, nhàn nhạt nói, ngươi là quan chỉ huy, ngươi có thể ngạo mạn, có thể làm dáng, có thể có các loại tật xấu. Chỉ có không thể tự ý rời vị trí, hiện tại chiến đấu còn không kết thúc, ngươi bỏ lại chỉ huy công tác chạy tới hướng về chúng ta xin lỗi. Lời nói không êm hay, bất luận ngươi thái độ như thế nào, cũng thay đổi không được ngươi cùng chúng ta địa vị chênh lệch, ngươi cho chúng ta quan tâm ngươi xin lỗi. Trong phòng chỉ huy vì đó mà yên tĩnh, người chung quanh viên biến sắc mặt, câm như hến. Mù ẹ dịt cả người chấn động, hắn rõ ràng ôm thành khẩn thái độ muốn phải nói xin lỗi, lại không nghĩ rằng nghe thấy như thế trắng ra trả lời, hầu như có thể nói nhục nhã, trong lòng không khỏi oan ức lên. Một mặt lúng túng, nhắm mắt lui lại, không dám nói nữa, trở lại cương vị lên kế tục chỉ huy tác chiến đi tới. Hàn Tiêu mặt không hề cảm xúc, quay đầu rời đi, người trong phòng mới dám há mồm thở dốc. Thấy thế, bị ống nhỉ trong lòng phiền muộn biến mất, cùng ở bên cạnh, vô vô Hàn Tiêu vai, cười ha ha. Loại này quân đế quốc quan ỷ vào thân phận của chính mình, không hiểu được tôn trọng cường giả, nên như thế giao hơn hắn. Hàn Tiêu liếc hắn một cái, âm thầm lắc lắc đầu, hắn thái độ đối với mù ẹ dịch cũng không buồn bực, nếu là chỉ có một mình hắn, rộng lượng cười một cái cũng là bỏ qua đi tới, nhưng mà không phải hắn chuyện của một cá nhân, ẩm sĩ lại không phải đế quốc minh hữu, lòng tốt theo chính mình hỗ trợ, lại bị người như vậy đối xử, hắn không thể làm cái gì cũng không phát sinh. Vì lẽ đó, coi như mù ẹ dịch chủ động đâm nổi lên cái mông, hắn như thường một cái tát phiến mở, mượn cơ hội gõ cái này ra hỏa dừng lại, đem mù ẹ dịch mặt mũi cùng cảm giác ưu việt dẫm đến trong đất bùn. Ẩm sĩ không phải đế quốc minh hiếu, không có lập trường nói như vậy, chỉ có mình có thể vì nàng xả giận, coi như nàng không yêu cầu, Hàn Tiêu cũng sẽ làm như vậy. Ẩm sĩ đầy hứng thú đánh giá Hàn Tiêu, yêu, ta vẫn là lần thứ nhất thấy ngươi nắm siêu cấp A thân phận sĩ diện, tiểu tử, ngươi rốt cục bành trướng rồi. Hàn Tiêu liếc nàng một chút. Nhữ mày, đừng nói cho ta người không thích. Liền ngươi cơ linh. Ẩm si lắc đầu bật cười, duỗi ra thon dài trắng mịn ngón tay, đâm Hàn Tiêu gò má nhẹ nhàng đẩy một phát. Nói chuyện trở về nói chuyện, tay nhỏ đừng sờ loạn. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, chật nghiêng đầu, bắt được Ẩm si bàn tay, nhấn xuống. Thuận miệng cho chuyện chiến đấu mới vừa rồi, mấy người trở lại gian nhà, Hàn Tiêu một mình đi vào một cái phòng, đóng cửa lại, lúc này mới có thời gian thở một hơi, dư vị lên. Lần này thăm dò, hắn cảm giác thu hoạch không nhỏ. Lại đây tham dự theo lệ càn quét, ở bề ngoài mục tiêu là hoàn thành nhiệm vụ soạt độ công hiến, cùng với làm rõ lập trường, cùng dị thần phân rõ giới hạn. Mà trong bóng tối mục tiêu, một là thăm dò dị thần bản thể sức chiến đấu. Hàn đại kỹ sư trong lòng tràn đầy bức số, trước đó đem tiến hóa phương khối ẩn đi, chính là không cho là hiện nay chính mình là dị thần đối thủ, nhưng tốt xấu đều là siêu cấp A, hắn cũng sẽ không quá kinh sợ, cùng dị bạn chi kỷ tay tư cách vẫn có. Nếu cùng dị thần là địch, thừa dịp bên người có giúp đỡ, Hàn Tiêu lần này chính là chủ động thăm dò thực lực của đối phương, tự mình cảm thụ mình cùng dị thần thực lực chênh lệch, sau đó đối đầu mới trong lòng nắm chắc, sẽ không ứng phó kịp. Thăm dò kết quả là có, dị thần mang đến cho hắn một cảm giác, như đại dương mênh mông giống như sâu không lường được, ngày hôm nay mới bất quá hiển lộ mối bỏ biển, cho hắn rất lớn áp lực. Đẳng cấp, sở trường, trung cực tri thức đều muốn đổi tới, cơ giới quân đoàn cũng phải tiếp tục xây dựng thêm. Hàn Tiêu trong lòng tính toán, siêu cấp A kỹ sư cơ giới quân đoàn có thể viễn trình, ngoại trừ tự thân năng lực bên ngoài, chính là tăng cao máy móc bộ đội quy mô cùng gấp gác, lần này bắt được trung cực tri thức kích hoạt, vương giả chi sư, sau đó, liền có thể rồi bồi dưỡng cơ giới quân đoàn, đem siêu cấp A kỹ sư cơ giới phong cách phát dương quang đại. Mà tự mình tiếp xúc dị thần cái mục đích thứ nhất, chính là cho cái này ra hỏa cắm cái mắt. Dị thần năng lực đông đảo, nhưng dù sao không phải ma pháp sư. Cho dù chỉ có nhỏ bé không đáng kể tỷ lệ, cũng hầu như muốn thử một lần mới biết có thể thành công hay không. Hàn Tiêu ôm thử nghiệm tâm thái, ở trong chiến đấu lặng lẽ cho dị thần ném cái quan sát đánh dấu, nhưng đáng tiếc đối phương quả thật có thể phát hiện quan sát đánh dấu, bị người ta một cái tắt quay không còn. Đối với này, Hàn Tiêu cũng không có nhiều tiếc nuối, vốn là một lần đánh bạc, thành là kinh hỉ, không được hắn cũng có chuẩn bị tâm lý. Keng. Đang lúc này, bảng đột nhiên đạn làm nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Hàn Tiêu giật mình. Chiến đấu cuối cùng kết thúc. Mở ra bảng, nhìn phía nhắc nhở. Ngươi hoàn thành mục tiêu có, tinh nhuệ tiểu tốt, dũng tướng, người quét đường. Trực diện dị thần, trực diện dị thần, trực diện dị thần, trực diện dị thần. Nhiệm vụ đánh giá, khó mà tin nổi. Ngươi thu được khó mà tin nổi cấp đánh giá khen thưởng, ngoài ngạch 900.000 kinh nghiệm, tùy cơ khen thưởng ít 2. Kinh nghiệm cũng không ít. Hàn Tiêu tâm tình sung sướng, liên quan đến siêu cấp 2 nhân vật nhiệm vụ. Kinh nghiệm khen thưởng đều cực kỳ phong phú, trước đối phó hở bờ giờ cũng giống như vậy. Lần này nhiệm vụ, khen thưởng kinh nghiệm tổng số tiếp cận 300 triệu. Coi như ở hắn cấp bậc này cũng coi như nhiều, chủ yếu là cùng dị thần có quan hệ mấy cái chi nhánh khen thưởng chiếm nhiều nhất tỷ lệ, thực lực của hắn có thể ung dung hoàn thành, đối với tờ lệ ơ tới nói nhưng là gian nan cực kỳ. Nhìn lướt qua kết toán nhắc nhở, Hàn Tiêu khỏe miệng một cái, này một làn sóng kiếm được miệng đầy nước mỡ, xích xác đế quốc độ cống hiến đạt đến 8.000. Đầy đủ đổi lấy một cái trung cực tri thức. Hai cái tùy cơ khen thưởng bị Hàn Tiêu chứa được lên, hắn nhìn về phía, trực diện dị thần, khen thưởng dị thần nhân vật thẻ giới thiệu. Nhân vật giáng lâm thẻ dị thần, dị năng. Siêu năng vắng lặng, thông qua gần người tiếp xúc, áp chế mục tiêu dị năng gen, khiến cho không cách nào vận dụng dị năng, cần mục tiêu là dị năng giả tài năng có hiệu lực, phán định tỷ lệ thành công cùng khống chế kéo dài thời gian quyết định bởi với song phương nhân vật chênh lệch đẳng cấp, khí lực chênh lệch đẳng cấp, may mắn thuộc tính chênh lệch. Như có hiệu lực, thấp nhất khống chế thời gian là 0.25 giây, sử dụng hạn mức tối đa 0.2. Siêu năng vắng lặng. Hàn Tiêu con ngươi chừng, nghĩ ra đến, đây chính là dị thần đối với bị ông nhỉ sử dụng tới dị năng. Dị thần năng lực đông đảo, nhân vật thẻ chỉ rút thăm trong đó một loại, rút chúng này một hạng dị năng, đối với giúp mình không nhỏ, không uổng công hắn khai chiến trước sở phụ ịn. Hàn Tiêu trầm ngâm, nhân vật này thẻ năng lực vừa vặn khắc chế dị thần, đúng là niềm vui bất ngờ. Bất quá mình và dị thần các hạng chênh lệch rất lớn, hầu như không thể đối với hắn phán định thành công. Hay là, chờ sau này đẳng cấp đuổi theo dị thần, nhân vật này thẻ mới đối dị thần có tác dụng. Hàn Tiêu ánh mắt nhất định, đem nhân vật này thẻ thu về, lưu lên coi như lá bài tẩy. Ta cùng dị thần phân rõ giới hạn, xem như là đi ngoại trừ một phần mầm họa, lần này đến mục đích đã đạt đến. Tiếp theo có thể đổi trung cực tri thức, sau đó nên đi cùng quân đoàn đại bộ đội hội hợp, tiếp xúc tròm sao hành lang bốn khúc tờ layer. Đến đây Trung ương Tinh Hải hai cái mục tiêu hoàn thành một cái, Hàn Tiêu kế hoạch xong chính mình ở Trung ương Tinh Hải đón lấy hành trình. Đúng rồi, còn có một việc. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, hắn đối với dị thần nhắc tới lỗ sâu có chút để bụng, muốn biết dị thần ở tìm cách chút gì. Chờ trở lại phá toái tinh hoàn, tìm cái thời gian bái phỏng hạ dọ phạ vị trí văn minh, nhìn có thể hay không cho tới lần kia lỗ sâu xuyên hành số liệu, thế nào cũng phải biết rõ dị thần tìm cái kia bộ số liệu có cái này mục tiêu. Đáng tiếc. Tên kia bị dị thần thủ hạ giết người diệt khẩu. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe. Hắn có loại trực giác, chuyện này không đơn giản, nói không chắc sẽ cho hắn một niềm vui bất ngờ. Trong một phòng khác, bị ông Ni mở ra bộ đàm, bấm cờ loạt thứ dãy số. Rất nhanh, thông tin chuyển được. Đô. Cờ loạt thứ, phía ta bên này chiến đấu kết thúc. Tình huống thế nào? Cờ loạt thứ nhàn nhạt hỏi. Chúng ta gặp phải dị thần bản thể bị ông Ni đem quá trình miêu tả một lần. Cờ loạt thứ cao mày, bất quá sau khi nghe xong, lông mày của hắn lại triển khai, gật đầu nói, như thế xem ra, dị thần xác thực liên lạc qua hát tinh, bất quá hát tinh không đáp ứng, ân. Cũng không bài trừ bọn họ đang diễn trò độ khả thi, nói chung cực khổ rồi, tình huống ta sẽ báo cáo cho nguyên thủ các hạ. Ta xem không giống diễn kịch. Bị ống nỉ là Hàn Tiêu nói ra một câu, nói, ta cảm thấy đến hát tinh rõ ràng đế quốc trong bóng tối đối với hắn có hoài nghi, này một phen là cố ý công nhiên tỏ thái độ, nhường đế quốc đối với hắn yên tâm, dù sao hắn là mới vừa gia nhập liên minh siêu cấp A Minh Hiếu, cho dù có hoài nghi cũng sẽ không công khai, không thể phái người thẩm vấn hắn như vậy đại nhân vật. Vì lẽ đó hắn mới cần muốn làm như thế. Cơ lọc thu nghe vậy, không tỏ rõ ý kiến, hắn chỉ phụ trách báo cáo, cuối cùng phán đoán là ưu lạ dịp công tác. Đúng rồi, Hắc Tinh còn hỏi ta giới quốc sự. Bị ông Nì nghĩ ra đến. Này không cái gì kỳ quái. Cơ lọc thu lắc đầu. Còn nói hai câu, bị ông Nì cắt đứt thông tin, thở ra một cái sao hỏa. Hắn không chỉ có thân cận quân đội thanh niên trai tráng phái, đồng thời cũng là nguyên thủ nhất hệ tâm phúc, lần này làm bạn Hàn Tiêu đồng thời hành động. Ngoại trừ kết giao ý đồ, hắn còn trong bóng tối được U Lạ Dịp dặn dò, nhìn chằm chằm Hắc Tinh hành động. Trung ương tinh hải hoang vu vũ trụ mang, ở khoảng cách chiến trường chỗ rất xa, cất giấu mặt khác một nhánh đọa lạc giả thuyền cứu nạn hạm đội. Hạm đội phía trên, xuất hiện không gian vòng xoáy giống như cửa teleport, dị thần đi ra. Chủ hạm mở ra cửa máy, nên tiếp dị thần lên thuyền. Trở lại chủ hạm phòng khách, ở đây đợi mệnh nhân thủ lắc đắc lưa thưa đứng lên, âm thanh liên tiếp. Dị thần các hạ. Lao đại. Dị thần ngoảnh mặt làm ngơ, đi tới bảo tọa trước mặt, vén lên mũ trùm áo choàng, xoay người ngồi xuống, nhìn quét phía dưới mọi người, chậm rãi mở miệng. Nghiên cứu khoa học tổ bên kia nghiên cứu tiến triển thế nào rồi? Còn ở xứng đôi tọa độ số liệu, không biết bao lâu tài năng chính xác định vị đến số liệu ghi chép vị trí, cái kia bộ số liệu quá quái lạ, tựa hồ không ở đã thăm dò trong vũ trụ, liền coi như chúng ta nắm giữ số liệu, tinh đồ trên không có xứng đôi mục tiêu, lượng công việc cũng như thế quá hạo lớn. Ta chỉ cần kết quả. Mau chóng xác định vị trí. Dị thần ngữ khí nhàn nhạt, quay đầu nhìn về phía một bên trợ thủ đắc lực, nói, giúp ta liên hệ hư linh giáo phái người. Ồ, tìm bọn họ làm cái gì? Người này liếm môi một cái, màu tím đầu lưỡi như mọc đầy sức mang rô roi dài, một cái tươi mới mặt nạ màu đỏ khảm hợp ở mặt xương bên trong, phảng phất là dùng bàn ủi lạc đi tới, che đậy lên nửa tấm mặt, liền mắt khổng đều không có, chỉ lộ ra miệng cùng cằm. Hắn là cái đứng thẳng cổ sống sinh vật, không phải nhân loại. Ước chừng khoảng 1m70, sống lưng lọn gọn, như cái chập tối lao nhân, mọc ra da dày, màu da tím sẫm, da rẻ thô ráp như giấy nhám, mọc ra hai đôi chi trên, một đôi chi dưới, gầy trơ xương, tứ chi như màu tím cây khô cành cây, trên người hắn khoác dị thần cùng khoản thủy triều ăn mày mũ trùm, cả người lộ ra một luồng tà dị, âm u khí chất. Hạ Kỳ Sèn, bí danh tử hiểm, nhiều năm trước trung ương tinh hải siêu cấp A hạt giống một trong. Đã từng là gặp phải cấp độ vũ trụ văn minh truy sát siêu cấp tội phạm truy nã, sau chạy xin vào đọa lạc giả thuyền cứu nạn, lên trăm năm qua đều là dị thần dưới trướng trọng yếu cán bộ. Nói cho hư linh giáo phái người, bọn họ không phải là muốn tiến hóa giả văn minh để lại tư liệu sao, có thể cho bọn họ. Điều kiện là cái gì? Hạ Kỳ Sèn méo xẹt đầu. Hợp tác cấp giật tiến hóa phương khối, nói cho bọn họ biết, nếu như có thể đắc thủ, tiến hóa phương khối chính là bọn họ, ta chỉ cần sử dụng mấy lần, không cùng bọn họ cướp. Dị thần chậm rãi nói, ăn một lần thiệt thòi, vì không dẫm lên vết xe đổ, hắn quyết định mượn Sisko đối với tiến hóa phương khối cảm ứng năng lực, bởi tàn sát qua tinh đồng thần tộc, Sisko không sẽ cùng hắn hợp tác, vì lẽ đó dị thần dự định trực tiếp cùng hư linh giáo phái trong bóng tối đàm phán, chỉ cần hư linh giáo phái lên tiếng, liền có thể trong bóng tối mượn dùng Sisko năng lực. Hư linh giáo phái đối với tiến hóa phương khối ôm ấp không tầm thường nhiệt tình, từ khi dị thần ở Sisko nơi đó trộm được phương khối. Để cho người khác biết hắn nắm giữ tiến hóa giả văn minh tư liệu sau, hư linh giáo phái liền lén lút hướng về hắn đưa ra rất nhiều điều kiện, ý đồ đổi lấy tiến hóa giả văn minh tư liệu. Căn cứ dị thần suy đoán, hư linh giáo phái đối với thần linh cuồng nhiệt sùng bái, chỉ sợ là bọn họ theo đuổi tiến hóa phương khối trọng yếu động cơ, cụ thể chi tiết nhỏ thì lại không rõ ràng. Tuy rằng dị thần trong lòng biết chính mình là ba đại văn minh công địch, nhưng nếu song phương có cùng chung mục tiêu, liên quan đến lợi ích, không phải là không có trong bóng tối khả năng hợp tác tính. Húng chi đàm phán đối tượng là quỷ dị thần bí hư linh giáo phái, ba đại văn minh bên trong khó khăn nhất phán đoán lập trường một thành viên, so với quang huy liên bang cùng xích sắc đế quốc, hư linh giáo phái đối với hắn sát ý nhẹ nhất. chúng ta muốn cùng hư linh giáo phái làm giao dịch. Thực sự là mạo hiểm à, nếu như có cơ hội, bọn họ nói không chắc liền ngươi một khối diệt trừ. Hạ Kỳ Sẻn ngữ khí cân nhắc. A dị thần cười nhạt, không hề trả lời, chậm rãi nói, sự tình liền giao cho ngươi làm, ta cần ngủ say một quãng thời gian. Đúng. Hạ Kỳ Sẻn ném đầu lưỡi, như roi giống như trên không trung rút ra không hưởng, cùng khai hỏa chỉ ý tứ là như thế, biểu thị không thành vấn đề. Dị thần ừ một tiếng, túi đầu, mũ trùm che khuất khuôn mặt. Khuôn mặt một lần nữa đã biến thành một đoàn vòng xoáy hình dạng khói đen, tiến vào trầm miên trạng thái. Hạ Kỳ Sen đối với này không cảm thấy kinh ngạc, dị thần đông đảo dị năng, đều là lấy chuỗi gen phương thức tồn tại với trong cơ thể hắn, đối với thân thể có to lớn gánh nặng, không ngừng cắt các loại dị năng, sẽ làm tế bào già yếu đến cực kỳ nhanh. Nói cách khác, dị thần bản thân hấp thu người khác dị năng năng lực, kỳ thực là ở dùng tuổi thọ đổi lấy sức mạnh. Dị thần tế bào hoạt tính đã tiến vào suy yếu kỳ, tuổi thọ đến lao niên giai đoạn. Nhưng mà hắn nắm giữ ức chế già yếu, ngắn ngủi khôi phục thanh xuân dị năng, cần thông qua trầm miên đến phát động, cũng chính là cho mình, này chính là hắn thường thường ngủ say nguyên nhân. Nói như vậy, trải qua chiến đấu kịch liệt sau khi, dị thần đều sẽ chủ động ngủ say. Hắc Tinh. Hạ Kỳ Sen gạt gạt đầu lưỡi, hắn biết dị thần lần này là đi cùng Hắc Tinh giao thiệp, hiển nhiên không đàm luận được, còn ở Hắc Tinh trên tay thất bại tan tác mà quay trở về, hắn đối với nhân vật này có điểm hứng thú. Quét dọn xong chiến trường, Mù ẹ dịch quân đội trở lại biên cảnh trú quân căn cứ, Hàn Tiêu đoàn người tùy theo đi ngược lại. Toàn đế quốc có mấy trăm vạn cái biên cảnh trú quân căn cứ, phân bố ở bao la đường biên giới lên, trưởng quản một tòa trú quân căn cứ cao nhất trưởng quan quân hàm là trung tá. Trận chiến này kết thúc, mọi người cùng căn cứ cao nhất trưởng quan cáo biệt, rời đi nơi này. Hàn Tiêu cùng Bì Ổng Nì ước định có thời gian tái tụ tập tới, đón lấy mỗi người đi một ngả, Bì Ổng Nì một mình rời đi, Hàn Tiêu thì lại mang theo ẩm sỉ nhóm người ngồi cưỡi phi thuyền. Đi tới Hắc Tinh quân đoàn đại bộ đội đi vào thành lập phân bộ vị trí. Trên đường đi vòng một cái đường xa, Hàn Tiêu thuận lợi đem tiến hóa phương khối cùng khác một nhánh máy móc bộ đội thu về, đồ vật trở lại trên người, mới an tâm rất nhiều. Bởi vì quân đoàn di động căn cứ còn chưa tới địa phương, mọi người không có thời gian, Hàn Tiêu liền chậm lại đi tốc độ. Khéo là nhóm người lần đầu tiên tới Trung ương Tinh Hải, trên đường vừa đi vừa nghỉ, tình cờ tham quan xích sắc đế quốc thực dân tinh, mang theo mọi người chung quanh du lịch. Trong sao hành lang uốn khúc cảnh nội, dựa vào thân phận của Hàn Tiêu, đoàn người thông suốt, nơi nào cũng có thể soạn mặt. Hàn Tiêu dọc theo đường đi đều đang chăm chú tờ lệ ơ diễn đàn trong sao hành lang uốn khúc tàng khối, quan tâm tờ lệ ơ truyền lại, từ khi hơn nửa tháng trước, hắn ở phá toái tinh hoàn bên kia tiết lộ muốn đến đây trong sao hành lang uốn khúc tin tức, bên này tờ lệ ơ liền vẫn ở vào hưng phấn cùng chờ mong bên trong, ngóng trông Hắc Tinh quân đoàn vượt qua tinh vực, cùng bọn họ tiếp xúc. Trung ương tinh hải giao thông thuận tiện, Hàn Tiêu còn ở nửa đường lên thời điểm, phân công nhau hành động quân đoàn đại bộ đội rốt cục đi tới chỗ cần đến, giáng lâm ở ngươi chơi bên trong. Hàn Tiêu còn không tự mình trình diện, nhưng hắn từ diễn đàn tròm sao hành lang uốn khúc tàng khối, liền thám thiết cảm nhận được quân đoàn vượt phục mang đến to lớn phản ứng. Tợ lệ ơ nhiệt tình, bạo phát rồi. Chương 808, hướng về hoang dại giao hẹ vung lên lưới liềm. Tinh Hải đã vượt qua hai cái phiên bản, mỗi cái tinh vực lại như độc lập server, có không giống nhau đầu mối chính sự kiện lớn, tợ lệ ơ trải qua cùng gặp gỡ có khác biệt. Là không giống văn minh hiệu lực, tiếp xúc nhân vật khác nhau, kiến thức không giống nhau phong cảnh. Mà rất nhiều tinh vực sự kiện tuy rằng không giống, nhưng lớn phiên bản xu thế nhưng là có tương đồng đặc thù. Một không phiên bản, tờ lệ ơ sinh ra vào người mới hành tinh, ở trên tinh cầu trải qua sự kiện. Hai, không phiên bản, trải qua người mới hành tinh dung chuyển, được không giống trận doanh dẫn dắt, chính thức bước vào tinh hải vũ trụ, ở tinh hệ trong phạm vi mạo hiểm, đến hiện tại ba. Không phiên bản. Tờ lệ ơ sân khấu bắt đầu dần dần mở rộng đến vị trí quần tinh, càng sâu sắc thêm hơn nhập tinh hải mọi phương diện. Các quốc gia nghề nghiệp câu lạc bộ lựa chọn tinh vực khác nhau làm đại bản doanh, thuận tiện thu được tài nguyên, do đó hấp dẫn quốc nội người chơi bình thường tụ tập, lấy này hình thành khác biệt. Trong sao hành lang uốn khúc chủ yếu là Nga cùng Úc sở chơi Lia chức nghiệp tuyển thủ sân nhà, còn có một phần tiểu quốc câu lạc bộ. Đương nhiên, người chơi bình thường cũng không giới hạn ở đó, có thể tùy tiện lựa chọn chòm sao khác nhau bắt đầu. Liền phá toái tinh hoàn đều có không ít quốc tế bạn bè, chòm sao hành lang uốn khúc cũng như thế tồn tại các quốc gia tờ layer. Nơi này tờ layer trải qua người mới hành tinh sột dị ẩn phản loạn sự kiện, viên tinh cầu này vốn là một cái tinh hệ cấp văn minh xa xôi đất phòng, bởi vì lịch sử nhân tố, trường kỳ là khu tự trị vực, hành tinh người thống trị cầm binh tự trọng, bởi người này dính đến cái nào đó mẫn cảm sự kiện, ở hai. Không phiên bản gặp phải nên tinh hệ cấp văn minh trấn áp, sột dị ẩn người thống trị không muốn bó tay chịu trói. Công nhiên gắng chống đối. Hai không phiên bản trung hậu kỳ, phản loạn bị trấn áp, nên văn minh một lần nữa thu phục sột dị ẩn, người thống trị xuất lĩnh hạm đội lưu vong, bởi vì ngoại lực tham gia, Tợ Lệ Ơ tiến vào vũ trụ, bởi không giống pha toái tinh hoàn có hắc tinh quân đoàn hết sức dẫn dắt, tròm sao hành lang uốn khúc Tợ Lệ Ơ ai đi đường ấy, một nhóm người bị tinh hệ cấp văn minh chiêu ăn, một nhóm người đi theo sột dị ẩn đào tẩu, một nhóm người trở thành người tự do du lịch vũ trụ, giải rác ở đồ vật bên ngoài mấy cái tinh hệ. Mỗi cái văn minh, chia làm đông đảo trận doanh, năm bẻ bảy mảng, cùng phá toái tinh hoàn tình huống khác nhau một trời một vực. Đến 3. Không xích chiều, bởi vì tròm sao hành lang uốn khúc là xích sắc đế quốc đại bản doanh, hầu như hết thảy văn minh sau lưng đều do đế quốc trưởng khống, không dám làm sự, vì lẽ đó không giống trung ương tinh hải bên ngoài tinh vực phát sinh dung chuyển, liền ngay cả văn minh ma sát cũng rất ít. Phiên bản khai mạc mấy tháng, phá toái tinh hoàn bên kia bí mật chiến tranh đầu mối chính đều đánh xong. Tròm sao hành lang uốn khúc Tợ Lệ Ơ mới phát động đầu mối chính nội dung vợ kịch không lâu, vừa mới vừa cùng quần tinh cấp văn minh câu kết, còn ở nội dung vợ kịch tìm tòi giai đoạn. Chính là bởi trận doanh đông đảo, chị An quá tốt nguyên nhân, bên này Tợ Lệ Ơ tự mình tìm thú vui, tôn trọng tờ vợ tờ, dẫn đến công đoàn chiến vô cùng nhiều lần, lẫn nhau cướp tài nguyên cướp địa bàn, bởi vì Nga cùng Úc Sở Chây Ly Á ở đây cùng tồn tại, song phương người chơi bình thường chủ động đem đối phương xem là đối lập trận doanh, lẫn nhau đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu. Vô cùng náo nhiệt. Mà để cho tiện trao đổi, Tợ Lệ Ơ quần thể tổng hội ngầm đồng ý công cộng khu vực tồn tại, hình thành quần tụ hiệu ứng, tròm sao hành lang uốn khúc Tợ Lệ Ơ công nhận to lớn nhất khu an toàn, nhưng là mới bắt đầu quần tinh bên trong một viên tên là Dịu Mạn Mậu Dịch hành tinh, cực kỳ phồn hoa, vẫn là một cái tinh môn trung chuyển trạm, giao thông tiện lợi, rất nhiều Tợ Lệ Ơ ở đây bày sạp, cầu tổ đội. Xem là công cộng khu vực. Hắc tinh quân đoàn phân bộ tuyên chỉ chính là Dịu Mạn tinh. Ngày đó như thường ngày, không ít Tợ Lệ Ơ lên tàu vũ trụ chuyến bay, từ những nơi khác đi tới Dịu Mạn tinh, ở hành tinh thái không cảng cửa xếp hàng, phi thuyền đội ngũ như quang hà bình thường kéo dài ra đi, khá là chen chúc. Sức mạnh cùng vinh quang công đoàn phó hội trưởng Liệt Tiểu Vô Cả cùng đông đảo công đoàn thành viên ở trong đó một chiếc vũ trụ tàu chuyến bên trong, nhà này công đoàn là Nga chứ danh câu lạc bộ dưới cờ chính thức công đoàn, kinh doanh mục tiêu là vì cho câu lạc bộ vinh quang chiến đội tuyển thủ cung cấp tài nguyên. Bất quá một phần hoa hạ Tợ Lệ Ơ càng yêu thích gọi bọn họ Bạch Đế Thánh Kiếm chiến đội. Liệt Tiểu Vô Cả mang người ở những văn minh khác làm nhiệm vụ, sưu tập đến một nhóm trang bị, lần này trở lại Dịu Mạn tinh, chính là trở về nghỉ ngơi, thuận tiện đem đám này trang bị tồn nhập Dịu Mạn tinh công đoàn căn cứ nhà kho. Hạm trưởng phát ra thông báo, nói là phía trước có đội tàu kiểm tra thân phận gặp sự cố, chúng ta đại khái muốn xếp hạng 10 phút mới có thể đi vào đi. Một tên công đoàn cán bộ đi vào gian phòng, hướng về Liệt Tiểu Vô Cả báo cáo. Cực khổ rồi. Liệt Tiểu Vô Cả gật đầu. Mọi người không cảm thấy kinh ngạc, tự mình từ lúc mở bảng, một bên soạt diễn đàn một bên chờ. Liệt Tiểu Vô Cả cũng như thế, hắn soạt diễn đàn, không ít có giam Hắc Tinh quân đoàn thiếp mời nhảy vào mí mắt, lắc lắc đầu, không nhịn được mở miệng, Hắc Tinh quân đoàn đề tài đều nói rồi nửa tháng, cũng không biết có phải là thật hay không ở tròm sao hành lang uốn khúc mở phân bộ. Nghe vậy, mọi người cũng là mở ra máy hát. Chúng ta hiện tại liền xích sắc thủ đô đế quốc tiếp xúc không được. Ai biết Hắc Tinh quân đoàn đã tới chưa à, bọn họ được đế quốc nguyên thủ tiếp kiến, cấp độ cao như vậy, chúng ta chạm không lên đi. Đúng, liền coi như bọn họ lại đây mở phân bộ, chúng ta không hẳn có thể gặp phải, ai biết bọn họ sẽ ở nơi nào xuất hiện. Hiện nay tròm sao hành lang uốn khúc Tợ Lệ Ơ vẫn không có gia nhập xích sắc đế quốc, Hàn Tiêu cũng không có mang Tợ Lệ Ơ lại đây, quân đoàn trực tiếp từ loại cực lớn tinh môn đế quốc mẫu tinh phụ cận, trung gian không có Tợ Lệ Ơ nhìn thấy tận mắt, bởi tin tức không đối xứng. Vì lẽ đó tròm sao hành lang uốn khúc Tợ Lệ Ơ hoàn toàn không từ biết được Hắc Tinh quân đoàn hành động. Chính đang tại mọi người tán gẫu thời điểm, có người tùy ý hướng về cửa sổ mạn tàu ở ngoài liếc mắt một cái, sắc mặt đống nhiên cứng đờ, rộng mở quay đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, một mặt giật mình vẻ. Đó là cái gì? Mọi người sững sờ, dồn dập nhìn sang, tương tự ngây người. Chỉ thấy một nhánh hạm đội bảo vệ quanh to lớn di động vệ tinh căn cứ, từ nơi không xa tinh môn bên trong chạy khỏi, chậm rãi tới gần Dịu Mạn tinh. Không ngừng Liệt Tiểu Vô Cả nhóm người, chính đang tại không cảng ở ngoài xếp hàng Tợ Lệ Ơ cùng vũ trụ công dân tất cả đều nhìn thấy màn này. Mà ở hạm đội thân tàu lên, khắc rõ Hắc Tinh quân đoàn tiêu chí, tròm sao hành lang uốn khúc Tợ Lệ Ơ đồng dạng nhận ra. Hắc Tinh quân đoàn. Bọn họ dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này. Từng đôi ánh mắt khiếp sợ vây xem bên dưới, Hắc Tinh quân đoàn vệ tinh căn cứ chậm rãi đứng ở Hữu Mạn tinh không gian vũ trụ, phái ra hạm đội cùng hành tinh thủ vệ quân giao thiệp. Nhìn bức tranh này mặt, Liệt Tiểu Vô Cả sửng sốt một hồi. Đột nhiên vui vẻ nói, ô lạc, lẽ nào? Hắc Tinh quân đoàn là muốn ở Dịu Mạn tinh thành lập phân bộ. Nghe vậy, chu vi công đoàn thành viên biến sắc mặt, vui mừng khôn xiết. Cũng không lâu lắm, quân đoàn đến tin tức cấp tốc truyền khắp Dịu Mạn tinh, mặt đất Tợ Lệ Ơ ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy không gian vũ trụ vệ tinh căn cứ, hai mắt trừng lớn, dồn dập trở nên hưng phấn. Rất nhanh, quân đoàn đại bộ đội cùng dịu mạn tinh hoàn thành giao thiệp, bởi vì quân đoàn trưởng thân phận cùng với xích sắc đế quốc dành cho quyền hạn, dịu mạn tinh không tư cách từ chối quân đoàn phân bộ đóng quân ở đây, không thể làm gì khác hơn là phái ra nhân thủ trợ giúp hắc tinh quân đoàn thu xếp căn cứ. Khẩn đón lấy, ở ngươi chơi mang theo chờ mong quan sát thời điểm, quân đoàn rốt cục chính thức hướng về toàn cầu phát sinh thông báo, tuyên bố ở đây thành lập phân bộ. Tin tức vừa ra, dường như cơn lốc giống như quét ngang diễn đàn, chòm sao hành lang uốn khúc tở lỡ tất cả đều hành chuyển động, rất là kinh hỉ. Chờ mong hơn nửa tháng, hắc tinh quân đoàn thật sự vượt tinh vực xuất hiện, mọi người vốn là đối với hắc tinh quân đoàn cùng bọn họ tiếp xúc phương thức làm ra các loại suy đoán, lại không người nghĩ đến, hắc tinh quân đoàn dĩ nhiên sẽ trực tiếp giáng lâm ở tại bọn hắn chủ thành giống như công cộng khu vực. Tở lỡ phản ứng trực tiếp thể hiện ở diễn đàn, rất nhanh mở ra đồ bản hình thức. Quân đoàn hiện thân dịu mạn tinh đề tài trong nháy mắt tiêu thăng đến chòm sao hành lang uốn khúc tảng khối đứng đầu đề tài vị trí đầu não. Nửa tháng đến chờ mong, hóa thành kích động hỏa diễm, nhen lửa hết thể tờ lệ ơ nhiệt tình. Đây là cái thứ nhất cùng tinh hải tờ lệ ơ tiếp xúc vượt tinh vực trận doanh, liên đối những tinh vực khác diễn đàn tảng khối cũng quăng tới ánh mắt hưng phấn. Đặc biệt phá toái tinh hoàn. Phá toái tinh hoàn, người đến người đi hắc tinh quân đoàn tổng bộ, vô số tờ lệ ơ cũng trong lúc đó dừng bước lại, mở ra diễn đàn, đống cảm thấy phấn chấn. Quân đoàn vượt tinh vực rồi. Lão Mao bên kia diễn đàn bản khối đã trong nháy mắt nổ tung rồi. Đi xem náo nhiệt. Ha ha, nhường đám kia người nước ngoài trải nghiệm dưới chúng ta quân đoàn cảm giác đi. Tuy rằng ngăn cách tinh vực, nhưng sau đó nói không chắc mọi người là một cái trận doanh. Ai, các ngươi nói cái này gọi là không gọi phát triển đảng viên. Phá toái tinh hoàn tờ lệ ơ trở nên hưng phấn, tự phát tổ chức đi chòm sao hành lang uốn khúc diễn đàn bản khối thăm nhà, ở bên kia phát ra cái xây lầu kế sát. Tiêu đề cùng khôi phục là cùng một màu hoan nghênh nước ngoài bạn bè nhập đoàn, mới không mấy phút nữa, cái này thiếp mời liền bị hoa hạ tờ lệ ơ thêm gần 10 vạn tầng lầu. Hắc tinh quân đoàn tổng bộ phát tới hạ điện. Phá toái tinh hoàn phát tới hạ điện. Hoan nghênh hùng nhân tộc cùng chuột túi tộc gia nhập hắc tinh quân đoàn. Hoan nghênh người mới nhập bọn, nhớ kỹ chúng ta khẩu hiệu là, quân đoàn trưởng châu bò. Rất có loại hoanh hoanh liệt liệt phá người khác diễn đàn ký thị cảm. Từ 1, 0 đến 3, 0, hắc tinh quân đoàn đã thâm nhập lòng người. Nhìn chính mình trưởng thành hình trận doanh phát triển đến nước này, không ít phá toái tinh hoàn tờ lỡ lại là vui mừng lại là tự hào, rất có loại chúng ta tay phân tay nước tiểu cuối cùng đem va nhi lôi kéo lớn hơn cảm giác. Cùng đao, bao thịt, phong nguyệt chờ ban đầu cùng hắc tinh quen biết đông đảo tờ lây ơ, đối với này cảm xúc càng sâu sắc thêm hơn khác, cho tới nay đi theo hắc tinh quân đoàn trải qua nhiều như vậy những mưa gió, những kia hồi ức phảng phất một mạch sông lên đầu. Nguyên lai đã đi rồi xa như vậy. Ngũ vị tạp trần. Hắc tinh quân đoàn lần này hành động, ở mọi người nhìn lại, như là mở ra một cái thời đại mới mở màn. Hay là đây là tờ lệ ơ cũng có thể vượt tinh vực đi xa khởi điểm, có thể tương lai một ngày nào đó, hết thể tinh hải tờ lệ ơ đều có thể ở cùng một chòm sao bên trong gặp nhau, chính là từ giờ khắc này hàng. Quân đoàn phân bộ chính thức ở dịu mạn tinh thành lập, đối với chòm sao hành lang uốn khúc tờ lệ ơ ảnh hưởng lập tức hiện ra, hầu như hết thể ở bên ngoài làm nhiệm vụ tờ lệ ơ, biết được tin tức này một khắc, dồn dập quay đầu lại. Từ các cái tinh hệ hướng về dịu mạn tinh đổi tới. Thứ hai, không phiên bản tiến vào vũ trụ bắt đầu, chòm sao hành lang uốn khúc liền cũng không có xuất hiện nữa hết thể tờ lỡ tụ hội tình huống. Lần này, bởi quân đoàn bản thân sức hiệu triệu, thêm vào vượt tinh vực sự văng rội, gợi ra thịnh hội, hầu như tất cả mọi người đều bị hắc tinh quân đoàn hấp dẫn, ngàn dặm xa xôi gặp nhau. Vung cánh tay hô lên, giao hẹ mây đến. Quân đoàn phân bộ mở ra cảng bến tàu, cũng ở lượng tử trên internet tuyên bố thông báo. Biểu thị phân bộ mới vừa thành lập, cần còn nhiều hơn lượng chiêu mộ nhân thủ, cụ thể chi tiết nhỏ cũng có thể ở quân đoàn chủ tờ bên trong tuần tra. Bởi vì chòm sao hành lang uốn khúc tờ lỡ đối quân đoàn không tồn tại lòng trung thành câu chuyện, hấp dẫn bọn họ hoàn toàn là quân đoàn lợi ích cùng tiếng tăm. Có phá toái tinh hoàn ví dụ, trên cơ bản hết thể lão tờ lỡ đều biết hắc tinh quân đoàn phúc lợi tốt bao nhiêu, hàng tiêu ba cái phiên bản hoạt động, nhường quân đoàn bảng hiệu ở người chơi quần thể bên trong có địa vị tương đối cao. Liệt tiểu vô cả xem xong bộ đàm biểu hiện tuyển mộ tư liệu, mạnh mẽ hanh một phát mũi, cảm khái không thôi, phúc lợi cũng quá tốt rồi. Lương đồng, tiền thưởng, trận doanh đặc sản, quân đoàn bên trong phục vụ, lượng lớn nhiệm vụ tài nguyên, hắc tinh quân đoàn các loại phúc lợi, so với chòm sao hành lang uốn khúc tờ lỡ hiện nay trải qua hết thể trận doanh cũng muốn giỏi hơn lên một đoạn dài. Đặc biệt trận doanh cửa hàng lớn nhất có lực thu hút, hàng tiêu tích lũy lượng lớn cấp thấp bản vẽ, quanh năm suốt tháng cho hậu cần bộ tập trung vào sản xuất nhiều. Bây giờ quân đoàn buôn bán máy móc đạo cụ cùng trang bị đâu chỉ 10.000 loại, ở cửa hàng bên trong phân loại, đưa vào điều kiện liền có thể tìm tòi muốn đạo cụ, trên cơ bản luôn có một khoản thích hợp người, còn có đặc chế, sửa chữa, cường hóa chờ tăng trị số nghiệp vụ. Ngoài ra còn có thật nhiều phó bản cờ di tổ, thuốc biến đổi gen, chế tạo tài liệu các loại hạng mục phụ đạo cụ, cùng với tiếp nhập đường dây khác các loại tập đoàn tài chính sản phẩm, quân đoàn trận doanh cửa hàng lại như một cái mậu dịch trung chuyển trạm, thương phẩm rực rỡ muôn màu, không thiếu gì cả. Phó hội trưởng, chúng ta muốn gia nhập Hắc Tinh quân đoàn sao? Đi, đi bọn họ phân bố. Liệt tiểu vô cả tâm động không ngừng, đừng nói quân đoàn đãi ngộ như thế mê người, bằng vào Hắc Tinh quân đoàn là xích sắc đế quốc minh hiếu, liền đầy đủ bỏ đi hắn do dự. Liệt tiểu vô cả mang theo công đoàn thành ngữ dựng ngồi phi thuyền, đi tới không gian vũ trụ quân đoàn phân bộ. Lái vào bến tàu, đi xuống phi thuyền, theo phòng theo sinh cơ khí nhân viên tiếp tân đến đại sảnh, thanh âm huyên náo phả vào mặt, trong đại sảnh người ta tấp nập, chen chúc đến nổi, lúc này lưu lại ở hữu mạn tinh tờ layer, hầu như tất cả đều chạy tới. Trong đó còn có thật nhiều đại công hội, liệt tiểu vô cả nhìn thấy tốt hơn một chút cái đối thủ cũ, đều là trước đây gọi qua công đoàn chiến người quen. Tất cả mọi người là đến gia nhập quân đoàn, cần đưa lý lịch đồng thời tham dự kiểm tra, chủ yếu là kiểm tra sức chiến đấu. Bây giờ tờ lễ ngoại trừ người mới bên ngoài, hầu như không có thấp hơn cấp C, điểm ấy tuyển mộ ngưỡng cửa không tính là gì. Liệt tiểu vô cả một đường chen đến giữa đại sảnh, phía trước là đi về từng gian thực chiến kiểm tra phòng cửa lớn, từng nhóm một tờ lễ ở đây xếp hàng, chờ đến phiên chính mình kiểm tra. Liệt tiểu vô cả đoàn người đợi một hồi, rốt cục đến phiên bọn họ nhóm người này, bảng bắn ra nhiệm vụ. Trận doanh nhiệm vụ, Hắc Tinh quân đoàn kiểm tra. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, Hắc Tinh quân đoàn quật khởi trải qua tràn ngập truyền kỳ tính. Bây giờ là pha toái tinh hoàn loại cực lớn thế lực, xích sắc đế quốc minh hữu, hiện tại, Hắc Tinh quân đoàn vượt qua tinh vực, ở trung ương tinh hải chiêu binh mãi mã, thành lập phân bộ, ngươi được gia nhập quân đoàn cơ hội. Nhưng mà, quân đoàn thành viên đều trải qua nghiêm ngặt chọn lựa, muốn gia nhập này một cái tiềm lực vô cùng trận doanh, ngươi cần chứng minh thực lực của chính mình. Liệt tiểu vô cả nhóm người không nghi ngờ có hắn, lại là một nhóm tờ lễ ngẩng đầu đi vào thực chiến kiểm tra phòng. Cùng lúc đó, trong sao hành lang uốn khúc nơi nào đó, một viên phồn hoa du lịch hành tinh. Nơi này là một cái hầu như không có ai công cải tạo vết tích hành tinh, non xanh nước biếc, bích hải lam thiên, tảng lớn thực bị che kín mặt đất, nơi này thực vật ở buổi tối sẽ tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, tựa như ảo mộng, các loại mỹ lệ ôn hòa sinh vật nghỉ lại trên đất, khu rừng rậm rạp tỉnh cờ có thể nhìn thấy kết bè kết lũ ánh bạc thú nhỏ trên không trung phụ du, như là đem không khí xem là biển rộng rong chơi cá bơi. Cái hành tinh này thật là xinh đẹp. Hàn Tiêu đoàn người đi qua viên tinh cầu này, thuận tiện dừng lại tham quan, phi thuyền trôi nổi ở trên không, đoàn người từ bỏ phi hành, chậm rãi cất bước ở buổi tối trong rừng rậm, ánh mắt vị trí cùng tất cả đều là mỹ cảnh. Ổ dạ rất yêu thích thiên nhiên khí tức, tràn ngập sức sống, đi ở phía trước, ẩm sĩ cùng héo là chờ cận vệ quan ở chính giữa, nhìn chung quanh thưởng thức cảnh sát, Hàn Tiêu rơi vào cuối cùng, chắp tay đi dạo, trên mặt mang theo nụ cười nhìn bóng lưng của mọi người. Người có thêm dầu máy cùng kim loại mùi vị, lúc này hô hấp không khí trong lành, phảng phất thanh tẩy lá phổi, nhường hắn không khỏi tâm thần sảng khoái, ngâm nga tiểu khúc. Khéo là chậm lại bước chân, lùi tới Hàn Tiêu bên cạnh, ánh mắt liếc lại đây, ngươi ngày hôm nay thật giống tâm tình rất tốt. Hàn Tiêu nhếch miệng lên, cười hắc hắc. Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như hướng về những người khác trong ruộng thành thục giao hẹ dơ lên lưới liềm, hắn làm sao có thể không cao hứng. Chương 809, hấp dẫn cùng lựa chọn công đoàn lập trường. Ngươi gia nhập mới trận doanh, Hắc Tinh quân đoàn. Ngươi thu được thân phận, Hắc Tinh quân đoàn thành viên. Hắc Tinh quân đoàn, trận doanh bảng mở ra. Hắc Tinh quân đoàn, công văn hệ thống mở ra. Hắc Tinh quân đoàn, trận doanh cửa hàng mở ra. Căn cứ, Hắc Tinh quân đoàn, cùng mỗi cái trận doanh quan hệ, bộ phận thế lực đối với ngươi quan cảm có biến hóa. Người ta tấp nập dịu mạn tinh quân đoàn phân bộ phòng khách, liệt tiểu vô cả mang theo công đoàn cán bộ theo đoàn người đi ra thực chiến kiểm tra phòng, mỗi người đều ở nhìn bảng nhắc nhở, vui vô cùng. Nhìn mở khóa trận doanh cửa hàng, bên trong rực rỡ muôn màu thương phẩm nhường mọi người không rời ánh mắt sang chỗ khác được, đáy mắt lộ ra khát vọng. Phó hội trưởng, câu lạc bộ bên kia đến tin tức, hỏi chúng ta tình huống thế nào. Ha ha, nói cho bọn họ biết không thành vấn đề, có thể để cho những kia chức nghiệp tuyển thủ gia nhập, không hổ là pha toái tinh hoàn tờ lệ ở kinh doanh 2, ba cái phiên bản trưởng thành trận doanh, nơi này cơ sở đến cao cấp nghề nghiệp tri thức hầu như là tệ. Liệt tiểu vô cả trà sắt tay, còn không từ hưng phấn trạng thái bên trong thoát ly. Đang lúc này, đâm đầu đi tới một nhóm kết bè kết lũ công đoàn tờ layer, người cầm đầu là chuột túi công đoàn phó hội trưởng thuyền trưởng Lao Henry, chính là Úc Châu chứ danh nghề nghiệp câu lạc bộ chuột túi đấm bốc dưới cờ chính thức công đoàn, cũng là liệt tiểu vô cả đối thủ cũ, hai bên cứ gọi qua không ít lần công đoàn chiến. Này Lao Huynh, các ngươi so với chúng ta làm đến sớm A. Thuyền trưởng Lao Henry nhìn thấy liệt tiểu vô cả nhóm người, giơ tay hỏi thăm một chút. Các ngươi cũng tới. Liệt tiểu vô cả dừng bước lại, tán gẫu lên. Không đánh nhau thì không quen biết, cùng nhau chơi đùa ba cái phiên bản, lẫn nhau đều là người quen, xem như là nửa cái bằng hữu, bình thường không đánh công đoàn chiến thời điểm quan hệ cũng không tệ lắm, tuy rằng song phương là đối thủ cạnh tranh, nhưng tờ lệ ơ trong lúc đó còn không đến mức làm cho thâm cửu đại hận. Người đã thêm vào. Đúng đấy, người rất nhiều, các ngươi chậm rãi xếp hàng đi. Nói chuyện phiếm hai câu, thuyền trưởng lão Henry mang người đi tiến hành kiểm tra, liệt cửu lão Henry nhìn theo đoàn người rời đi, sờ sờ môi. Một tên công đoàn cán bộ nhỏ giọng nói, mỗi cái công đoàn đều sẽ phái người gia nhập quân đoàn, không ai bỏ qua cơ hội này. Như vậy sau đó đều là đồng nhất trận doanh người, cạnh tranh sẽ thiếu một ít đi. Hừ, ngươi sai rồi, Hắc Tinh quân đoàn nếu muốn mở rộng, như vậy trong ngắn hạn nhất định sẽ xuất hiện lượng lớn nhiệm vụ tài nguyên, coi như tài nguyên nhiều, bên trong như thế có tốt xấu khác biệt, vì càng tốt hơn nhiệm vụ, càng tốt hơn tài nguyên điểm, mỗi cái đại công hội nhất định phải tranh đấu, ta cảm thấy đến công đoàn cạnh tranh sẽ không giảm thiểu, ngược lại sẽ biến đổi nhiều lần. Liệt tiểu vô ca lắc đầu, không quá lạc quan. Có đúng không, ta xem phá toái tinh hoàn bên kia người Hoa thật giống rất ít đánh công đoàn chiến cướp tài nguyên A. Ai nói, bọn họ cũng như thế, chỉ là không như thế kịch liệt, dù sao bên kia phần lớn đều là Hoa Hạ công đoàn, người mình đánh cho ít, mà chúng ta bên này không giống quốc gia công đoàn quá nhiều, trời sinh chính là đối thủ, huống hồ chúng ta bên này mỗi cái trận doanh đối lập lâu như vậy, mọi người đều thói quen. Nói, liệt tiểu vô ca đột nhiên nhớ tới một chuyện, đông cảm thấy phân chấn. Đúng rồi, nhắc tới phá toái tinh hoàn. Chúng ta hiện tại là Hắc Tinh quân đoàn người, quân đoàn là vượt tinh vực trận doanh, đại bản doanh ở bên kia, không biết chúng ta có thể hay không theo quân đoàn bộ đội đi tới phá toái tinh hoàn. Đây là một vấn đề mấu chốt, tất cả mọi người hiếu kỳ lên. Liệt tiểu vô cạ lấy ra bộ đàm, dựa theo nhắc nhở đao loạt quân đoàn tiểu trợ thủ. Ông, Philip máy chiếu giả lập xuất hiện ở trên màn ảnh phương, đại khái cỡ ngón tay, như nước trong veo rất là đáng yêu, ngoan ngoãn túi mình vái chào. Nộn thanh nộn khí mở miệng. Hoan nên sử dụng Hắc Tinh quân đoàn bên trong trợ thủ ông, ta là quân đoàn trí năng phi liệp chính tự, thật cao hứng là dũng manh Hắc Tinh chiến sĩ phục vụ, nếu như ngươi đồng ý, có thể cho ta thiết trí mới ngoại hình, còn có thể cho ta lấy một cái mới tên nha ông. Ừ, đáng yêu. Manh manh đắt hình chiếu đâm chúng hắn uy hiếp, liệt tiểu vô cả tâm đều muốn tan, vốn là dũng manh đại hồ tử trắng hán, hiện đang cởi đến như một đóa bị người vò nhíu dài ra lông hoa cúc. Cái nào còn có chút Nga bác gấu mánh nam dáng vẻ. Khắc, phó hội trưởng, chú ý hình tượng. Một bên công đoàn cán bộ suýt chút nữa muốn đem con mắt của chính mình đào móc ra. Liệt tiểu vô cả lau miệng ba, vội vàng hỏi, ta muốn hỏi hỏi, chúng ta những này mới gia nhập, có thể theo quân đoàn trở lại phá toái tinh hoàn sao? Là như vậy đát, tuần hoàn quân đoàn trưởng cao nhất chỉ thị, ở chỗ này chiêu mộ nhân viên bình thường là ngầm thừa nhận lưu lại trợ giúp quân đoàn tiến hành mở rộng. Nhưng các ngươi muốn đi tới quân đoàn đại bản doanh cũng không phải không được ông. Căn cứ quân đoàn hành trình, chúng ta sẽ không định kỳ mượn dùng xích sắc quân đế quốc phương tinh môn thông đạo, từ đại bản doanh hướng về tròm sao hành lang uốn khúc phân bộ vận tải vật tư. Nếu như thật sự muốn đi tới phá toái tinh hoàn, các ngươi có thể đệ trình xin, đi theo vận tải bộ đội đường về ông. Mọi người cả người chấn động, nhìn nhau một chút, trong mắt đều có vẻ hưng phấn, quả nhiên, thật có thể vượt tinh vực. Liệt tiểu vô cả không chế kích động, hỏi: Như vậy gần nhất quân đoàn bộ đội phải về phá toái tinh hoàn sao? Có ông. Philip bẻ ngón tay, giòn tiếng nói, quân đoàn trưởng đem ở chỗ này tọa chấn sau một thời gian ngắn sẽ khởi hành đi ngược lại, đại khái sẽ hoa một hai tháng dáng vẻ, đến thời điểm các ngươi có thể theo quân đoàn trưởng các hạ đồng thời trở lại ông. Liệt tiểu vô cả trong mắt tinh quang lóe lên, trọng trọng gật đầu, quay đầu lại liếc mắt nhìn mọi người. Chúng ta muốn tìm hội trưởng cùng câu lạc bộ người tâm sự. Vừa vặn ở lại dịu mạn tinh nhóm đầu tiên tờ lễ liên tiếp gia nhập quân đoàn, dồn dập ở diễn đàn lên chia sẻ quân đoàn bên trong các loại tin tức. Mỗi cái tinh vực tờ lễ đều đang chăm chú trỏm sao hành lang uốn khúc diễn đàn bản khối, tuyệt đại đa số người đều biết trỏm sao hành lang uốn khúc tờ lễ có thể tự mình lựa chọn có hay không vượt tinh vực tình huống, trong lúc nhất thời ước ao cực kỳ. Những kia còn ở chạy tới dịu mạn tinh lộ lên trỏm sao hành lang uốn khúc các người chơi không khỏi ở diễn đàn lên nhiệt tình thảo luận lên cái đề tài này. Tranh luận là muốn lưu lại hay là muốn rời đi. Rất lớn một nhóm người do dự. Chúng ta ở tròm sao hành lang uốn khúc chơi mấy cái phiên bản, đối với nơi này đã rất quen thuộc, quét nhiều như vậy trận doanh, nhân vật hảo cảm, hiện tại chạy đi phá toái tinh hoàn, trước tập trung vào tinh lực không phải uổng phí à, ở lại chỗ này như thế là ở làm quân đoàn nhiệm vụ, không cần thiết đi phá toái tinh hoàn từ đầu bắt đầu đi. Nói không sai, kỳ thực gia nhập quân đoàn chủ yếu là vì phúc lợi của bọn họ, đi phá toái tinh hoàn làm gì? Bên kia có mấy triệu tờ layer, phần lớn đều là người Hoa, bọn họ ở bên kia kinh doanh mấy cái phiên bản, chúng ta không có ưu thế, qua đi còn muốn cùng bọn họ cạnh tranh. Chính là, chúng ta liền tròm sao hành lang uốn khúc đều còn không thăm dò xong, còn đi một tinh vực khác làm cái gì? Nơi này là Trung ương Tinh Hải, vũ trụ phồn hoa nhất địa phương, không ở nơi này phát triển, chạy đi hẻo lánh biên giới tinh vực không phải ăn no rừng mỡ à. Ba cái phiên bản tập trung vào thời gian cùng tinh lực chính là sâu không thành phẩm, rất nhiều tờ lệ ơ không nỡ những này thành quả. Nếu như là bất cứ lúc nào đi bất cứ lúc nào về, bọn họ sẽ không do dự, thế nhưng bây giờ chỉ có thể theo quân đoàn bộ đội vượt tinh vực, ai biết quân đoàn bao lâu phái ra một lần vận tải bộ đội, hơn nữa còn không biết đi tới sau khi có thể hay không bị phê chuẩn trở về, nếu như ở phá toái tinh hoàn không hợp ý, muốn trở về không biết đến chỉ hoãn bao lâu. Đương nhiên bất kỳ quan điểm đều có thanh âm phản đối, cũng có tờ lệ ơ tán thành đi phá toái tinh hoàn. Chúng ta là tất cả mọi người ở trong nhóm đầu tiên vượt tinh vực tờ lệ ơ, tại sao muốn từ bỏ như vậy cơ hội tốt, những người khác muốn vượt tinh vực đều không con đường đây. Đi cùng phá toái tinh hoàn hoa hạ các đồng chí cùng nhau chơi đùa a. Đừng quên thiểm diệu thế giới nhiệm vụ, đều ở quân đoàn nhiệm vụ danh sách lên trí đội lên, hiển nhiên là một cái mới đầu mối chính. Hơn nữa nhiệm vụ giới thiệu viết, khai phá thiểm diệu thế giới là xích sắc đế quốc hành động, hắc tinh quân đoàn chỉ là một người trong đó người tham dự. Cái này đầu mối chính biến đổi như là đế quốc bản thân nội dung vở kịch. Vì lẽ đó, chúng ta gia nhập quân đoàn đi thăm dò thiểm diệu thế giới, kỳ thực là đang vì xích sắc đế quốc làm việc. Đúng, nói không chắc trợ giúp đế quốc viễn chinh thăm dò mới tinh vực vốn là chúng ta chòm sao hành lang ốn khúc đầu mối chính nội dung vở kịch một trong. Hắc tinh quân đoàn đến chiêu mộ chúng ta ẩn tại ý tứ, khả năng chính là đem chúng ta mang tới, nhường chúng ta tham dự nhiệm vụ. Gần nhất 10 năm. Xích sắc đế quốc đối với thiểm diệu thế giới mưu đồ huyên náo mọi người đều biết, những này đế quốc cương vực bên trong tờ lỡ tự nhiên cũng rõ ràng, tuy rằng bọn họ hiện nay còn không biết thiểm diệu thế giới trong tương lai tầm quan trọng, nhưng đối với thiểm diệu thế giới cũng có rất lớn hứng thú. Bá giả tụ hội sau khi, Hàn Tiêu liền vẫn nhường thiểm diệu thế giới đầu mối chính nhiệm vụ ở quân đoàn danh sách bên trong trí đỉnh, dự nóng lâu như vậy, hiệu quả hiện ra, vừa vặn hấp dẫn trỏm sao hành lang uốn khúc tờ lỡ với hắn đi thăm dò thiểm diệu thế giới. Cũng chính là thuận tiện hắn đem hoang dại rau hẹ cấy ghép đến nhà lều lớn, thống nhất bồi dưỡng. Đương nhiên, chính mình không thể đem hết thể tròm sao hành lang uốn khúc tờ lơ một lưới bắt hết, gặp mặt nguyên thủ chỉ cần mấy ngày, nhưng Hàn đại kỹ sư lại xuất phát trước nhưng kế hoạch được rồi ở tròm sao hành lang uốn khúc lưu lại 2-3 tháng, mục đích chính là cho nơi này tờ lơ đầy đủ thời gian, chờ nhiều người hơn quyết định. Lấy lập trường của hắn tới nói, đồng ý theo hắn đi thăm dò thiểm diệu thế giới tờ lơ càng nhiều càng tốt. Diễn đàn lên tranh luận giả bên nào cũng cho là mình phải, ảnh hưởng càng lúc càng lớn, mấy ngày trôi qua, càng nhiều tờ lệ ơ từ các nơi chạy tới dịu mạn tinh gia nhập quân đoàn, tụ tập người càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, lưu lại ở dịu mạn tinh tờ lệ ơ đột phá 2 triệu người, số lượng mỗi ngày đều đang tăng lên. Hầu như hết thể đại công hội ở dịu mạn tinh đều có trụ sở, rất nhanh, Nga, Úc Sở Chây Li A cùng với mỗi cái tiểu quốc câu lạc bộ công đoàn dồn dập bắt đầu thương lượng cái vấn đề này. Sức mạnh cùng vinh quang công đoàn trụ sở, 6 nhà Nga đại công hội hội trưởng, phó hội trưởng tụ hội một đường, này 6 nhà công đoàn là Nga bên này to lớn nhất công đoàn, sau lưng đều có câu lạc bộ bối cảnh, trên cơ bản bằng Nga nghề nghiệp vòng đại biểu, cũng là rất nhiều Nga tờ lỡ trong lòng long đầu lão đại, lẫn nhau bình thường tình cờ đánh một trận công đoàn chiến, nhưng gặp phải chuyện lớn, cũng sẽ cùng nhau thương nghị đối sách. Các vị, các ngươi câu lạc bộ đều cân nhắc xong chưa, mọi người quyết định là đi vẫn là lưu. Sức mạnh cùng vinh quang công đoàn hội trưởng mở miệng. Người ở phía trên nói chiến đội tuyển thủ không qua đi, mà là nhường chúng ta điều một phần công đoàn nhân mã đi phá toái tinh hoàn, thử nghiệm mở một cái phân hội, ở bên kia kinh doanh. Chúng ta cũng như thế, câu lạc bộ đám người kia cảm giác vượt tinh vực cơ hội hiếm có, không thể từ bỏ, khả năng sau đó sẽ có ngoài ngạch chỗ tốt. Mọi người dồn dập trả lời, sức mạnh cùng vinh quang công đoàn hội trưởng nhìn chung quanh một vòng, nói, xem ra chúng ta những này đại công hội phương án đều không khác mấy. Chúng ta bên này chuẩn bị nhường phó hội trưởng mang theo mấy người vượt tinh vực, vì chúng ta thăm dò đường. Liệt tiểu vô cả vượt ra khỏi mọi người, hướng mọi người gật gật đầu, hắn chính là bị câu lạc bộ phái đi phá toái tinh hoàn kinh doanh phân hội nhân tuyển. Không biết Úc Sở Chây Li A làm thế nào, phỏng chừng cùng như chúng ta đi. Vì lẽ đó chúng ta đi tới phá toái tinh hoàn còn muốn cùng bọn họ cạnh tranh. Vậy chúng ta đến hiệu triệu một ít người chơi bình thường qua đi, không phải vậy nhân thủ lên sẽ chịu thiệt. Bởi vì này 6 nhà là nghề nghiệp vòng quyền uy đại biểu, cho nên đối với Nga người chơi bình thường có nhất định sức hiệu triệu, nếu là bọn họ vùng cánh tay hô lên, là tờ lỡ làm ra đại biểu, có thể hấp dẫn không ít người theo bọn hắn đồng thời hành động. Ha, không ngừng Úc Châu công đoàn, bên kia là Hoa Hạ địa bàn đây. Chúng ta trước tiên cùng Hoa Hạ những kia câu lạc bộ câu thông một chút đi, nhân ra ở bên kia kinh doanh 3 cái phiên bản, dù sao cũng là chủ nhân, lên tiếng chào hỏi sẽ đi qua tốt hơn. Cùng lúc đó, Úc Sở Chây Li A bên kia công đoàn cũng tụ tập cùng nhau, tình huống cùng Nga bên này cách biệt không kém mấy, dồn dập quyết định như thế phương châm. Nga cùng Úc Sở Chây Li A câu lạc bộ rất nhanh liên lạc với Hoa Hạ bên này đầu rồng câu lạc bộ, đều là nghề nghiệp vòng bên trong đồng hành, đều có lẫn nhau phương thức liên lạc. Hoa Hạ mỗi cái đại công hội lâu không gặp tổ chức hội nghị. Bích Không Du Du đã tiến vào tán gẫu phòng. Chiêu Tuyết Mộ Xương đã tiến vào tán gẫu phòng. Du Tờ đã tiến vào tán gẫu phòng. Thân Điện, Trường Không, Hoàng Chiêu, Ngư Hương Gia Tử bốn nhà giàu có cùng với Bạo Vũ, Cung Đô, Giang Thành chờ một ít nổi danh câu lạc bộ chính thức công đoàn hội trưởng dồn dập tiến vào tán gẫu phòng. Thiên Không Lĩnh Vực hội trưởng Bích Không Du Du, Lão Mao cùng Úc Châu câu lạc bộ công đoàn muốn tới đây. Làm sự tình đây, kinh ngạc. Tế Vũ Giang Hồ hội trưởng Vũ Lạc Thanh Sơn, bất đắc dĩ, phá toái tinh hoàn nhưng là chúng ta lựa chọn sân nhà, ở đây kinh doanh ba cái phiên bản, cũng không biết câu lạc bộ người bên kia nghĩ như thế nào, dĩ nhiên sẽ đáp ứng chuyện như vậy. Chín cánh cửa hội trưởng Tam Tam Đắc, Điêu Nam Tinh, câu lạc bộ quả tích tác tử, A đồng ý A phải rồi. Thần tộc hội trưởng Dù Bài Tờ, dùng tiếng phổ thông đánh chữ, bảo bảo ta xem không hiểu. Bích Không Du Du, ý gì bao lớn cá nhân, còn tự xưng bảo bảo, có ác tâm hay không, khinh bỉ. Thiên cổ nhất chiêu hội trưởng Chiêu Tuyết Mộ Xương phát ra cái buồn cười khuôn mặt tươi cười. Mọi người hàn huyên một phen, bọn họ mặc dù là câu lạc bộ dưới cờ công đoàn người quản lý, đối với chuyện này kỳ thực không cách nào làm chủ, chỉ có thể dựa theo câu lạc bộ cao tầng ý tứ làm việc, mặt trên nhường mỗi cái công đoàn chuẩn bị nên tiếp có thể đến cạnh tranh, bọn họ chỉ có thể làm theo. Hết cách rồi, câu lạc bộ không muốn đối thủ cạnh tranh lại đây cướp tài nguyên, muốn vẫn độc hưởng quân đoàn tài nguyên, có thể này không khỏi bọn họ quyết định. Hắc Tinh quân đoàn hành động là nội dung vở kịch gây ra, quân đoàn quyết định dẫn người trở về, bọn họ không thể làm gì khác hơn là tiếp thu sự thực. Bất quá, bọn họ những này công đoàn cũng không hoảng hốt, phá toái tinh hoàn là bọn họ đại bản doanh, ưu thế rất lớn, chòm sao hành lang uốn khúc tới được tờ lệ ơ không có cách nào tranh chấp qua bọn họ. Nếu là những này ngoại lai Hán Quốc câu lạc bộ công đoàn an phận thủ thường không làm sự, vậy thì thôi, có thể như quả muốn cùng Hoa Hạ câu lạc bộ tranh đoạt lợi ích. Vì cam đoan chính mình chức nghiệp tuyển thủ tài nguyên, bọn họ những này quyền thế cùng nổi danh câu lạc bộ không ngại động viên công đoàn nhân thủ cùng rất nhiều Hoa Hạ player, bước lên quốc chiến, nhường những này ngoại lai Hán Quốc công sẽ biết ai mới là phá toái tinh hoàn chủ nhân. Liên ở cái đề tài này từ từ lên men, gây nên chòm sao hành lang uốn khúc cùng phá toái tinh hoàn hai cái tinh vực player thảo luận lúc, một đường du sơn ngoạn thủy chậm chậm chạy hàn tiêu đoàn người, rốt cục đến Dịu Mạn Tinh, lần đầu chân nhân giáng lâm ở một tinh vực khác player trước. Chương 810, Trung cực chi thức. Máy móc sinh mệnh mùi lửa. Hàn Tiêu không có yên lặng đến, mà là gióng trống thua chiêng, quân đoàn phân bộ hướng về toàn thể thành viên tuyên bố thông báo, nên tiếp quân đoàn trưởng đến, đông đảo mới gia nhập tờ lễ dồn dập lại đây vây xem, vẫn nghe nói pha toái tinh hoàn hắc tinh tên tuổi, từ cũng chưa từng thấy tận mắt tên này lại buốt. Dịu Mạn Tinh cùng quân đoàn phân bộ, vô số tờ lễ nhìn ngắm cảnh ngoài cửa sổ, chỉ thấy một chiếc phi thuyền từ nơi không xa màu xanh lam tinh môn bay ra, chậm rãi tới gần phân bộ, càng ngày càng rõ ràng. Sì. Không cảng phi thuyền lối vào lít nha lít nhít, giống như tổ hồng, phi thuyền lái vào một người trong đó cửa động, khảm vào điện từ quỹ đạo, theo thanh trượt tiến vào rộng rãi bến tàu. Phân bộ bến tàu cùng cảng đã chật ních tờ layer, vô số người mở ra video cùng ảnh chụp màn hình công năng, đồng bộ trên truyền diễn đàn, hưng phấn không thôi. Cửa máy tránh thoát, một bộ áo bào đen, sau đầu vờn quanh phủ du vệ sĩ Hàn Tiêu đi xuống, quét mọi người một chút, khẽ mỉm cười, não liền lượng từ internet. Sau một khắc, ở đây vô số người bộ đàm đồng thời hiện lên Hàn Tiêu mặt, vang lên như thế âm thanh. Ta là Hắc Tinh, hoan nghênh các vị gia nhập liên minh quân đoàn, là quân đoàn hiệu lực. Hết thảy bộ đàm âm thanh hoàn toàn đồng bộ tiến hành, trung điệp thành cùng một thanh âm, mang theo ong ong vang vọng, không có gì có loại hùng vĩ trang nghiêm cảm giác. Mọi người nhất thời gây rối ồ lên, một mặt kinh ngạc, chưa từng thấy cấp cao kỹ sư cơ giới lập tức hắc tiến vào nhiều như vậy bộ đàm, hơn nữa nhìn đi tới là tiện tay vì đó. Năng lực như vậy mọi người cảm giác rất có cường giả bức cách, phô trương không nhỏ. Bọn họ không giống phá toái tinh hoàn bên kia làm bạn Hàn Tiêu ba cái phiên bản lão tờ layer. Mọi người trước đây nội dung vở kịch nhiều lắm gặp phải thiên thai cấp, đây là lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi trong truyền thuyết tinh hải đỉnh cấp sức chiến đấu siêu cấp hai nhân vật. Diễn đàn lên nghe xong Hàn Tiêu nhiều như vậy nghe đồn, chòm sao hành lang uốn khúc tờ layer đối với Hàn Tiêu có các loại cái nhìn, mà lần này sơ lần gặp gỡ, Hàn Tiêu cho bọn họ lưu lại ấn tượng đầu tiên chính là sâu không lường được. Liệt tiểu vô cả lẫn trong đám người, cho Hàn Tiêu quăng cái tờ lệ ơ tự mang, trinh chắc, năng lực, bốn phía tờ lệ ơ hành động cùng hắn lạ kỳ nhất trí. Căn cứ vào cấp bậc của ngươi, ngươi chỉ có thể thu được như sau tin tức. Hàn Tiêu Hắc Tinh quân đoàn trưởng, tên màu xanh lục. Đẳng cấp. Thuộc tính. Năng lực. Trình độ nguy hiểm, cực độ chí mạng. Quả nhiên là một đống dấu chấm hỏi. Liệt tiểu vô cả nhỏ giọng thầm thì. Ẩm Sỉ theo sát phía sau, cùng Hàn Tiêu đứng song vai, theo là đoàn người cũng dồn dập đi xuống phi thuyền, bảo vệ quanh ở Hàn Tiêu bên người. Nhìn lướt qua người xung quanh núi biển người, Ẩm Sỉ nghiêng đầu liếc Hàn Tiêu một chút, tựa như cười mà không phải cười, chúc mừng, ngươi quân đoàn lại mở rộng. Nghe tới làm sao không giống như là chân tâm đây. Hàn Tiêu mở cú chuyện cười. Lời còn chưa dứt, dị biến đột ngột nảy sinh. Đùng. Một đạo cường quang đột nhiên ở trong đám người sáng lên, lung lay một phát tầm mắt của mọi người. Ầm ầm ầm. Trong đám người bắn ra mấy chục người ảnh, đột nhiên gây khó khăn, đồng thời đối với Hàn Tiêu đoàn người phát động tấn công, các loại đạn tháo, phép thuật, dị năng không cần tiền giống như hướng về Hàn Tiêu ném tới. Khéo lạ mặt không hề cảm xúc, tiến lên một bước, ngón tay gật liên tục, năng lượng màu đỏ sẫm bỉm liên tục bắn nhanh ra, xuyên thấu mỗi người thân thể, cướp đi những người tập kích này tính mạng, dễ như ăn cháo thuần sát. Sau một khắc, những người tập kích này hóa thành bạch quang biến mất, rõ ràng là một đám tờ layer. Hàn Tiêu thấy thế, khoe miệng vừa kéo, không cảm thấy kinh ngạc. Tuy rằng lượng lớn tờ layer là quân đoàn hiệu lực, nhưng hắn vẫn chưa quên tờ layer hỗn loạn chủ nghĩa đặc thù, đều sẽ có một nhóm nhỏ người bí quá hóa liều hoặc là vì thú vị mà làm sự. Lần thứ nhất gặp mặt, chính hắn một đại bột đi ngang qua, liền xuất hiện mười mấy đặc biệt hỗn loạn quá trẻ con tờ layer bất chấp hậu quả ra tay công kích, chỉ sợ là ôm đánh bột tâm thái. Phải thay đổi ở đại bản doanh phá toái tinh hoàn, biết hắn ba cái phiên bản hoa hạ tờ lệ ở cơ bản sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng mà, quân đoàn ở tròm sao hành lang bốn khúc không có căn cơ, huống chi bên này tờ lệ ở vẫn là yêu thích lớn mật thử nghiệm các loại khả năng tính, không làm không thoải mái sợ kỳ người nước ngoài. Đông đảo tờ lệ ở bị sợ hết hồn, phục hồi tinh thần lại sau khi hai mặt nhìn nhau, dở khóc dở cười. Dĩ nhiên có người tập kích siêu cấp A buồn hát tình, quả thực là một đám biết rõ không thể thành công còn muốn làm sự dân cờ bạc. Ở đây tờ lệ ơ vừa mới gia nhập quân đoàn, thật không có cùng chung mối thù ý tứ, xem trò vui thành phần chiếm đa số. Chỉ nhìn nhân vật trinh chắc tin tức không có quá trực quan cảm giác, hắc tinh bên người cán bộ tùy ý liền thuấn sát mười mấy cấp B tờ lệ ơ, bày ra sức chiến đấu nhường không ít tờ lệ ơ trong lòng dùng mình, một phần tâm mang ý xấu nhưng còn không quyết định hành động tờ lệ ơ âm thầm bỏ đi ý nghĩ của chính mình. Đùa giỡn, loại này buộc so với bọn họ gặp hết thể nở tờ cờ đều mạnh, bọn họ đi tới tặng người đầu hiệu suất. E sợ cùng nội dung vợ kịch giết không kém là bao nhiêu chứ. Trong sao hành lang uốn khúc gia nhập liên minh tờ lệ ở bên trong, tất nhiên pha tạp vào một ít bom hẹn giờ, Hàn Tiêu đối với này cũng không ngoài ý muốn, hắn ở trong đầu đối với Philip dặn dò một câu, Philip lập tức thông qua quân đoàn trợ thủ trình tự đối với người tập kích tuyên bố truy nã treo giải thưởng, quân đoàn phân bộ đều ở Philip giám thị bên dưới, khóa chặt người tập kích thân phận không có khó khăn. Len keng. Mọi người bộ đàm lập tức phát sinh nhắc nhở, nhìn thấy lệnh truy nã dồn dập cả kinh. Vừa nãy đám người kia bị truy nã, thật giống mỗi lần quét sạch bọn họ đều có khen thưởng. Ta thật giống nhận thức trong đó mấy người, còn bỏ thêm bạn tốt đây. Ôi, bộ đàm lên còn có lần theo tọa độ, bọn họ ở hiệu mạn tinh lên phục sinh. Kha kha. Phần lớn người cười trên sự đau khổ của người khác, không ít dục già dục dịch người nhìn thấy tập kích quân đoàn cán bộ hậu quả, tất cả đều yên tĩnh. Bị quân đoàn truy nã, đại biểu những người tập kích này thành quân đoàn thành viên trong mắt đỏ The Layer. Sẽ gặp đến vô số tờ lệ ở truy sát, cuộc sống sau này. 8 phần 10 là muốn chịu đủ người chơi khác tàn phá. Hàn Tiêu đối với bộ này quy trình đã khá là rất quen, người tập kích trái lại nhường hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, này không phải buồn ngủ đến rồi đưa gối, chủ động trợ giúp chính mình lập uy tốt đồng bọn mà. Đây là một loại già sao tinh thần. Đây là một loại chủ nghĩa quốc tế tinh thần, một loại lấy mình làm gương, quên mình vì người tinh thần. Vừa vặn nhường tròm sao hành lang uốn khúc tờ lệ ở rõ ràng sàng bậy hậu quả. Nhưng bọn họ nhìn thấy làm sự muốn trả giá đại giới, nhắc nhở tròm sao hành lang uốn khúc tờ lệ ơ làm chuyện xấu là cần thành phẩm. Cái này khúc nhạc dạo ngắn không có nhắc lên sóng gió gì, nhìn chung quanh một chút bốn phía người nước ngoài tờ lệ ơ, Hàn Tiêu không dự định dừng lại đọc diễn văn, mang theo đoàn người xuyên qua đám người. Tờ lệ ơ dồn dập tránh ra một con đường, nhìn theo Hàn Tiêu rời đi, nghị luận sôi nổi, từ từ tản đi. Đi trên đường, Hàn Tiêu âm thầm trầm ngâm. Trong sao hành lang uốn khúc tờ lệ ơ động đối quân đoàn tự nhiên không có lòng trung thành có thể nói, dù dô mới là nguyên nhân chủ yếu, sau đó lại khiến người ta chậm rãi cho bọn họ phổ cập quân đoàn lịch sử tăng tiến tán đồng cảm. Hắn không chuẩn bị như lúc trước đối xử phá toái tinh hoàn tờ lệ ơ như vậy tự mình cùng nhóm người này bồi dưỡng cảm tình, chủ yếu có mấy cái nguyên nhân. Một là hắc tinh quân đoàn y theo kế hoạch của hắn kinh doanh nhiều năm, gốc gác, danh tiếng, tiếng tăm VV hình thành trận doanh lực thu hút, đã là dùng để hấp dẫn tờ lệ ơ chủ yếu công cụ. Trận doanh bảng cơ bản có thể thỏa mãn tờ lệ ơ tất cả nhu cầu, chỉ cần bọn họ ở trận doanh cửa hàng tiêu phí, liền có thể cung cấp cho mình tiền lời, không cần hắn tự thân xuất mã. Hai là quá nhiều tờ lệ ơ muốn soạt chính mình hảo cảm, ý đồ phát động nhiệm vụ hoặc học tập kỹ năng, liền tụ tập lại đây tán gẫu, tặng lễ, Hàn Tiêu cũng không muốn 24h đều ở thu lễ vật. Ba là thân phận nguyên nhân, làm quân đoàn trưởng, cũng không thể quá dễ dàng bị tất cả mọi người tiếp xúc được, quân đoàn cấp trên cấp dưới hệ thống vẫn là cần duy trì. Vì lẽ đó Hàn Tiêu rất sớm liền quy định, chỉ có ở quân đoàn tích lũy nhất định độ công hiến, ở công huân hệ thống gì đã đến trung tầng thành viên, mới có thể xin thấy quân đoàn trưởng hoặc quân đoàn cán bộ cao cấp. Đối với tờ lễ tới nói là được nhân vật truyền thụ kỹ năng cơ hội, Hàn Tiêu chính là lấy này kích phát tờ lễ là quân đoàn làm nhiệm vụ soạt độ cống hiến nhiệt tình, cho bọn họ soạt cán bộ hảo cảm cơ hội. Độ thiện cảm đủ tài cao có thể học tập nhân vật sở kỳ hữu đặc thù, động tác này liền đem tự thân cùng các cán bộ cá nhân độ thiện cảm đóng gói thành khan hiếm thương phẩm, đầu cơ kiếm lợi, lấy này tăng cao giá trị bản thân, nhường tờ lễ góp sức càng nhiều tinh lực. Giao hẹ cắt hơn 10 năm, Hàn Tiêu đối với bộ này phương pháp đã là hạ bút thành văn. Hiện tại phần lớn tròm sao hành lang bốn khúc tờ lỡ đang suy nghĩ là đi hay ở, ta ở đây chờ lên hơn một tháng lại trở về, nhường ảnh hưởng lên men, vừa vặn chờ xích sắc đế quốc chủ bị tốt thăm dò thiểm diệu thế giới bộ đội. Vốn là cho rằng tròm sao hành lang bốn khúc tờ lỡ tập kích chính mình chỉ là một chuyện nhỏ, lại không nghĩ rằng ở diễn đàn lên nhắc lên dữ liệu ở ngoài ảnh hưởng, nhường phá toái tinh hoàn hoa hạ tờ lỡ bất mãn. Ba cái phiên bản đi xuống, hoa hạ tờ lỡ đối với hắc tinh quân đoàn cảm tình thâm hậu nhất, coi vì chính mình nhà chủ trận doanh. Hàn Tiêu làm quân đoàn trưởng là công nhận trận doanh lãnh tụ. Có thể hiện tại, quân đoàn trưởng đi tinh vực khác chiêu mộ nhân thủ, lại bị vùng tinh vực kia tờ lệ ơ công kích, khiến người ta không khỏi cảm giác lòng tốt bị xem là lòng lang dạ thú. Tuy rằng cái này không thể nào cho quân đoàn trưởng tạo thành nguy hiểm, nhưng không ít hoa hạ tờ lệ ơ cảm thấy rất quá đáng, lại như là ô yếm đồ vật bị người bên ngoài thô bạo đối xử, gây nên cùng chung mối thù chi tâm, diễn đàn dư luận bầu không khí nhất thời phát sinh biến hóa, hai bên không ít người ầm ĩ lên. Bất quá này không ảnh hưởng Hàn Tiêu kế hoạch, như cũ mang theo đoàn người ở Hựu Mạn Tinh phân bộ dừng lại, tọa trấn nơi đây, chờ quần quận không ngừng tờ lễ qua hối tụ tập ở đây. Đương nhiên hắn cũng không phải làm các loại, đang đợi tờ lễ tụ tập sau khi, hắn mỗi ngày ngâm mình ở máy móc phân xưởng, tập trung vào lượng lớn thời gian, xây dựng thêm chính mình cơ giới quân đoàn, nghiên cứu phát minh mới cao cấp máy móc bản vẽ. Dàn xếp 2 ngày, Hàn Tiêu liền liên lạc với Xích Sắc Đế quốc người, xin trung cực tri thức. Lần này đế quốc không có cự tuyệt nữa, tiêu tốn trận doanh độ cống hiến 6.000 điểm, hắn tâm tâm niệm niệm cái thứ nhất trung cực chi thức, rốt cục bị hắn thay đổi trở về. Năng lượng chi nhánh, máy móc sinh mệnh mùi lửa. Này chính là kích hoạt đế hoàng kỹ sư cơ giới hạch tâm kỹ năng, vương giả chi sư, yếu tố đầu tiên chi thức. Máy móc hệ nghề nghiệp chi thức cây chia làm 5 cái cấp bậc, cơ sở, tiến lên giai, cao cấp, mũi nhọn cùng với cuối cùng trung cực, đối với kỹ sư cơ giới tăng lên phạm vi càng lúc càng lớn. Trung cực tri thức làm tầng cao nhất nghề nghiệp tri thức, mỗi một cái cũng có thể cho kỹ sư cơ giới một cái nào đó phương diện kỹ thuật mang đến thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Tỷ như cái này tri thức, liền có thể làm cho kỹ sư cơ giới thật sự nắm giữ đem máy móc tạo vật chuyển hóa thành máy móc sinh mệnh năng lực, hầu như tương đương với máy móc sinh mệnh sáng thế thần. Nhường máy móc từ không có sự sống vật chết, biến thành chân chính sinh mệnh đơn vị, trực quan điểm hình dung, ở bảng lên biểu hiện hình thức sẽ không còn là vật phẩm giới thiệu, mà là nhân vật tin tức. Rồi cùng nở tờ cờ nhân vật như thế, có đẳng cấp, có thuộc tính, có kỹ năng, tương tự có thể không ngừng thăng cấp, nắm giữ hoàn chỉnh trưởng thành năng lực, thậm chí trưởng thành lên thành tinh anh quân, bột quân. Đương nhiên, thứ tốt từ trước đến giờ không rẻ, không đề cập tới thu được trung cực chi thức độ khó, chỉ cần là học tập trung cực chi thức tiềm năng điểm chi phí liền vô cùng đắt đỏ. Vốn là máy móc hệ nghề nghiệp chi thức chi phí là tăng lên hình, cơ sở 1 điểm, tiến giai 2 điểm, cao cấp 3 điểm, mũi nhọn 4 điểm. Trung cực chi thức nhưng trực tiếp vọt lên gấp đôi, cần 8 giờ tiềm năng điểm, mà này vẫn là chuyển trước sau bản phận chi thức chi phí, nếu như là học tập cái khác chi nhánh chi thức, cùng mũi nhọn chi thức như thế, chi phí cũng muốn biến thành nguyên lai gấp 3, tức là 2-4 điểm. Hàn Tiêu là giả lập kỹ sư cơ giới, mà máy móc sinh mệnh mùi lửa là năng lượng chi nhánh trung cực chi thức, mỗi tăng một cấp chi phí chính là 2-4 điểm. Người chơi bình thường tiến đến 2-4 điểm biết bao khó khăn. Ngoại trừ thăng cấp bên ngoài, máy móc hệ tờ lệ ở siêu tập tiềm năng điểm biện pháp cơ bản là đem từng cái bản vẽ kỹ năng lên tới phun cấp, nhưng mà điều này cần lượng lớn kinh nghiệm. Cho nên đối với máy móc hệ tờ lệ ở tới nói, đến cuối cùng, làm nhiệm vụ soạt kinh nghiệm là vì thăng cấp kỹ có thể thu hoạch tiềm năng điểm, ở phiên bản bên trong phun cấp như thế muốn khổ ha ha kiếm lời kinh nghiệm. Nói như vậy, chỉ có hạt có cao thủ cùng chức nghiệp tuyển thủ mới có như thế cao nhu cầu, bất quá chức nghiệp tuyển thủ có câu lạc bộ hỗ trợ luyện số, tự mình đi sẽ không quá gan. Nếu là bình thường game thủ giải trí, chỉ có thể làm ra lấy hay bỏ, phần lớn máy móc hệ tờ lệ chỉ học chính mình bản chức trung cực tri thức. Nhưng mà Hàn đại kỹ sư tình huống hoàn toàn không giống, cái khác chi nhánh trung cực chi thức đắt đỏ tiềm năng điểm chi phí đủ khiến tờ lệ ơ tuyệt vọng, nhưng hắn cũng không phải là không thể gánh chịu. Không đủ kinh nghiệm, giao hệ đến tập hợp. Bởi tiến hóa phương khối trừng phạt, khoảng thời gian này Hàn Tiêu vẫn không thăng cấp, tích góp lại lượng lớn kinh nghiệm, lúc này liền phát huy được tác dụng, mở ra bảng, tuyển ra tốt hơn một chút mỗi người bản vẽ kỹ năng, dồn dập tập trung vào kinh nghiệm vọt tới phun cấp. Bảng sở kỳ hiệu, tiềm năng điểm số trị số không ngừng biến động, một chút tăng trưởng, rốt cục đạt đến 24 điểm, kinh nghiệm tào tiêu hao không ít. Theo nhân vật tổng đẳng cấp lên trên, một ít cấp thấp kỹ năng thăng cấp chi phí cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, sẽ không duy trì nguyên lai giá thấp. Đó là đúng là có thể lựa chọn ép cấp, chậm lại thăng cấp bước tiến, lấy này đến giảm thiểu thăng cấp kỹ năng chi phí, thế nhưng này có mấy vấn đề, một là bản vẽ số lượng quá nhiều, hơn nữa theo nhân vật đẳng cấp lên trên, cấp thấp bản vẽ dần dần bị đào thải, hai là ép cấp, chỉ có thể làm tương ứng đẳng cấp nhiệm vụ, kiếm lấy kinh nghiệm tốc độ tự nhiên không sánh được cao cấp nhân vật, đi phía sau khó hơn nữa đuổi lên trước mặt thê đội, vì lẽ đó ép cấp có lợi có hại, tốt xấu mỗi người một ý. Bình thường chỉ có luyện tiểu số người, tỉ như Hàn đại kỹ sư loại này đại luyện, mới sẽ chọn ép cấp nhiều kiếm lời một ít tiềm năng điểm. Mà từ vừa mới bắt đầu, Hàn Tiêu liền nhất định không thể đi ép cấp con đường. 22, 23, 24 điểm. Thấy tiềm năng điểm đầy đủ, Hàn Tiêu lập tức tập trung vào toàn bộ tiềm năng điểm, học tập trung cực tri thức. Tiềm năng điểm thanh không. Chính đang tại học tập bên trong. Học tập thành công. Người đã nắm giữ, máy móc sinh mệnh mùi lửa. Yếu tố đầu tiên yêu cầu đã đạt thành, ngươi kỹ năng, vương giả chi sư, đã kích hoạt. Ngươi thu được sở trường, trung cực chi thức nắm giữ giả. Trung cực chi thức nắm giữ giả ngươi chế tạo máy móc tạo vật thuộc tính 15, máy móc sự hòa hợp độ 150, ngươi nắm giữ máy móc hệ trung cực chi thức, ngươi đối với máy móc chi đạo có càng sâu lý giải, bây giờ ngươi đã là hoàn toàn xứng đáng máy móc đại sư. Ngươi thu được sở trường, máy móc sinh mệnh tạo hóa. Máy móc sinh mệnh tạo hóa do ngươi sáng tạo máy móc sinh mệnh. Đem coi ngươi là tạo hóa, đối với tín ngưỡng của ngươi cùng trung thành tồn tại với tầng dưới chốt logic, tiếp thu ngươi giới lực bổ trợ thời điểm, sẽ thu được, cổ vũ, hiệu quả, cơ bản thuộc tính 10. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng, mồi lửa thức tỉnh. Mồi lửa thức tỉnh này năng lực có thể đem máy móc tạo vật biến thành máy móc sinh mệnh, nhen lửa máy móc sinh mệnh tư duy mồi lửa. Sử dụng điều kiện, chỉ có thể đối với từng tiếp thu qua, vương giả chi sư, cùng, giới dung hợp. Giao cho, gia trì máy móc mục tiêu sử dụng. Có thể quần thể phóng ra, không làm lạnh. Tiêu hao 50% HP, 50% khí lực, 80% thể lực chỉ số. Bởi vì, mồi lửa thức tỉnh, ngươi, đế hoàng chi tứ, thu được mới hiệu quả. Thay đổi cải biến, khi ngươi đối với một cái máy móc sinh mệnh sử dụng, đế hoàng chi tứ, có tỷ lệ tăng lên mục tiêu khuôn, thu được càng cao hơn trưởng thành tính, tỷ như từ phổ thông khuôn tăng lên là tinh anh khuôn, chú, mục tiêu khuôn càng cao, tỷ lệ phát động càng nhỏ. Chương 811, mồi lửa thức tỉnh máy móc nguồn gốc của sự sống. Mỗi cái trung cực tri thức đều dính đến tương tự thần lĩnh vực, học tập yếu tố đầu tiên điều kiện là cực cao trí lực thuộc tính. Hàn Tiêu lựa chọn năng lượng chi nhánh, máy móc sinh mệnh mồi lửa, không chỉ có là vì kích hoạt, vương giả chi sư, cũng vì cái này trung cực tri thức ứng dụng phạm vi càng thêm rộng khắp. So với sở trường với bên trong chiến giả lập kỹ thuật trung cực tri thức, máy móc sinh mệnh mồi lửa, là trước mắt hắn biến đổi dùng đến lên. Nương theo bề bộn tri thức tư liệu tràn vào trong đầu, Hàn Tiêu trước mắt lóe qua một vài bức hình ảnh. Hoang vu mặt đất màu đen lên, một bóng người gieo xuống một đoàn kim loại, Thương Hải tang điền sau khi, từng tòa ánh đèn nóng ánh, cơ giới thành thành phố vụt lên từ mặt đất, kim loại trên đất nhanh chóng lan tràn, thay thế bùn đất. Vô số trang phục tinh mỹ màu xanh lam sinh vật quỳ rạp dưới đất, ý thức theo đường ống tiến vào từng cái bồi dưỡng khoang máy móc cấu trang thể, bỏ qua thân thể. Như thâm nguyên dưới nền đất khe nứt, trong bóng tối giải rác vô số bỏ đi linh kiện, một ngày nào đó, một đạo từ trên trời giáng lâm màu vàng lôi đỉnh thẳng tắp bắn vào khe nước, khuếch tán ra năng lượng màu vàng nóng sóng, bỏ đi máy móc linh kiện như bị sức mạnh vô hình tụ hợp, biến thành từng cái thô lậu máy móc cơ thể sống. Những thứ này đều là máy móc khởi nguồn của sự sống các loại huyễn tượng loại qua, Hàn Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng hiểu rõ. Máy móc bản thân chỉ là công cụ, vô số chủng tộc ở văn minh phát triển trung học sẽ sử dụng, chế tạo công cụ. Tinh hải chủng tộc đa dạng, có thể từ tự nhiên bên trong sinh ra, diễn biến mà đến thuần chủng máy móc sinh mệnh, hầu như không tồn tại, phần lớn khởi nguyên phương thức, đều là bị người là sáng tạo ra đến. Có chủng tộc vì chiến tranh chế tạo máy móc binh sĩ, đề cao ra máy móc sinh mệnh, có chủng tộc vì vượt qua tai nạn, vứt bỏ yếu đuối thân thể chuyển biến thành máy móc sinh mệnh, có chủng tộc khuyết thiếu hiện thực năng lực hoạt động, chế tạo máy móc sinh mệnh đảm nhiệm phối hợp nô lệ bộ tộc VV. Siêu cấp A kỹ sư cơ giới chính là sáng tạo máy móc sinh mệnh nhà giàu. Tri thức học tập xong tất, Hàn Tiêu phun ra một hơi, nhường cao tốc vận chuyển đại não vững vàng đi xuống. Liếc mắt nhìn bảng nhắc nhở năng lực mới, hai cái sở trường, trung cực tri thức nắm giữ giả, là học hội cái thứ nhất trung cực tri thức tất mang năng lực, máy móc sinh mệnh tạo hóa, nhưng là, máy móc sinh mệnh mồi lửa, mang đến sở trường. Hàn Tiêu nhìn về phía kỹ năng mới, mồi lửa thức tỉnh, cái này mới là màn kịch quan trọng. Hắn ý nghĩ hơi động, ở sau gáy vờn quanh phủ du vệ sĩ hàng ngũ đồng thời ông chấn động, toàn bộ bay đến trước mặt, hoa cả mắt ca lạp lạp tổ hợp lên, biến thành một cái hình người máy móc chiến binh. Bóng loáng ngân sắc thiết giáp hợp kim, lưu tuyến hình thân thể, nguyên bản thuộc về phủ du pháo nòng pháo khảm hợp ở bàn tay, đầu gối, vai, đầu, dưới sườn, lít nha lít nhít, thiết giáp khe hở rồi rào xì index, ưu năng, lam quang. Khoa học kỹ thuật khí tức nồng nặc. Đây là Hàn Tiêu nắm giữ trong đó một loại tinh anh máy móc chiến binh loại hình, tên là phù du tách ra giả, vừa có thể đảm nhiệm tự thân phù du vệ sĩ, cũng có thể hợp thể biến thành máy móc chiến binh, cao cấp máy móc, màu cam trang bị. Này bàn phù du tách ra giả do tác chiến trí năng sở hoạt tạ điều khiển, lặng lặng đứng ở trước mặt, cũng không nhúc nhích. Thử một chút xem hiệu quả như thế nào. Xì xì. Hàn Tiêu giơ bàn tay lên, năm ngón tay nắm chặt, vận dụng vương giả chi sư. Một đoàn màu xanh làm tia chớp màu vàng nóng giới lực ở trong lòng bàn tay sinh thành, mịt mờ dường như lôi vân, bùm bùm vang vọng. Sau một khắc, này đoàn giới lực xèo đâm chúng phủ du tách ra giả, hóa thành từng đạo màu xanh lam màu vàng con rắn nhỏ giống như lưới điện tư lạp lạp lẩn trốn ở cơ giới biểu mặt, tiếp theo chui vào thiết giáp trong khe hở, hòa vào máy móc chiến binh năng lượng lô. Hắn động tác liên tục, lòng bàn tay lại hiện lên một đoàn giới lực, đánh vào phủ du tách ra giả trong cơ thể, vì đó sử dụng giới dung hợp. Giao cho. Hoàn thành hai chuyện này, Hàn Tiêu lúc này mới khởi động, mồi lửa thức tỉnh, hai mắt dâng lên kim quang, lòng bàn tay ba hiện lên một đoàn sán màu vàng giới lực, cực kỳ chói mắt. Tuy rằng, mồi lửa thức tỉnh, bản thân không có làm lệnh thời gian, nhưng có sử dụng điều kiện hạn chế, chỉ có tiếp thu qua, vương giả chi sư, cùng, giới dung hợp. Giao cho, cải tạo, ủng có trưởng thành tính hình thức ban đầu máy móc mục tiêu, có khả năng sử dụng, mồi lửa thức tỉnh, mà hai cái này kỹ năng là có làm lệnh thời gian. Này ba cái kỹ năng hơn nữa, đế hoàng chi tứ, chính là thăng hoa máy móc sinh mệnh một bộ hoàn chỉnh kỹ năng danh sách. Bàn tay đệ trình, sán màu vàng giới lực hô hô tràn vào phù du tách ra giả, phát sinh năng lượng thoát lũ giống như âm thanh. HP của chính mình, thể lực, khí lực nhất thời trên diện rộng tiêu hao, trạng thái trong nháy mắt rơi xuống một nửa trở xuống. 50% lượng máu, màu xanh lam lượng lập tức tiêu hao hết, trong nháy mắt không còn bán huyết, cảm giác suy yếu phảng phất một phát thần kích, toàn thân như bị điện giật giống như vậy. Hai chân như nhuộn ra, lại như thân thể bị đào không. Chiêu này thật mệt một chút, Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo. Từ khi tiến giai siêu cấp A tới nay, đây là ta một lần mất máu nhiều nhất một lần. Thở ra một hơi, tùy ý thân thể chậm rãi khôi phục, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt phù du tách ra giả. Keng. Trong giây lát, phù du tách ra giả năng lượng hào quang chói lọi. Một giây sau, cả người máy móc cấu kiện tự mình hoạt động lên, bên ngoài thân giáp lại như vậy bình thường khép mở. Khách lạp lạp. Hàn Tiêu có thể nhận biết được, phù du tách ra giả chính đang tại vi mô phương diện lên phát sinh một trận lột xác. Vô số nã nổ cấp khuê cơ dây thần kinh dọc theo trong cơ thể máy móc kết cấu điên cuồng sinh trưởng, tất tốt vang vọng, toàn thân cấu kiện từ từ dung hợp làm một cái hữu cơ toàn thể, suy nghĩ điện đốm lửa ở chip đường về bên trong giấy lên, lẫn nhau va chạm xây dựng ra đặc biệt tư duy khí quan, hình thành tầng dưới chốt logic, năng lượng không ngừng lưu chuyển, là trận này lột xác cung cấp nhiên liệu chống đỡ. Ẩm. Phù du tách ra giả trong cơ thể phảng phất có là cái gì thế thức tỉnh rồi, giấy lên sinh mệnh mồi lửa. Ô ô ô. Trạng thái như thế này đầy đủ duy trì một hồi lâu, phù du tách ra giả năng lượng ánh sáng mới khôi phục bình thường. Hàn Tiêu trên dưới đánh giá một phát, mở miệng nói, "Sở Pata, cho ta đo lường báo cáo." Đo lường xong xuôi, cái đơn vị này trong cơ thể sinh ra mới ý thức, vô cùng non nớt, chính đang tại thử nghiệm cùng ta trao đổi, ta tạm thời đóng nó internet tiếp lời, hiện tại nên làm như thế nào? Xin chủ nhân ra lệnh. Sở Pạt Tạ ở lượng tử internet tầm nhìn bên trong hiện thân nói chuyện, ngữ khí khắc bản nghiêm nghị, toàn không giống Philip Hoa Bác. Ừm. Trước tiên cho nó tư duy cấu trúc số liệu tường phòng cháy, kiểm tra nó tầng dưới chốt logic, nhìn có hay không cố hóa không cách nào phản bội chỉ lệnh, sau đó sẽ mở ra nó internet tiếp lời, sàng lọc một ít tư liệu cho nó đạo loạn. Hàn Tiêu dặn dò một trận, đón lấy đưa tay đùng một cái cho phủ du tách ra giả một trường, đánh ra thương tổn, phát động chiến đấu tin tức. Phù du tách ra giả thuộc tính bày ra ở bảng lên, không còn là trang bị giới thiệu, mà là đã biến thành nhân vật tin tức bảng sở kỳ hiệu. Chủng tộc biểu hiện là, máy móc cơ thể sống, có nhân vật đẳng cấp, có tới tháng 1 năm 8 năm cấp cao, có thể giống người vật như thế thăng cấp, robot trị số biến thành HP, các hạng tham số biến thành sức mạnh, nhanh nhẹn các thuộc tính, các loại vũ khí, linh kiện biến thành lượng lớn sở trường cùng kỹ năng, có tự mình trưởng thành tính, biến thành sinh mệnh đơn vị. Hàn Tiêu Đông cảm thấy phân chấn, đón lấy mở miệng nói, Sparta, thả ra quyền hạn, nhường nó điều khiển thân thể của chính mình. Sparta đáp một tiếng, tạm thời đình chỉ đối với Phù Du tách ra giả điều khiển. Ông! Phù Du tách ra giả cả người chấn động, nguyên bản căng thẳng thân thể phảng phất lỏng lẻo đi, nó kèn kẹt hố néo đầu, tựa hồ đang thích ứng nhận biết khí cung cấp tầm nhìn, sau đó giơ bàn tay lên sờ sờ gương mặt, kim loại ma sắt phát sinh tiếng sàn sạt, làm cho người ta cảm giác lập tức không giống nhau. Coi như chiến trí năng thống nhất điều khiển máy móc chiến binh thời điểm, máy móc chiến binh tuy rằng động tác không cứng ngắc, nhưng sẽ không có bất kỳ động tác dư thừa nào, là kỷ luật nghiêm minh vật chết. Mà khi điều khiển quyền hạn trả lại mùi lửa thức tỉnh Phù Du tách ra giả, hành động lập tức tràn đầy sinh khí, thành một cái sẽ suy nghĩ, sẽ nghi vấn, sẽ lộn xộn cơ thể sống. Philip, Sparta là giả lập kỹ thuật phương diện kết quả, thuộc về trí năng sinh mệnh, cùng những này vật lý ý nghĩa lên máy móc cơ thể sống bản chất không giống. Máy móc cơ thể sống độc lập tư duy tương đương với chúng nó tự do cùng linh hồn, có tình tự, có cảm tình. Nhưng chúng nó tư duy sản sinh với chip đường về, cũng phi thường quy ý nghĩa linh hồn, vì lẽ đó miễn dịch bình thường tinh thần, niệm lực công kích. Đối với máy móc sinh mệnh tới nói, giả lập kỹ sư cơ giới thủ đoạn mới là tấn công bằng tinh thần, có thể xâm nhập máy móc sinh mệnh ý thức, sửa chúng nó tầng dưới chốt logic. Hàn Tiêu dự trù hoạch Phù Du tách ra giả mệnh lệnh logic, ai trí năng điều khiển quyền hạn càng cao hơn một cấp, tương đương với không thể làm trái cao nhất quân lệnh, điểm ấy cũng rất như trung tộc, hoặc là gọi là cơ giới trung tộc. Phù Du tách ra giả quan sát bốn phía, quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu, dùng từ âm hệ thống phát sinh nghi vấn âm thanh, dùng chính là dự trù hoạch vũ trụ thông dụng tiếng. Chủ nhân. Hàn Tiêu gật gù, đi dạo vòng quanh nó đi rồi một vòng, từ đầu tới đuôi đánh giá. Phù Du tách ra giả liền đứng tại chỗ, thân thể bất động, đầu xoay tròn 360 độ, tầm mắt trước sau đi theo Hàn Tiêu, tràn ngập tân sinh hồ đồ cùng nghi hoặc. Làm sao có chút đáng sợ? Hàn Tiêu chép miệng một cái, ngươi có cái này muốn hỏi sao? Muốn hỏi. Phù Du tách ra giả dừng một chút, tựa hồ tư duy đường về đang nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ một hồi, mới mở miệng hỏi, ta là ai? Ta ở đâu? Ta phải làm gì? Trung cực tam vấn. Hàn Tiêu nghe vậy, trong lòng buồn cười, lắc đầu nói, sở bà ta, cho nó mở ra internet tiếp lời, chuyển vào tư liệu. Sau một khắc, Phù Du tách ra giả động tác dừng lại, vô số có liên quan với vũ trụ, sinh hoạt, chiến đấu tư liệu tràn vào nó tư duy, cấp tốc tiêu hóa hết, trong nháy mắt vượt qua ấu sinh tìm tòi thế giới hồ đồ kỳ. Nó trầm mặc một hồi, đột nhiên hướng về Hàn Tiêu quỳ một chân trên đất, sửa lại xưng hô. Hắc tinh các hạ, ta tạo hóa. Nó ngữ âm hệ thống mô phỏng đi ngoài kính ngữ điệu. Hàn Tiêu chân mày cau lại, suy nghĩ một chút, hỏi, hiện tại biết ngươi là ai sao? Ta là ngài quyến tộc. Nó cho mình một cái tên, ta gọi là Ưu Tổ. Ưu Tổ. Ngươi sao không gọi Ưu Tuyền lão tổ đây? Hàn Tiêu trong lòng nhổ nước bọt một câu, đón lấy trầm giọng nói, ngươi là ta sáng tạo đời thứ nhất máy móc sinh mệnh, nhường ta xem một chút sức chiến đấu. Ken Kaka. Ưu Tổ chuyển động, luân phiên thí nghiệm các loại vũ khí, lần lượt giải thể là một mình Phù Du vệ sĩ, vướm xuyên hoa giống như phi hành, sau đó lại một lần lần hợp thể, phong cách chiến đấu cực kỳ linh động, khiến người ta hoa cả mắt. Máy móc cơ thể sống đối với thân thể trình độ vận dụng cực cao, có thể tự mình lĩnh ngộ ra kỹ năng, cố hóa ở nhân vật bảng bên trong. Hàn Tiêu đối với nó sử dụng giới lực bổ trợ đồng dạng hữu hiệu, không cần ai điều khiển, Ưu Tổ liền có thể tự mình phát huy ra cực mạnh sức chiến đấu, thực lực so với mồi lửa thức tỉnh trước càng mạnh hơn. Trở về đi. Kiểm tra một phen, Hàn Tiêu nói một tiếng, Ưu Tổ liền chủ động giải thể hóa thành Phù Du vệ sĩ, một lần nữa vờn quanh ở bên cạnh hắn, vô cùng ngoan ngoãn. Hiệu quả không sai. Hàn Tiêu thỏa mãn, trong lòng bàn tính ra. Sử dụng, mùi lửa thức tỉnh, vương giả chi sư, chờ một bộ đầy đủ kỹ năng, tài năng sáng tạo ra có tự mình trưởng thành tính máy móc cơ thể sống, hiệu suất có hạn, chủ yếu dùng để nuôi quân, để cho chậm rãi trưởng thành tinh anh đơn vị, tiểu bột đơn vị. Cho tới tuyệt đại đa số máy móc chiến binh bia đỡ đạn, Hàn Tiêu tạm thời không dự định biến thành máy móc sinh mệnh, một là bởi vì hiệu suất hạn chế, trước hết để cho cao cấp máy móc bộ đội thức tỉnh. Hai là bởi vì bia đỡ đạn tỷ lệ thương vong quá cao, trường kỳ hiệu quả không bằng cao cấp máy móc. Biến thành máy móc cơ thể sống, trưởng thành tính thoát thai hoán cốt, thậm chí có thể tự mình phát triển ra từng cái máy móc văn minh. Giới quốc giới trướng liền có một ít máy móc văn minh, toàn bộ là hắn nước phụ thuộc, quyến tộc. Hàn Tiêu suy tư, nhường máy móc sinh mệnh phát triển ra văn minh, cũng là một cái con đường, chưa chắc không thể nói theo. Bồi dưỡng nghe lệnh của chính mình máy móc văn minh, toàn tự động vận chuyển, sinh sôi, ấp đời sau, cung cấp quần quận không ngừng binh nguyên, vấn đề duy nhất là rất tốn thời gian. Bất quá chính mình tuổi thọ lâu đời, chó lực mạnh mẽ, phiên bản đổi mới lại có thời gian rất dài chiều ngang, ngược lại không là vấn đề lớn. Hoặc là có thể cướp người khác sẵn có máy móc văn minh. Hàn Tiêu bay lên cái ý niệm này, lập tức bỏ đi, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là không muốn khắp nơi gây thù hằn tìm đường chết tốt hơn. Sóng là không thể sóng, ổn thành một cái bất đảo ông mới là Hàn đại kỹ sư chó chết tính cách. Thành công nắm giữ trung cực tri thức, Hàn Tiêu hài lòng, rạng rỡ, đi ra máy móc phân xưởng, một chút liền nhìn thấy mấy bóng người, Hẹo Lạ, Phụ Ỉn, hạt thuầy một nhóm cận vệ quan cũng chờ ở cửa. Các ngươi ở đây làm gì? Hàn Tiêu ánh mắt đảo qua mọi người, hình ảnh ngắt quãng ở hạt thuầy trên người, liền cái này ra hỏa đứng ở mọi người phía trước, một mặt vô cùng thần bí nụ cười. Hạt thuầy móc ra một tờ vở dinh bài, hướng về Hàn Tiêu biểu diễn trên cao nhất một tấm, xem, ngươi bài lại đổi mới. Hàn Tiêu nhìn chăm chú nhìn lên, tấm này chính là vẽ ra chính mình cường giả bài hát tinh. Hàn Tiêu, tin tức rốt cục đổi mới thành siêu cấp A, còn thêm vào xích sắc đế quốc minh hữu hậu tố, trong miêu tả thêm lên mình cùng hờ bờ giờ, xích cổ giao chiến sự tích, tập bài hiệu quả trên diện rộng tăng cao. Này không phải chuyện sớm hay muộn sao, các ngươi cố ý lại đây, sẽ không phải chính là nhường ta xem cái này chứ. Hàn Tiêu không nói gì. Lấy địa vị của hắn, vợ gìn bài xưởng thương làm sao có khả năng không đổi mới hắn tạp bài. Dám không đổi mới, đầu đều cho hắn đánh nổ. Hạt thuật cười hắc hắc, ngón tay thông thạo xoa một cái, xoát một tiếng, tay bài như khổng tức xuê đôi. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, lông mày nhất thời vẩy một cái, những này bài rõ ràng là Hẹo Lạ, Phù Ỉn nhóm người, tiêu chuẩn là hắc tinh quân đoàn cận vệ quan, lại như chiến tranh lĩnh vực tiên phong quan như thế, có bài của mình. Lúc trước thành lập cận vệ quan. Một người trong đó mục tiêu liền để cho Hẹo Lạ nhóm người nổi danh, hiện ở cái mục tiêu này đã hoàn thành, Hắc Tinh quân đoàn cận vệ quan thân phận thành bọn họ nhắn mác, đánh có danh số, đoàn người cố ý lại đây hướng về Hàn Tiêu chia sẻ như vậy tin tức tốt. Nay cũng không tệ lắm, chúc mừng các ngươi, ở trong vũ trụ có một vị trí. Hàn Tiêu khẽ mỉm cười, thuận lợi nắm ở Phù Ỉn vai sờ sờ, đưa tới thần tinh một phát trợn mắt. Lúc này, Tổ Dạ Giòn Tan mở miệng, thúc, còn có một việc, một cái người đặc biệt muốn gặp ngươi. Ai? Đế quốc người sao? Không phải, người kia tự xưng là Sột Di Ẩn Lanh Chúa, gọi làm trò gì? Sột Di Ẩn Lanh Chúa? Hàn Tiêu giật mình, Sột Di Ẩn là chòm sao hành lang ốn khúc tờ layer 1. Không người mới hành tinh, bởi vì Lanh Chúa liên quan đến chính trị nhân tố, bị tinh hệ cấp văn minh coi như phản loạn chân áp, Lanh Chúa mang theo hạm đội lưu vong, trốn đằng đông nấp đằng tây, đến nay không có xa lưới. Cái này ra hỏa chạy tới tìm ta làm cái gì? Hàn Tiêu hiếu kỳ. Trong phòng họp chỉ có trột một người, nhìn qua tâm sự nặng nề. Người này là một cái loại người hình chủng tộc, nam tính, một con hoàng phát trói thành cụ có loài khác phong tình mái tóc, thính hai nhọn, mũi là một đôi sinh trưởng ở mặt trung ương lỗ nhỏ, tướng mạo cũng không phải kém, chính là lớn tuổi điểm, thân thể cao to, có tay có chân không đuôi, sau lưng mọc ra một đôi rộng lớn cánh, mọc đầy màu vàng lồng chim, có nhất định vũ loại sinh vật gen. Cũng không biết Hắc Tinh có thể đáp ứng hay không giúp ta trổ ánh mắt lấp lóe. Hắn mang theo hạm đội lưu vong. Vẫn bị tinh hệ cấp văn minh truy sát, tình huống vô cùng không lạc quan, lại tiếp tục như thế, sớm muộn cũng bị tinh hệ cấp văn minh đuổi bắt quy án. Bởi vì liên quan đến một ít che giấu chính trị cơ mật cùng chính địch trong bóng tối hoạt động, chợt biết mình một khi bị tóm lại, kết cục khẳng định là sống không bằng chết. Giữa lúc hắn đối với tương lai cực kỳ lo lắng thời điểm, nhưng được Hắc Tinh quân đoàn ở Hữu Mạn Tinh mở phân bộ, trắng trợn chiêu mộ nhân thủ tình báo, tâm tư của hắn nhất thời linh hoạt lên, cảm giác Hắc Tinh hay là có thể giúp đỡ việc khó của hắn. Chỉ cần có thể nương nhờ vào Hắc Tinh quân đoàn, đi theo Hắc Tinh quân đoàn hạm đội mượn dùng xích sắc đế quốc tinh môn, rời đi trung ương tinh hải chạy trốn tới phá toái tinh hoàn tị nạn, hắn liền an toàn. Chột vốn là muốn ẩn giấu thân phận gia nhập quân đoàn, lặng lẽ lén qua rời đi trung ương tinh hải, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, cảm giác bị siêu cấp A nhìn thấu nguy hiểm quá to lớn, rất khó giấu hơn người ta, đến thời điểm liền này một con đường lùi đều sẽ mất đi, không bằng chủ động cầu kiến Hắc Tinh nói rõ ràng ngọn nguồn, công bằng lấy ra bản thân thỉnh cầu. Thử nghiệm thuyết phục Hắc Tinh giúp bọn họ tị nạn. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ có rời đi trung ương tinh hải mới có cơ hội đồng sơn tái khởi, sau đó lại trở về trả thù chính địch. Vừa nghĩ tới chính địch phá hủy hắn nhiều năm tâm huyết, chột vẻ mặt liền trở nên càng thêm tối tăm đoán giận. Chính mình thành người phản loạn, cũng không tiếp tục khả năng hồi văn sáng tỏ, hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, hắn chỉ có thể chạy trốn, nếu là có một ngày nhường hắn nắm lấy cơ hội, hắn sẽ không chút do dự hủy diệt chính địch tất cả. Cũng trả thù truy sát chính mình không ngớt văn minh. Soạt. Tiếng mở cửa đánh gãy trò suy nghĩ, hắn gấp vội vàng đứng dậy, cung kính nhìn phía đi tới Hàn Tiêu. Hắc tinh các hạ. Trột vội vàng cung kính hành lễ, tự giới thiệu mình một phen, cố ý biểu hiện khá là kinh hoàng. Ta nghe nói qua sự tích về ngươi, có người nói ngươi hiện tại là phản quân, tìm ta làm cái gì? Hàn Tiêu hỏi. Là như vậy, Trột hít sâu một hơi, dùng luyện tập hơn 100 lần thành khẩn giọng điệu, đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng lời giải thích tình cảm giạt rào nói một lần. Đại ý là chịu khổ chính địch hãm hại, đưa tới văn minh hiểu lầm, là cầu tự vệ chỉ có thể phản kháng lưu vong, bị bức ép thành phản quân, hiện đang nghĩ tới xin dựa vào Hắc Tinh quân đoàn, đồng ý là quân đoàn hiệu lực, lấy này đổi lấy đi tới phá toái tinh hoàn tị nạn cơ hội. Như vậy A Hàn Tiêu nheo mắt lại, đánh giá chỗ. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt từ từ trở nên quái lạ lên. Chương 812, trộm đồ ăn khiến cho ta vui sướng. Nhìn chằm chằm chỗ kinh hoàng cung kính vẻ mặt, Hàn Tiêu nở nụ cười một tiếng, hỏi, ý của ngươi là, ngươi lạc cho tới bây giờ mức độ đều là bị hãm hại, ngươi là vô tội. Chột nuốt ngụm nước miếng, nhắm mắt nói, ta bị chính địch tính toán, rất nhiều tội danh đều là bọn họ còn đầu trên người ta. Hàn Tiêu thật dài ồ một tiếng, không tỏ rõ ý kiến, nói, ngươi hiện đang muốn nương nhờ vào ta, ở ta dưới trướng tị nạn, nhường ta che chở ngươi. Chột cẩn thận nói, ta không dám đòi hỏi ngài che chở. Ta chỉ cầu ngài cho phép ta theo Hắc Tinh quân đoàn hạm đội đồng thời từ tinh môn rời đi trung ương tinh hải, ta hiện tại gánh vác tinh hệ cấp văn minh truy nã, không có ai hỗ trợ, ta không cách nào mượn dùng tinh môn. Hàn Tiêu lắc đầu bật cười, trong sao hành lang uốn khúc mỗi cái văn minh đều do đế quốc trưởng khống, ngươi không biết ta là đế quốc minh hữu. Ngươi hiện tại là đế quốc lệ thuộc văn minh tội phạm truy nã, mạo muội tới tìm ta, không tại chỗ đem ngươi bắt được là tốt lắm rồi, ngươi còn muốn nhường ta liều lĩnh nguy hiểm, đem ngươi mang đi phá toái tinh hoàn. Như thế thuận miệng nói, liền hy vọng ta không trả giá trợ giúp ngươi. Ngươi cảm giác ta xem ra như là nhà từ thiện. Không không, ngài hiểu lầm. Chỗ liên tục xua tay, ta mặc dù là nghĩ đến tị nạn, nhưng ta nương nhờ vào Hắc Tinh quân đoàn cũng là chân tâm. Ngài ở phá toái tinh hoàn quật khởi sự tích truyền khắp vũ trụ, ta ngưỡng mộ ngài rất lâu. Nếu như ngài không chê, sau đó ta đồng ý vì ngài hiệu lực, trung thành với ngài. Ồ, Hàn Tiêu khuỵu tay gác ở mặt bàn, song trưởng trùng điệp ở chóp mũi. Trừng trừng nhìn chằm chằm Trột, chậm rãi nói, ngươi nói mình là vô tội, ngươi cảm giác ta tin sao? Ngươi dã tâm thất bại, bị văn minh truy nã, đã nghĩ tìm ta làm ngươi chỗ dựa, lợi dụng ta tên tuổi vì ngươi đền thất bại đánh đổi, có tốt như vậy sự tình sao? Trên thực tế cái này ra hỏa không một chút nào thuần khiết, ở thống trị sột gì ẩn những năm này, trong bóng tối kế hoạch không ít âm mưu đồ càng to lớn hơn quyền lực, sự tình bại lộ sau bị văn minh trấn áp, trong đó tuy rằng có chính địch khuyết đại thành phần, nhưng hắn cũng không sạch sẽ. Hai bên đều không phải người tốt. Trột miêu tả sự kiện quá trình cũng không có vấn đề, chỉ là cho nguyên nhân trong đó thay đổi lời giải thích, hết sức ẩn giấu một phần tự thân nhân tố, không có toàn bộ nói thật. Hắn muốn ném nổi, hạ thấp chính mình chịu tội nghiêm trọng trình độ, đem mình tạo thành bị bức ép bất đắc dĩ hình tượng, như toàn lấy này hạ thấp Hàn Tiêu cảnh giác. Nhưng mà cái trò này đối với Hàn Tiêu vô dụng, suốt gì ẩn là tròm sao hành lang uốn khúc sớm nhất người mới hành tinh, có tờ lễ ơ đào móc tin tức, Hàn Tiêu hiểu rất rõ sau lưng ngọn nguồn. Trột căn bản giấu không được. Hơn nữa Hàn Tiêu tra xét tra diễn đàn, xem lướt qua chòm sao hành lang uốn khúc tờ lỡ ghi chép biên niên sử thiết mời, bên trong ghi chép một cái ẩn giấu nhiệm vụ, trột chạy trốn lui lại lúc, an bài nhân thủ ở sột gì ẩn thủ phủ thành thị chính vụ nhà lớn bên trong chôn trù hoạch năng lượng cao thuốc nổ, đủ để san bằng mười mấy khu phố, không để ý công nhân viên cùng bình dân thương vong, vô cùng độc ác, nhưng này phát động tờ lỡ ẩn giấu nhiệm vụ, cạm bẫy bị tờ lỡ phá hoại, trột hậu chiêu. Không thể thành công. Nhưng cũng chứng minh cái này ra hỏa không phải vật gì tốt. Thí nhai tất báo, không chừa thủ đoạn nào. Ở Hàn Tiêu ánh mắt nhìn kỹ, Trột sắc mặt cứng đờ, trong lòng bóng tối gấp, nếu không là cùng đường mặt lộ, hắn cũng sẽ không cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cắn răng, bỏ đi mặt mũi, đột nhiên nằm phục ở Hàn Tiêu dưới chân, ở vũ trụ thông dụng văn hóa bên trong, động tác này đại biểu thần phục trọng đại lễ tiết. Ngài là thân phận gì, ai dám lừa gạt ngài a? Là ta không có biểu đạt rõ ràng, gây nên ngài hiểu lầm. Ta hướng về ngài xin lỗi, hy vọng ngài cứu ta một mạng, ta đồng ý vĩnh viễn vì ngài hiệu lực. Hàn Tiêu âm thầm nhíu môi, đối với chỗ gì nghĩ rõ ràng trong lòng, đơn giản là phạm vào sự cùng đường mặt lộ, vừa vặn quân đoàn chiêu mộ nhân thủ, liền muốn tới đây tị nạn, Ngưu Toan vô cùng dẻo miệng lừa dối, làm sự thất bại đã nghĩ tìm chỗ rửa hỗ trợ gánh chịu hậu quả, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Dám đem chủ ý đánh tới trên đầu hắn, nếu không là chỗ còn có đặc thù tác dụng, hắn sớm cũng là người ta đem chỗ bắt được đổi tiền thưởng. Đưa tới cửa túi tiền, không cần thị phí. Hàn Tiêu đứng lên, túi đầu nhìn lướt qua chỗ sau đầu, ta không cần ngươi hiệu lực, càng không cần ngươi cảm kích, ta lười bắt ngươi, coi như chưa từng thấy ngươi, hiện tại lập tức từ trước mắt ta biến mất, đừng tiếp tục nhường ta nhìn thấy, không phải vậy. Soạt. Cửa lớn tránh thoát, Hẹo Lạ đi vào, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trô, công khai nhường hắn cút đi. Trô mặt kề sát trên mặt đất, không thấy rõ vẻ mặt, qua 2 giây, hắn mới bò lên, phủi phủi quần áo và áo, phảng phất là muốn phủi đi cũng không tồn tại bụi bặm, đầu rủ, tầm mắt vẫn nghiêng 45 độ nhìn mặt đất, không dám dương mắt nhìn về phía Hàn Tiêu con mắt, ở Hẹo Lạ ánh mắt lợi hại nhìn kỹ, lặng lẽ không nói, khẩn nắm chặt nắm tay, từng bước một đi ra khỏi phòng, bị áp giải rời đi phân bộ vệ tinh. Chờ hắn đi rồi, Hàn Tiêu sắc mặt lỏng xuống, lộ ra một vẻ không có gì nụ cười. Bước đi này nhàn chơi cờ, cũng không biết có thể hay không phát huy được tác dụng. Cố ý thả Trô rời đi, Hàn đại kỹ sư có mục đích khác, Trô làm người mới một trong tinh cầu đầu mối chính nở tờ cờ, trên người còn có nội dung vợ kịch. Dựa theo kiếp trước phát triển, Trô cựu tử nhất sinh lưu vong, cuối cùng mạo hiểm thoát đi truy sát. Bởi gánh vác truy nã, hắn trốn vào trung ương tinh hải biên cảnh kẽ hở, ở trong đó sinh tồn, sau đó bị đọa lạc giả thuyền cứu nạn thu nạp, trở thành dị thần thủ dưới một tên thành viên, liền cán bộ cũng không tính là. Nhưng bởi vì đã từng là người mới hành tinh đầu mối chính nở tờ cờ, cho nên mới bị tờ lệ ơ chú ý tới, ghi chép tin tức này. Tiên kỳ trọng yếu nở tờ cờ ở phía sau kỳ biến thành nhân vật bình thường, bị tờ lệ ơ xem là trứng màu, Hàn Tiêu mới bởi vậy nhớ tới chỗ tao ngộ. Vì lẽ đó, Hàn Tiêu để cho chạy chỗ trước, lặng lẽ cho hắn cắm một cái mắt. Dị thần miễn dịch quan sát đánh dấu, mà chỗ đưa tới cửa, điều này làm cho Hàn Tiêu linh cơ hơi động. Nếu là chỗ sau đó như thường lệ gia nhập đọa lạc giả thuyền cứu nạn, như vậy chính mình liền có thể tiện thể giám thị dị thần hành động. Tuy rằng không biết cái này di động mắt thế năng không có hiệu lực, khi nào tạo tác dụng, nhưng nếu là một bước tiện tay hạ xuống nhàn chơi cờ, Hàn Tiêu cũng chỉ là thử một chút xem thái độ, dù sao hiện ở không có biện pháp gì tốt nhằm vào dị thần, có thể thành tựu kiếm lời, không được cũng không thiệt thòi. 40 ngày thoáng một cái đã qua. Hàn Tiêu vẫn tọa trấn ở Dịu Mạn Tinh, chờ phân bộ chiêu mộ nhân thủ. Trong thời gian này, hắn cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày đều ở xây dựng thêm cơ giới quân đoàn, đồng thời dùng mới nắm giữ trung cực tri thức, chậm rãi chuyển hóa máy móc sinh mệnh, lấy ưu tổ dẫn đầu, dưới trướng đời thứ nhất máy móc sinh mệnh đạt đến 3.000 cái. Không phải hắn không muốn nhiều làm mấy cái, chủ yếu có mấy cái nguyên nhân, một là, vương giả chi sư, làm lệnh hơi dài, lấy số trời làm đơn vị, mà đây là sử dụng, mồi lửa thức tỉnh, yếu tố đầu tiên kỹ năng. Hai là, mồi lửa thức tỉnh. Tuy rằng có thể quần thể phóng ra, có thể quần thể phóng ra đối tượng hạn mức tối đa cũng không nhiều, kỹ năng lên tới phun cấp, một lần nhiều nhất cũng chỉ có thể cho mười mấy cái mục tiêu sử dụng. Hơn nữa hắn phát hiện, tiếp thu quần thể phóng ra máy móc sinh mệnh, mới bắt đầu đẳng cấp không bằng tiếp thu đơn thể phóng ra máy móc sinh mệnh cao, đơn thể cùng quần thể là đồng dạng kỹ năng tiêu hao, chia sẻ cho càng nhiều mục tiêu, một mình tiếp thu năng lượng liền thiếu. Ba là, dùng đến quá nhiều lần, hắn thận có chút tao không được. Điều này cũng kiên định Hàn Tiêu phát triển máy móc văn minh ý nghĩ, chỉ dùng, mồi lửa thức tỉnh, sáng tạo máy móc sinh mệnh hiệu suất cũng không cao. Hắn hồi máu hồi lam đúng là nhanh, nhưng thể lực trị số nhưng cần nghỉ ngơi khôi phục, mà thành hình máy móc văn minh có thể tự mình bạo binh, hiệu suất nhanh không nói, còn bất lo dùng ít sức, không cần hắn ngày đêm vất vả. Này 40 ngày, Dịu Mạn Tinh phân bộ chiêu mộ cũng rốt cục đùi bẩm lắng xuống. Trung ương tinh hải siêu cấp A thế lực đông đảo. Hắc tinh quân đoàn ở chỗ này sức hiệu triệu không có phá toái tinh hoàn cao như vậy, Dịu Mạn Tinh phân bộ khoảng thời gian này chiêu mộ đến thành viên mới chỉ có hơn 10 triệu người, tăng trưởng tốc độ dần hoãn, hướng tới bão hòa. So với trung ương tinh hải siêu cấp A thế lực, điểm ấy quy mô tính toán nhỏ bé, phân bộ vừa mới vừa cất bước. Trong đó có hơn 400 vạn mới gia nhập tờ lệ ơ thành viên, chiếm tròm sao hành lang 4 khúc tờ lệ ơ tổng số 85% khoảng trường, thông qua quân đoàn phúc lợi cùng với diễn đàn miệng tương truyền. Đại đa số chòm sao hành lang bốn khúc tờ lỡ đều từ đồ vật bên ngoài tinh hệ đổi tới gia nhập liên minh. Mà này hơn 400 vạn tờ lỡ bên trong, phần lớn lựa chọn trở thành quân đoàn lính đánh thuê bộ thành viên. Quân đoàn thành viên chia làm hai loại, một là nòng cốt, nghe theo quân đoàn mệnh lệnh, hai là nửa biên chế bên trong thành viên, là quân đoàn hiệu lực nhưng bản thân tự do, lính đánh thuê chính là điển hình người sau. Lính đánh thuê chế độ vốn là phân tán, quân đoàn bảo lưu lính đánh thuê bộ cũng không có vi phạm vũ trụ lính đánh thuê quy tắc. Mà chòm sao hành lang bốn khúc phần lớn tờ lỡ chỉ là chạy phúc lợi đãi ngộ mà đến, xung làm lính đánh thuê đối với bọn họ tới nói càng thêm tự do, là quân đoàn làm việc đổi lấy tài nguyên, quan hệ đơn giản, sẽ không hoàn toàn bị trận doanh trói chặt. Đối với này, Hàn Tiêu cũng không ngoài ý muốn, những tinh vực khác tờ lỡ cùng quân đoàn ở chung còn không lâu, cảm tình là phải từ từ bồi dưỡng tích. Hắn cho chòm sao hành lang bốn khúc tờ lỡ đầy đủ thời gian làm ra lựa chọn, hơn 400 vạn tờ lỡ thành viên bên trong. 700.000 người tiếp thu thiểm diệu thế giới đầu mối chính, xin đi theo quân đoàn đi tới phá toái tinh hoàn. 700.000 người bên trong người chơi bình thường chiếm đa số, trong đó có câu lạc bộ công đoàn động viên nhân tố, mà còn lại mấy triệu tờ lệ ở quyết định tạm thời lưu khi sinh ra tinh vực kế tục thăm dò, thuận tiện quan sát những này vượt tinh vực tờ lệ ở tình huống. Nhóm đầu tiên liền đào đi rồi 70 vạn giao hẹ, Hàn Tiêu đối với con số này còn tương đối hài lòng. Ngày hôm nay chính là xuất phát tháng ngày, một nhánh khổng lồ hắc tinh quân đoàn hạm đội chuyển vận chờ xuất phát, 70 vạn tờ lệ ở cũng đã lục tục lên thuyền. Vào giờ phút này, mỗi cái tinh vực tờ lệ ở đều ở thông qua diễn đàn tiếp sóng kể sát quan tâm bên này hướng đi. Lần thứ nhất vượt tinh vực cán lệ, mỗi cái tờ lệ ở đều cảm thấy hứng thú, nói không chắc có thể làm là tương lai mình vượt tinh vực tham khảo, vì lẽ đó này thành hắc tinh quân đoàn từ trước tới nay quan tâm độ cao nhất một lần hành động, ở người chơi quần thể bên trong nhấc lên nhiệt độ đánh vỡ dị vãng ghi lại. Từng chiếc tàu chuyên trở lên, đông đảo tờ lệ ở châu đầu ghé thai, hưng phấn không thôi. Không biết vượt tinh vực là cảm giác gì, cùng phổ thông tinh môn có cái này khác biệt. Nay phải đi, còn có chút không nỡ đây, không biết lúc nào có thể trở về. Phá toái tinh hoàn tờ lệ ơ có thể hay không khi phụ chúng ta a? Các ngươi nói, nếu như ở vượt tinh vực thời điểm nhảy ra phi thuyền, sẽ không phát sinh cái gì chuyện chơi vui. Cảnh vệ, chính là người này. Chủ hạm hạm tiểu phòng chỉ huy, kéo là ôm cánh tay dựa vào tường mà đứng, hộ ra ngồi ở chủ chỗ ngồi lái xe ra thao trường làm liên tục, phù ỉnh ở bên người nàng túi đầu bàng quan. Hạt thuế ngồi ở trên ghế xa lồng, cầm trong tay màu xanh làm cờ dịt tổ phương khối bình rượu, lắc lư trong bình thủy ngân màu sắc rượu dịch. Sùng sục hướng về trong miệng dũng cảm rội, sặc đến sắc mặt đỏ lên. Trên bàn là vợ Jin bài cục, quy củ là ai thua uống rượu, hắn bên chân bày một đống lọ không, đối thủ vị trí ngồi bị cưng kéo qua một mặt bất đắc dĩ à hệ sộp ông lão, vẻ mặt đó hãy cùng hoài nghi ngươi chính là muốn uống rượu tựa như. Ẩm xì chắp tay đứng ở ngắm cảnh phía trước cửa sổ, đánh giá chu vi hạm đội, này hơn một tháng có Hàn Tiêu, heo lạ, à hệ sộp chờ người thân cận tiếp khách, ở đây nghỉ phép, nàng đợi đến còn thanh thư thái. Hàn Tiêu đứng ở tinh đồ trước, mục tiêu địa điểm rất sớm liền giả thiết được rồi, đợi được tất cả mọi người lên một lượt thuyền, lập tức hướng về hạm đội truyền lệnh. Xuất phát. Ầm ầm ầm. Máy đẩy khí dâng trào đuôi diễm, chiến hạm dồn dập lên không. Rốt cục xuất phát rồi. Trên thuyền đông đảo tờ lệ ơ đông cảm thấy phân chấn, diễn đàn lên quan tâm vô số người cũng dồn dập trận to hai mắt. Hạm đội chậm rãi xử cách dịu mạn tinh phân bộ, bắt đầu gia tăng tốc độ, mang theo 70 vạn khỏa nổ tận gốc giao hẹ, đi tới phá toái tinh hoàn. Chương 813, Ẩm Si yêu cầu. Phá toái tinh hoàn, xích xác quân đế quốc sự tinh môn đứng. Hắc tinh quân đoàn chuyển vận hạm từ vòng xoáy màu xanh lam giống như tinh môn liên tiếp chạy khỏi, thân tàu tấm chắn lên quấn quanh màu xanh lam năng lượng không gian dường như sương mù, cấp tốc tản đi. Trở về. Chủ hạm phòng chỉ huy bên trong, Hàn Tiêu phun ra một hơi. Trung ương tinh hải tuy rằng phồn hoa yên ổn, nhưng cấp độ vũ trụ văn minh cái bóng bao phủ tinh vực, như một ngọn núi lớn, mang cho hắn áp lực vô hình. Phá toái tinh hoàn tuy xa xôi hỗn loạn, nhưng ở đây đợi hơn 20 năm, là quân đoàn đại bản doanh, cho hắn an tâm cảm giác, tâm tình thanh tĩnh lại. Ẩm Si bước chân dài đi tới bên cạnh hắn, nhìn cửa sổ mạn tàu ở ngoài vũ trụ cảnh tượng, nói, hai tháng này cùng các ngươi đồng thời du lịch, ta rất vui vẻ, nếu về đến nhà, vậy ta đi trước. Như thế gấp, cùng đi với chúng ta mà. Lón tắn gần nhất phiêu lưu đến những khác quần tinh, ta cùng ngươi không cùng đường. Nghe vậy, Hàn Tiêu không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Được thôi, ta khiến người ta cho ngươi một chiếc phi thuyền, đúng rồi, đế quốc bên kia chủ bị đã gần đủ rồi, ta gần nhất sẽ khởi hành, xuất lĩnh đại quân đi thăm dò thiểm diệu thế giới, ngươi có muốn hay không đồng thời đến? Nên gặp phải không ít mới mẻ chuyện thú vị. Ẩm Xì xua tay, đó là xích sắc đế quốc nhiệm vụ, ta liền không lên đi tới. Bên cạnh ạ hệ sộp sờ sờ dâu mép, chen miệng nói, ngày hôm qua ta ngẫu nhiên có mới tiên đoán, cùng thiểm diệu thế giới có quan hệ. Lại có tiên đoán. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, hiếu kỳ nói, ông lão, ngươi lại giúp ta báo trước. À, đầu tiên nói rõ một phát, ta cũng không có cố ý giúp ngươi, phàm là cùng ta quan hệ người thân cận, sẽ cùng ta sản sinh một loại nào đó vận mệnh tuyến dây dưa, năng lực của ta có thể tùy cơ nhận biết được những người này tương lai khả năng tao ngộ nào đó một số chuyện, lại như nằm mơ như thế, vô cùng mơ hồ, cơ bản chỉ là một loại dự cảm. Ngày hôm qua, ta liền đối với ngươi thăm dò thiểm diệu thế giới sự tình sản sinh cảm ứng. Sản sinh một loại trực giác. Nói tới chỗ này, ạ hệ sộp dừng một chút, ngựa khí chỉnh trọng lên, nhắc nhở, ngươi phải cẩn thận hư linh giáo phái. Hư linh giáo phái? Bọn họ chưa từ bỏ ý định muốn cấp về tiến hóa phương khối sao, tựa hồ chỉ có khả năng này. Hàn Tiêu trừng mắt nhìn, thấy ạ hệ sộp không có đoạn sau, không khỏi nghi ngờ nói, liền câu này nhắc nhở. Không có thời gian địa điểm loại hình hữu dụng tin tức sao? Ạ hệ sộp buông tay. Như vậy xa tương lai, tình huống lúc nào cũng có thể biến hóa. Nào có chính xác báo trước, liền điểm ấy trực giác, không thứ khác. Biết rồi, ta sẽ lưu cái tâm nhãn, khiến người ta nhìn chằm chằm tinh đồng thần tộc hướng đi. Nếu như hư linh giáo phái muốn đối phó ta, xịt cổ chắc chắn sẽ không nhàn rỗi. Hàn Tiêu gật đầu, vỗ vỗ ạ hệ sộp cánh tay. Ồ đúng rồi, còn có một việc. Ạ hệ sộp vỗ vỗ trong râu, nói, ta nghe nói có chút ạn xỉ ẻn đang âm thầm đánh nghe tình báo của ngươi, có mấy vị ạn xỉ ẻn thành viên tựa hồ đối với ngươi thật cảm thấy hứng thú. Hàn Tiêu giật mình, từ lên đi xuống quét ạ hệ sộp một chút, nghi ngờ nói, ngươi từ đâu nghe nói? Tốt xấu ta đã từng là bọn họ một thành viên trong đó, có mấy cái bằng hữu thật kỳ quái sao? A hệ sộp xách một tiếng, nhún vai nói rằng, ta theo ngươi đi đế quốc thủ đô, ở đám kia đế quốc minh hữu trước lộ diện, dạ vẹn lộ đem tình báo của ta chia sẻ cho cái khác gạn xì ẹn, hiện tại đám người kia đều biết ta cái này trước thành viên lúc này đi theo ngươi cùng ẩm xì bên người, vài bằng hữu liên lạc với ta. Nghe vậy, Hàn Tiêu trong lòng không khỏi cảm khái lên, A hệ sộp loại này lão bất tử, tư lịch cùng nhân mạch đều sâu không lường được, luôn có thể bắt được một ít người thường không chiếm được tình báo. Thực sự là nhà có một lão, như có một bảo. Chủ yếu là ai đang hỏi thăm ta? Giới quốc, liệp nhật giả, hư không tôn chủ ạ hệ sộp ngự khí đột nhiên chìm xuống, nhỏ giọng nói, còn có vạn ảnh. Phía trước mấy cái ản xì ẻn, ngoại trừ giới quốc bên ngoài, Hàn Tiêu còn chưa có xảy ra qua gặp nhau. Liệp nhật giả là cái súng pháo sư, hư không tôn chủ là cái hư không sinh vật, không biết vì sao hỏi thăm chính mình. Nhưng ạ hệ sộp vừa nhắc tới vạn ảnh, Hàn Tiêu con mắt lập tức híp lại. Lúc trước thẩm vấn vạn ảnh cái bóng chiến sĩ chính là ạ hệ sộp hỗ trợ, ạ hệ sộp cũng biết vạn ảnh đã từng đối với hắn mưu đồ gây rối, chủ động nhắc tới chuyện này, chính là tích chữ nhắc nhở. Khả năng hắn còn muốn tiếp tục đối phó ta, hắn ở Quang Huy Liên bang tinh vực, ta tạm thời bắt hắn không biện pháp gì, sau đó lại tìm hắn tính sổ. Hàn Tiêu mặt không biến sắc, đem chuyện này nhớ ở trong lòng. Con ngồi, nhiệm vụ vẫn không có động tĩnh. Hắn trước đây không biết vạn ảnh có hay không từ bỏ đối phó chính mình, bây giờ nhìn lại, tựa hồ cái này ra hỏa có không hết lòng gian hiểm nghi, bất quá thực lực của chính mình vượt xa quá khứ, cũng không phải vạn ảnh có thể dễ dàng đối phó. Lúc này, ẩm si đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng nói, Hát Tinh, ta gần nhất đang suy nghĩ một chuyện, muốn thương lượng với ngươi một phát. Hàn Tiêu quay đầu nhìn về ẩm si, từ trên mặt nàng bắt lấy một vệt vẻ do dự, này ở ẩm si trên người không thường thấy, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ngươi muốn tìm ta thương lượng cái gì? Là muốn mượn tiền sao? 50 triệu gì nổ có đủ hay không? Ai cùng ngươi vay tiền? Ngươi làm ta rất nghèo sao? Ẩm sĩ như khói như đại lông mày nhỏ bé không thể nhận ra run lên một phát, kỳ thực. Ta gần nhất đang suy tư lòn tản phát triển quy hoạch. Hàn Tiêu, ạ hệ sộp đồng thời ánh mắt trừng trừng, một mặt coi như người trời vẻ mặt. Ngươi đổi tính. Đây là ngươi nên cân nhắc vấn đề sao? Ta ở trong lòng ngươi có như vậy không được tích sự gì sao? Ẩm si bất đắc dĩ, ta là lò ấn tàn lãnh tụ, tình cờ là thế lực bận tâm một phát, có cái này kỳ quái. Đặt ở trên người người khác không có vấn đề gì, bất quá ở trên thân thể ngươi mà. Xác thực quá kỳ quái rồi. Người nào không biết ngươi nhiều lười. Khắc, cỡ nào tính cách đạm bạc. Hàn Tiêu vội vàng đổi giọng, che giấu ý cười của chính mình. Ẩm si làm nhiều năm như vậy hất tay trường quỹ, bảo vệ lò ấn tàn qua chính mình trạch nữ tháng ngày, từ không nghĩ tới phát triển trận doanh. Nàng cá muối hình tượng từ lâu thâm nhập lòng người, trời mới biết tại sao đột nhiên tâm huyết dâng trào. Đừng đua, ta lần này là thật lòng. Ẩm si đôi mắt đẹp quét qua, trừng Hàn Tiêu một chút. Nàng cho tới nay đối với phát triển thế lực không có cái gì nhiệt tình, nhưng cuộc sống như thế kéo dài lâu, cũng sinh ra tính cực tự động tâm tư. Mà gần nhất mười mấy năm qua, nàng tận mắt thấy Hàn Tiêu từng bước một dẫn dắt Hắc Tinh quân đoàn quật khởi, có như vậy tấm gương, làm cho nàng đối với phát triển thế lực sinh ra một chút hứng thú, muốn noi theo Hàn Tiêu. Đem lò ấn tàn kinh doanh khá một chút, này cũng không quan hệ dã tâm, ẩm sĩ chủ yếu coi này là mua vui thú. Cá muối lâu, chung quy phải tìm một ít chuyện làm. Bất quá ẩm sĩ sẽ không hướng về Hàn Tiêu thừa nhận, hứng thú của nàng là bị Hàn Tiêu sự tích cong lên. Được rồi, ta coi như làm là thật sự thấy ẩm sĩ ánh mắt không quen, Hàn Tiêu nín cười, khoát tay háo một cái, không cười, nói chính sự, ngươi phát triển lò ấn tàn, muốn thương lượng với ta cái gì? Ẩm sĩ trầm mặc một hồi, chậm rãi nói. Lón tắn đã ở trong vũ trụ phiêu bạt rất lâu, ta nghĩ tìm một chỗ dừng lại. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, gật gù. Yêu, ý nghĩ này thanh đáng tin, có cố định vị trí đại bản doanh, dễ dàng hơn khiến người ta đối với lón tắn sản sinh tự tin. Ngươi thân là siêu cấp A, có phi phàm sức hiệu triệu, chỉ cần xoay chuyển phá toái tinh hoàn người siêu năng đối với ngươi cố hữu ấn tượng, thể hiện ra chăm chú mở rộng khí thế, đồng ý vì ngươi hiệu lực người khẳng định so với hiện tại nhiều mấy chục hơn trăm lần. Hàn Tiêu vứt cằm. Đánh giá ẩm si, treo kẹo nói, huống chi ngươi còn đẹp mắt như vậy, ngươi sức hiệu triệu e sợ so với ta đều mạnh. Nghe vậy, ẩm si sắc mặt quái lạ lên, nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, ngựa khí ngạc nhiên nghi ngờ.